Bởi vì chỉ cần Lăng Thiên Vũ chủ thể không chết phân thân liền có thể có được liên tục không ngừng lực lượng bổ sung, trừ phi giết Lăng Thiên Vũ phân thân không phải đồng cấp thậm chí là mạnh hơn Lăng Thiên Vũ phân thân mấy trọng cảnh giới đều sẽ tươi sống bị Lăng Thiên Vũ phân thân mài mòn chết. Cũng đúng là như thế Long Thiên Ân mới có thể thân bị thương nặng, Long gia bốn vị trưởng lão cũng là bị Lăng Thiên Vũ Viêm Hảo phân thân cho chu diệt. Long gia đại viện trên dưới không có cường giả tọa trấn khó mà địch qua khí thế hung hăng ngàn vạn võ giả cao thủ tổn thất nặng nề. Nhưng bây giờ khác biệt toàn bộ như địa ngục tràng diện lại không một tiếng động. Bầu trời chi. Lăng đứng ở mấy trăm đạo thân ảnh từng cái thân mặc hắc y mặt mang đen nhánh mặt nạ khuôn mặt hoàn toàn thấy không rõ lắm, tay vác lấy sắc bén trường kiếm sát khí dày đặc, cũng chính là bởi vì vi giá bảy người áo đen xuất hiện đến mức toàn bộ không khí biến đắc canh ra lạnh lẽo, cũng chính bởi vì những hắc y nhân kia xuất hiện chẳng sao các liên minh thế lực mấy trăm vị cao thủ trong nháy mắt bị miểu sát. Sát ý khí thế hoàn mỹ dung hợp nhiếp tâm hồn người, tựa như là một đám đột nhiên từ trong địa ngục đụng tới lấy mạng sứ giả, từng đôi lạnh lạnh lánh mâu thẳng chằm chằm đến tại chỗ hữu nhân không dám xê dịch một điểm, cả người run lẩy bẩy, tay nắm lấy binh khí cũng rõ ràng nhất có thể thấy được run rẩy, thậm chí có ít người dọa đến hai cỗ rung động ấm áp chất lỏng từ song vượt đang lúc tuân ra chảy ra. Luồng sát khí này thật là đáng sợ, lạnh đến mỗi một tấc làn da, mỗi một cây lông tơ, lạnh đến tâm, lạnh đến thấu xương, chỉ có trải qua vô tận sát lục tài năng mài luyện ra được mãnh liệt sát khí. Mặc dù nhiên ra chút người áo đen dễ bản tiểu bất biết từ nơi nào xuất hiện, nhưng chẳng sao trong các người cùng liên minh thế lực mặt xám như cho, bởi vì rất rõ ràng bọn này người áo đen là đứng tại Long Gia trận doanh bên trên, dù cho Long Gia những nhân dã đó không rõ là chuyện gì xảy ra. Mà tại trên bầu trời tới Long Thiên Ân mặt đối lập chỗ thân hóa thành trăm dặm thu Lăng Thiên Vũ Viêm Hảo phân thân chính hoảng sợ trường lớn hai mắt, cả người thống khổ có quắp. Ở đây người đeo chính đứng vững một vị thân hình cao lớn người áo đen, trong tay cái kia thanh trường kiếm màu đỏ sớm đã xuyên phá Lăng Thiên Vũ Viêm Hảo phân thân, cái kia băng lãnh thấu xương sát khí chiếm cứ Viêm Hảo phân thân toàn thân. Lăng Thiên Vũ Viêm Hảo phân thân run run rẽ rủa đầu, chuẩn bị là cật lực muốn quay đầu, thấy rõ ràng đánh lén mình người kia chân chính diện mạo, làm rất cố gắng quay đầu thời điểm Viêm Hảo phân thân chỉ có thể nhìn thấy một đôi u hắc mâu tử. Đôi trong mắt kia tràn đầy cực độ lãnh ý. Sát khí cùng vô tình bằng vào là ánh mắt nhìn chăm chú liền nhượng Lăng Thiên Vũ Viêm Hảo phân thân cảm giác giác đáo một loại so địa ngục còn yếu canh đáng sợ sát khí. Loại cảm giác này chỉ có ở kiếp trước thời điểm tại chính mình tôn sư đối với một vị cao thủ trong quyết đấu thoáng hiện trôi qua sát khí, loại kia sát khí cùng mình tôn sư đem trên người sát ý gần như sắp phát huy đến nhất đỉnh phong trạng thái. Giết! Sát thủ Lăng Thiên Vũ Viêm Hảo phân thân run run động miệng môi dưới, tuy nói Viêm Hảo phân thân thực lực xa xa không sánh bằng chủ thể, nhưng cũng là kế thừa chủ thể năng lực. Những năng lực này liền xem như pháp lực cảnh mạnh giả dã cũng không phải là có thể như vậy mà đơn giản miểu sát Lăng Thiên Vũ Viêm Hảo phân thân nhi, mà lại còn là vô thanh vô tức phía dưới bị người trực tiếp đánh lén miểu sát. Giờ phút này, bao quát tại Long Thiên Ân ở bên trong toàn trường chỗ hữu nhân nhìn qua chứ na vị người áo đen thời điểm cũng là cả người run rẩy, liền là liên Long Thiên Ân đều không đối phó được vũ cương cảnh cường giả lại nhiên bị vị kia người áo đen trực tiếp miểu sát. Vậy nếu là đối với giao bọn họ còn không phải bóp chết con kiến đơn giản. Lăng Thiên Vũ Viêm Hảo phân thân rất không cam tâm, hữu khí vô lực hỏi, ngươi đến cùng là ai? Một cái chết nhân bất cần phải biết ta tôn hiệu, bất quá ngươi thực vô cùng mạnh, người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, thanh âm lộ ra đến mức dị thường khàn khàn. Bành! Một thanh bạo vang, Lăng Thiên Vũ Viêm Hảo phân thân nổ tung ra biến thành từng mảnh mảnh vỡ, nhưng không có thực chất huyết nhục, tựa như là khói nhẹ tiêu tán tại giữa thiên địa. Ách! Người áo đen diện sắc kinh ngạc, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên hắn cảm giác giác đáo đây cũng không phải là chủ thể, mà là giống như là khối lỗi đồ vật, bất kể có phải hay không là khối lỗi có thể chế tạo ra như thử cường vật lớn, thậm chí có thể biến ảo ra người khác dung mạo, tối thiểu đã siêu việt người áo đen nhận biết phạm chủ. Ha ha, có ý tứ, người áo đen lương thú vị vị cười. Quay người áo đen chậm rãi nhìn về phía sắc mặt phát run Long Thiên Ân nhàn nhạt nói ra. Long gia chủ đây coi như là ta cho các ngươi Long gia dâng lên đại lễ a, hy vọng sau này chúng ta cùng các ngươi Long gia hợp tác sẽ rất vui sướng. Nghe tiếng, Long Thiên Ân rắn rắn chắc chắc sửng sốt một chút hồi lâu mới phản ứng quá đến, một mực cung kính hành lễ nói, đa tạ tiền bối cứu giúp tri ân, Thiên Ân đại biểu Long gia đối với tiền bối vô cùng cảm kích. Ân. Người áo đen khẽ gật đầu tựa hồ đối với Long Thiên Ân nhưng là tùy ý mặt ngoài cho khách khí mà thôi. Sau đó cái kia như tử thần ánh mắt lợi hại quét mắt dưới không trung chăng sao các liên minh thế lực chỗ hữu nhân. Tại na ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới bốn phía phảng phất lâm vào một cỗ vô hình trong khí chẳng chỗ hữu nhân trái tim hung hăng một nắm chặt như là đặt mình vào tại tu la địa ngục bên trong núi thây huyết hải, dọa đến hai cỗ rung động lưng phát lạnh, chỉ nhìn một cách đơn thuần khí này trận liền biết hắc y nhân kia tuyệt đối giết người vô số, lạnh mồ hôi nhỏ giọt đứng thẳng chứ vô pháp xê dịch tựa như là đang đợi tử thần thẩm phán. Sát khí này tới quá kinh khủng. Đột nhiên, Người áo đen trong mắt đột nhiên gian lóe ra khiếp người mang ánh sáng, trường kiếm trong tay tùy ý vạch một cái, cứ như vậy nhìn như vô lực, một kiếm một đạo như tránh điện bàn lợi mang cắt ngang tập xuống. Hưu. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo tránh điện bàn quang mang lướt qua kiếm mang vị trí thế như trẻ che xé rách mở từng đạo nhân thân thể huyết nhục văng tung tóe, gần ngàn võ giả trong nháy mắt bị xé thành phấn vụn. Một kiếm. Chỉ lần này một kiếm bất động thanh sắc miểu sát gần ngàn võ giả. Kinh khủng. Càng hẳn là đây là tuyệt vọng. Trốn a. Không biết ai hô một tiếng. Đột nhiên một cái đám người chung quanh hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi liều mạng ra bên ngoài đảo tẩu. Người áo đen cái kia sắc bén đôi mắt nhíu lại thành khe hở kẹp lấy một đạo kiếm quang tách ra vô hạn sát cơ bất thình lình ngâm khẽ một tiếng, giết một tên cũng không để lại. Vù vù. Mấy trăm vị người áo đen tứ tán truy kích khua tay trường kiếm kiếm trúng đích mục tiêu. Mỗi một kiếm một mạch mà thành hoặc là xuyên phá trái tim hoặc là đâm rách đan điền hoặc là bị xuyên thủng yết hầu đều là một kiếm mất mạng, những cái kia chạy trốn đám người đối với những hắc y nhân kia tới nói giản trực tiểu giống như là giết gà đơn giản. Mà liền tại Lăng Thiên Vũ Viêm Hảo phân thân bị miểu sát về sau là chủ thể Lăng Thiên Vũ Giã bị nhất định bị thương, Huyền Vũ phân thân chiến kỹ mặc dù cường hãn từng cái phân thân cũng bị Lăng Thiên Vũ mài luyện đến tiếp cận chủ thể thực lực. Nhưng phân thân chiến kỹ cũng có cái khuyết điểm, cái kia chính là phân thân như bị phá hủy mà nói chủ thể lại nhận nhất định tổn thương, đồng thời cũng sẽ thời gian ngắn giảm xuống tu vi nhất định, hơn nữa phân thân tại thời gian dài bên trong đem không cách nào lại hình thành phân thân. Đáng chết tên kia đến cùng là ai? Lăng Thiên Vũ ám hừ một tiếng, vị kia miểu sát chính mình Viêm Hảo phân thân người áo đen tuyệt đối phải so trăm dặm Vân Long còn yếu canh thêm nguy hiểm. Lúc này, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục thương thế. Chương 817, cuốn nhau. Bầu trời chi. Trăm dặm Vân Long ngự không phi hành thần sắc vội vàng, thỉnh thoảng còn thần sắc thấp thỏm quay đầu nhìn một cái sợ sẽ có đồ vật gì đuổi theo, giản trực tiểu giống như là kẻ liều mạng. Vô thanh vô tức miểu sát cự long, không biết địch nhân, cái này thật sự là thật là đáng sợ, để trăm dặm Vân Long không chút do dự lựa chọn đào vong, nếu lại tiếp tục lưu ở nơi đó sợ là ngay cả tính mạng đều phải mất đi. Siêu. Phi hành đã lâu, trăm dặm Vân Long đột nhiên cảm giác giác đáo phía trước truyền đến từng đợt mãnh liệt ba động, rõ ràng tại phía trước nơi xa phát sinh phạm vi lớn kịch đấu, trăm dặm Vân Long kinh nhi biến sắc, đây chính là chính mình trong các người rút đi phương hướng. Người nào? Trăm dặm Vân Long sắc mặt phát lệnh toàn lực bay thẳng. Rốt cục. Trăm dặm Vân Long cuối cùng là thấy rõ ràng liền tại phía trước chỗ có hai cố nhân mã chính đang kịch liệt tê đấu lấy, trong đó một phương càng là mình dưới trướng trăng sao trong các người, còn bên kia là thân mặc áo đỏ người chừng hơn ngàn người từng cái thân thủ bất phàm. Rất rõ ràng đã trải qua Long Cốc một nhóm sau, đặc biệt là cuối cùng bị Long Vân Thuyền hèn hạ ra tay trăng sao, các tổn thất cũng là phi thường thảm trọng, trạng thái cũng phi thường không tốt. Nhi giá cỗ thế lực trên tổng thể nguyên bản tiểu bất so chăng sao các kém, huống chi hiện tại thiếu đi mấy vị vũ cương cảnh tọa chấn lại là sức chiến đấu giảm xuống chăng sao các thế lực căn bản là chống đỡ ngăn không được những huyết y nhân đó thế công. A a, từng tiếng kêu thảm tại na bầy huyết y nhân hung tàn vô tình chém giết phía dưới chăng sao trong các nhân bất đoạn chết đi thương vong đã nhanh muốn hơn phân nửa, chiến cuộc cũng là hoàn toàn bị đối phương áp chế lấy. Trăm dặm vừa các loại còn sót lại 5 vị vũ cương cảnh cường giả đối mặt đối phương 7 vị vũ cương cảnh cường giả hoàn toàn là bị đối phương đè ép tấn công mạnh không có chút nào lực phản kích đã bị làm cho mình đầy thương tích nhưng vẫn là đang khổ cực phân chiến. Cửa ngầm trăm dặm Vân Long sắc mặt hung tàn xuống dưới nhìn đáo giá chút huyết y nhân xuất hiện về sau trăm dặm Vân Long cuối cùng là minh bạch đây hết thảy đều là cửa ngầm trong bóng tối thao túng để chăng sao các cùng Long Cốc liều cho cá chết lưới rách cửa ngầm liền có thể ngồi thu ngư ông lực lượng. Muốn đến nơi đây trăm dặm Vân Long nổi trận lôi đình sắc mặt giận dữ nói, cửa ngầm huyết minh nguyên lai đây hết thảy đều là các ngươi dở trò quỷ thật sự là thật độc thủ đoạn bản tọa liền để cho các ngươi có đến mà không có về. Vâng! Một tiếng uy vang mang theo một cỗ như sấm sét chấn động một đạo trướng mắt quang hoa bạn động lên một bá bá mạnh mẽ hùng hậu lực lượng hung mãnh mà tức giận thẳng bức vào kịch đấu trong vòng. Ân, mọi người sắc mặt đều là biến kinh nhi nhìn lại. Trong bầu trời đêm tóc thai bù xù hai mắt xích hồng quanh thân ma quang tràn lan ma khí trùng thiên giản trực tiểu giống như là cái đại ma đầu trăm dặm Vân Long nắm chặt ma bút giận lập giữa trời. Thiên quyền tư lao nhìn đến sắc mặt tập thể đại biến. Pháp lực cảnh. Đây là pháp lực cảnh vốn có uy thế. Chẳng sao các bốn chấp sự trưởng lão trăm dặm vạn mây cùng trăm dặm cương ngũ vị đường chủ thấy mặt sắc đại hỉ kích động vạn phần miệng hô. Các chủ. Các chủ. Thiên quyền đẳng chúng sắc mặt khẽ giật mình chẳng lẽ vị lao giả này chính là uy chấn Tây Châu chăng sao các chủ trăm dặm Vân Long đây chính là cùng huyết minh thuộc về cùng cấp bậc pháp lực cảnh cường giả. Trăm dặm Vân Long trợn mắt nghiến răng nhìn giữa không trung bản trong các người thảm trạng liền xem như hiện tại giết sạch cửa ngầm nhưng chăng sao các cũng là nguyên khí tổn hao nhiều tưởng tượng đáo giá trăm dặm Vân Long cũng nhanh khí bạo. Các chủ ta. Chúng ta trăm dặm vạn mây ấp a ấp úng tựa hồ là khí đến sắp nói không ra lời chỉ là có thể nhìn ra trăm dặm vạn mây hận ý trùng thiên nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta cái gì trăm dặm vân long nghe xong liền đến khí. Chúng ta chăng sao các đã bị phá hủy hủy sạch trăm dặm vạn mây hận hận đáp. Hủy. Trăm dặm vân long cả người run lên sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt khỏe miệng có quắp động đây chính là mấy đời các chủ tâm huyết ta cứ như vậy hủy ở trên tay của mình trong lòng lập tức như là hỏa thiêu tức giận cả quả tim đều nhanh muốn bạo liệt. Cửa ngầm những này đáng hận ra hỏa là cửa ngầm những lũ tiểu nhân này trăm dặm vừa căm tức nhìn thiên quyền bọn họ cả người máu tươi chảy đầm địa tức giận gân xanh tuân ra hung tính lộ ra. Huyết minh tên này cho lão phu cút ra đây trăm dặm vân long bạo quát to một tiếng tiếng như tiếng sấm tất cả thiên địa động liền là cả mặt đất đều rung động bắt đầu chuyển động uy người khí thế điên cuồng ép mà xuống mặt đất đô tại rung động. Thiên quyền bọn họ vẻ mặt nghiêm túc dù cho hiện tại trăm dặm vân long thoạt nhìn là thụ trọng thương nhưng về còn là thực sự pháp lực cảnh kinh khủng cấp cường giả không có pháp lực cảnh cường giả tọa chấn hiện tại cửa ngầm liền là lại nhiều bên trên gấp đôi nhân mã cũng không đối phó được trăm dặm vân long. Toàn bộ tràng diện tĩnh như mộ địa không người đáp lại. Ha ha liền ngươi như thế một cái lão bất tử đồ vật cũng xứng thấy huyết minh môn chủ một đạo nụ cười gần âm thanh đột nhiên từ trong bóng tối truyền đến trong tiếng cười châm chọc cùng khinh thường ý vị phi thường sung túc. Thanh âm này cảm giác người này hẳn là tuổi tác không lớn. Không nghĩ tới cũng dám trước mặt mọi người như thế khiêu khích trăm dặm vân long thậm chí không có đem trăm dặm vân long để ở trong mắt ý tứ. Trăm dặm vân long liền là tâm cảnh tu vi không tầm thường nhưng liên tiếp trúng kế của người khác lại từ trong long cốc thất bại mà chạy hiện tại lại bị một vị không có danh tiếng gì hậu bối như thế khinh bỉ chính mình cả người quả là nhanh muốn tức nổ tung. Đột nhiên, cường đại pháp niệm lực lượng giống như là sóng biển dâng trong nháy mắt bao trùm phương viên hơn 10 dặm bất kỳ một cái nào rất nhỏ chi vật đô bất có lẽ buông tha nhưng để trăm dặm vân long kinh ngạc là vậy mà tìm không thấy âm thanh nguyên vị trí cụ thể chỗ. Chỉ có thể nói ở thân pháp cùng ẩn nấp tạo nghệ bên trên hoàn toàn không thua với mình cái gì chí hoàn phải mạnh hơn chính mình tại giá Tây Châu nhìn trung hậu bối có này tu vi giản trực tiểu là thiên hạ kỳ nhân. Bọn chuột nhắt phương nào cho lão phu cút ra đây trăm dặm vân long nổi giận đạo cả người chấn động quần quận ma huy khuấy động tàn sát bừa bãi cả vùng không gian khí lưu đều mãnh liệt chống đỡ bắt đầu chuyển động. Thiên quyền bọn họ mặc dù sợ tại trăm dặm vân long thực lực nhưng càng kinh ngạc chính là Lăng Thiên Vũ có thể lực giã chỉ có bọn họ rõ ràng đây cận cận trích là Lăng Thiên Vũ một đạo thực thể phân thân nhi đã là có thể trêu tức tại trăm dặm vân long gần như bạo tẩu. Trăm dặm vạn mây cùng trăm dặm vừa bọn họ cũng là thần sắc đại kinh ngạc hiển nhiên nghe thanh âm này không giống như là cửa ngầm môn chủ huyết minh chẳng lẽ ở trong tối môn ngoại trừ huyết minh bên ngoài còn giấu chứ giá sao một cái đáng sợ ngưu nhân sao. Ha ha muốn ta đi ra có thể bất quá ngươi lão nhân này có thể tuyệt đối đừng hối hận ngoạn vị tiếng cười lại lần nữa vang lên sợ hãi tại trăm dặm vân long phạm vi bên trong khí lưu cố bắt đầu chuyển động. Vạn độc mị linh trận. Quát lạnh một tiếng một cố kinh khủng tà ác tà quang mang theo quỷ khóc sói gào gào rít phảng phất dấu chứ vô đếm được gâm hồn lệ quỷ tại mài răng răng môi hung ác nhè răng cười. Ầm ầm. Như sóng biển phun trào từng đợt kinh khủng tà ba đem trăm dặm vân long bao trùm ở. Độc hào phân thân. Có tiếp cận Lăng Thiên Vũ chủ thể thực lực dùng độc biến thành tại độc thuật bên trên hoàn toàn sẽ không thua chủ thể tại đạt tới pháp lực cảnh hồn cảnh tu vi về sau vạn độc mị linh trận uy lực càng là tăng cường mấy chục lần. Chúng nhân kinh ngạc vạn phân lại có thể tại trăm dặm vân long có ý thức phòng bị dưới đánh lén thành công nhất cử vây khốn trăm dặm vân long còn có thể cảm giác giác đáo trận kia trận tà ba truyền đến làm cho người cảm thấy sợ hai hắc ám khí tức càng là có chứa kịch độc. Một số tới gần võ giả thực lực bất tế nhưng là hơi tiếp xúc đến tà khí một kia lập tức liền toàn thân biến thành màu đen hai mắt lồi bạch kêu thảm một tiếng trực tiếp bỏ mình. Trăm dặm vân long bị nhốt hắn trung dương ma châu vốn là có được chứ cường đại ma khí sao lại sợ vạn độc mị linh trận ăn mòn nhưng là đối với đối thủ năng lực cảm thấy mấy phần kinh ngạc mà thôi. Điêu trùng tiểu kỹ trăm dặm vân long hừ lạnh một tiếng ma bút trọng trọng vung lên trực tiếp tại trọng trọng mị linh trương khí bên trong vỡ ra một đạo cự đại vết nứt sau đó tại vết nứt bên trong hoành không quét qua. Vâng. Một tiếng vang thật lớn từng mảnh nhỏ thét lên mị linh trướng khí trực tiếp bị đánh sơ xa ra. Có thể trăm dặm vân long còn không có thở quá khí từng đạo lanh lảnh kim sắc độc châm từ bốn phương tám hướng đánh tới chỗ tập góc độ cực kỳ xảo trá hung tàn đều là trực kích trăm dặm vân long yếu huyệt. Hèn hạ đồ vật trăm dặm vân long bị làm phát bực. Vâng. Cả người chấn động mạnh mẽ hung sức lực sóng đen chấn đãng khai lai tại toàn thân cao thấp hình như tạo thành một đạo kiên dày màng bảo hộ những cái kia sắc bén kim châm từng cái bị đánh rụng. Ẩn nấp trong bóng tối Lăng Thiên Vũ giật nảy cả mình tưởng bất đáo giá trăm dặm vân long thụ trọng thương tu vi tổn hao nhiều y nguyên vẫn là như thế khó đối phó nhưng bây giờ không có biện pháp chủ thể bị thương nhất định phải dùng độc hào phân thân kéo lấy. Hơn nữa độc hào phân thân còn không thể bị xử lý không nhiên bất vẹn vẹn uổng phí tâm cơ thậm chí cửa ngầm trên dưới cũng sẽ hủy ở trăm dặm vân long trên tay. Đầu độc. Một tiếng quát nhẹ đen trong bóng tối một đạo quỷ mị thân ảnh như là tránh điện bàn trong nháy mắt lóe ra trong nháy mắt liền dồn đến trăm dặm vân long phía sau lưng hung hăng xông kích quá khứ. Trăm Dặm Vân Long đọc thân thể mát lạnh tâm kinh bất di rõ ràng có thể cảm giác người này tu vi cũng không mạnh nhưng một thân năng lực cùng thân pháp không thể so với chính mình kém thậm chí có phần hơn. Bành! Một tiếng vang vọng đầu độc công kích. Nhưng rất đáng tiếc Trăm Dặm Vân Long ma khí phòng ngự thật sự là quá mạnh hơn nữa lúc đầu đối với một số tà lực cũng có chút hấp thu hoặc là lực phản vệ Lăng Thiên Vũ đầu độc công kích vậy mà vô pháp xuyên thấu Trăm Dặm Vân Long phòng tuyến. Là đi! Trăm Dặm Vân Long chìm quát một tiếng hậu thân xông ra một cổ cường sức lực ma khí. Phanh! Lăng Thiên Vũ độc hào phân thân bị chấn khai sau đó lại quỷ dị lóe lên như là vượt qua không gian không ngờ trong nháy mắt cướp vọt đến Trăm Dặm Vân Long trước người lần này là chính diện khoảng cách gần công kích. Độc Long Trưởng! Độc hào phân thân hét lớn một tiếng tràn ngập mãnh liệt hắc quang bàn tay đánh mạnh tại Trăm Dặm Vân Long ngực lập tức sinh ra từng đạo màu đen trường long vòng vòng khóa lại Trăm Dặm Vân Long thân thể hùng hăng co lại. Đương nhiên vẹn vẹn một chiêu này là không đủ. Thả người vọt lên mấy phần độc hào phân thân lại manh kích một trường, Diêm La Trưởng. Diêm La Trưởng uy lực cực hạn một trưởng liền có thể để địch thủ xuống dưới thấy Diêm Vương. Phanh. Hung sức lực một trưởng đòn nghiêm trọng tại Trăm Dặm Vân Long cái hót. Trăm Dặm Vân Long cái hót rõ ràng hướng xuống một lõm nhưng sắc mặt kêu biến đắc Việt thêm dữ tợn trong mắt run bắn ra tà dị hung quang lạnh run sợ nói, nguyên lai bất quá là cái không có thành tiểu tiểu tử mà thôi. Diễm Tinh Trưởng. Trăm Dặm Vân Long đằng tay một trưởng ống pháo ra đánh kích hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ biến sắc thân hình lóe lên nhạy bén sau này lóe lên. Phanh. Một tiếng vang vọng không khí rung động mặc dù Lăng Thiên Vũ tránh nhanh nhưng này mạnh mẽ trưởng kình dư ba còn là làm cho Lăng Thiên Vũ liền lùi lại mấy phần độc hào phân thân cũng bắt đầu trở nên có chút không quá ổn định. Mà giữa không trung những người kia từng cái sắc mặt ngốc trệ trợn mắt hốc mồm mặc dù Lăng Thiên Vũ không có đánh bại Trăm Dặm Vân Long nhưng có thể dùng vũ cương cảnh tu vi cùng Trăm Dặm Vân Long quần nhau lâu như thế làm thật là cường hãn. Trọng yếu nhất chính là Lăng Thiên Vũ nhìn thực rất trẻ trung còn rất trẻ quá phận đây Tây Châu cái gì thiên tài cùng Lăng Thiên Vũ so ra cái kia chính là bảy cầu thí. Chương 818, trà đạp nghiếp pháp lực cảnh. Dưới bầu trời đêm, hai bóng người lăng không đối lập. Dùng vũ cương cảnh tu vi đi ngạnh kháng cơ hồ nhập ma pháp lực cảnh cường giả làm chân bất là bình thường phách khí. Ngưỡng vọng chứ na đạo thân ảnh mặc dù không thể nói cường tráng sống lưng lại thói quen trô đứng thẳng lấy như là trường kiếm thẳng tắp trên người có một loại bình thường thiếu niên khó có kiệt ngạo cùng bất khuất khí chất. Chẳng biết tại sao cho dù là làm địch quân chăng sao trong các nhân giả không khỏi âm thầm đối với đây vị thần bí thanh niên cảm thấy khâm phục cùng pháp lực cảnh cường giả đối kháng bọn họ có thể liên cái lá gan đều không có. Trăm Dặm Vân Long mặc dù chính tại tức giận nhưng lý trí bên trên rất thưởng thức Lăng Thiên Vũ giống như là loại này có được ước ao năng lực tuấn năm cho dù là tại Đông Châu cũng khó tìm thâm thúy mắt đen thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ uy trầm lắng nói ra, tiểu tử ngươi đây một thân năng lực rất là tà ác tuyệt không phải là ám người trong môn tại sao lại trộn lẫn việc này không bằng quy thuận tại Lao Phu giá bất vẹn vẹn để ngươi về sau tiền đồ vô lượng trọng yếu nhất chính là ngươi còn có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Cái này... Ngươi chính là chăng sao các kia là cái gì thông thái dởm lão các chủ Trăm Dặm cái gì a nói thật ta rất xem thường ngươi là phi thường xem thường loại kia ngươi muốn cho ta quy thuận ngươi ta nghĩ ngươi lão nhân này là già đến hồ đồ rồi a Lăng Thiên Vũ độc hào phân thân khịt mũi coi thường khinh thường rêu cận cố ý chọc giận Trăm Dặm Vân Long. Hôn trướng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lao phu lấy ngươi tiện mệnh Trăm Dặm Vân Long sắc mặt một dữ tợn trong tay ma bút lắc một cái tránh điện bản cực bắn một đạo hắc mang hung ác đánh út về phía độc hào phân thân. Siêu. Độc hào phân thân giống như là không gian khiêu dược không có chút nào quy tắc tại không gian bốn phía chớp động linh hoạt tránh thoát khỏi Trăm Dặm Vân Long công kích đột nhiên hướng phía trước một rơi dương vung tay lên kinh khủng cực nóng từng đoàn hỏa độc thao thao bất tuyệt tuôn hướng Trăm Dặm Vân Long. Trăm Dặm Vân Long không có chút nào biến sắc sắc thực nói căn bản không có đem độc hào phân thân để vào mắt lật bàn tay một cái một đạo màu đen phượng hoàng mang theo bén nhọn kêu to vẽ không nhi ra. Vâng! Trận trận tiếng vang hỏa hoa tràn lan bốn đãng từng mảnh gợn sóng quét sạch bát phương độc hào phân thân hỏa độc công kích dễ như trở bàn tay tiện bị công phá tại na hỗn loạn mê ly trong ngọn lửa. Đống nhiên đang lúc Trăm Dặm Vân Long đằng hiện sắc nhọn mắt đen gắt gao khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ tàn khốc nói, vô chi con bê còn muốn đi. Phanh. Mạo xương xích trừ ma khí thiết trưởng tựa như kích quang phá toái hư không mang theo bảng bạc ma lực như sóng cả mãnh liệt tức giận đòn nghiêm trọng hướng độc hào phân thân tiểu liên độc hào phân thân khả năng chạy trốn phương hướng cũng bị cái kia hung hãn trưởng kình chiếm lấy rồi. Độc hào phân thân kiểm sắc kinh biến dù sao nhưng là dùng độc lực lượng chỗ cường hóa phân thân nhi đã cũng không có cách nào hoàn toàn nắm giữ chủ thể tất cả năng lực trong lòng biết lần này khó mà né tránh liền cắn răng hung ác thuận tay nên tiếp một trường, hàn độc trưởng. Vâng. Song trưởng chạm vào nhau sức lực ba chấn động tối sầm một đỏ quang hoa bạo tứ ra. Tại giá một trưởng chúng độc hào phân thân lại cảm giác như là bị đại truy hung ác va chạm phiên một cỗ cự lực trong nháy mắt tuôn ra vào cánh tay chấn động đến xương cốt run lên như nước da đau đớn lại chấn vào ngực. Ách! Độc hào phân thân một tiếng ngâm khẽ bay ngược nhi xuất, mặc dù chỉ là phân thân nhưng đã đến gần vô hạn tại thực chất chủ thể phân thân bị thương cũng là có thể cảm giác giác đáo cảm giác đau. Nhưng độc hào phân thân vẫn như cũ thần sắc cao ngạo không kém thế khí. Sắc lang trong đám người huyết linh lung trong lòng một nắm chặt. Hắn không có việc gì nhưng là phân thân nhi đã phượng vũ đột nhiên tránh đến một tay vô vô huyết linh lung khẽ lắc đầu. Ân huyết linh lung nhẹ nhàng gật đầu cho dù là Lăng Thiên Vũ phân thân nhưng phản khi thấy là Lăng Thiên Vũ thụ thương trong lòng liền phi thường đau lòng càng thêm lo lắng là hiện tại Lăng Thiên Vũ độc hào phân thân đối mặt địch nhân là cường đại đến mức nào. Thiên Quyền đột nhiên hồi tỉnh trọng trọng nói ra, chư vị môn chủ đang toàn lực ứng phó cùng địch nhân chiến đấu chúng ta há năng tại nơi này nhìn lấy náo nhiệt cho lao phu giết. Nghe tiếng, chúng nhân kinh tỉnh lại. Khó được trăm dặm vân long bị Lăng Thiên Vũ độc hảo phân thân kéo lấy há có thể bỏ qua đối phó chăng sao các đại thời cơ tốt. Giết. Một trận kêu giết kinh động mây xanh. Vù vù. Đầy trời kiếm mang như là như mưa to điên cuồng tập mà đi. Hơn 10 vị chăng sao các võ giả bỏ lỡ tâm cơ, hơn 10 vị võ giả trực tiếp bị cửa ngầm một đợt hung thế công kích trực tiếp bị tàn nhẫn miểu sắt tình thế hung manh thế như trẻ tre. Trăm dặm vạn mây bọn họ tỉnh ngộ lại giận dữ hét, giết cho ta bọn này tiểu nhân hèn hạ. Giết ta. Thủy triều trùng trùng điệp điệp tiếng la giết lần nữa tại giá trong đêm tối vang vọng. Ầm ầm. Song phe nhân mã lần nữa kịch liệt chém giết. Rất rõ ràng cửa ngầm hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Trăm Dặm Vân Long thấy chi phẫn nộ vạn phần dùng hiện tại chăng sao các tình huống cho dù chính mình cuối cùng ép hồi thắng cục nhưng chăng sao các hủy diệt cũng là không thể vãn hồi. Muốn đến nơi đây Trăm Dặm Vân Long cũng không lo được cái gì sỉ nhục cùng mặt mũi. Lão phu không hứng thú cùng người dây dưa. Trăm Dặm Vân Long chìm quát một tiếng trong tay ma bút bạo khiển trách trầm lãnh đạo. Tiểu tử nếu ngươi không dám nhận lao phu một chiêu này như vậy ngươi chờ phía sau ngươi những người kia hải cốt không còn a. Xích tinh ma cầu vồng thí. Trăm Dặm Vân Long nghiêm khắc quát một tiếng trong tay ma bút giống như hồng quang trong chớp mắt tiêu xài ra một đạo như là cỗ sao chổi hắc mang hung sức lực mười phần cướp tập mà đến không gian đều rất giống có thể nghe được cái kia bị xé nước tiếng vang. Một kích này vô cùng cường đại. Độc hào phân thân kiểm sắc kinh biến nghị không ra Trăm Dặm Vân Long vậy mà như thế ngoan độc tránh quá giá một kích vấn đề không đại vấn đề là nếu là độc hào phân thân tránh khỏi đây cường đại một kích liền sẽ đối với kịch đấu bên trong đám người trực tiếp càn quét quá khứ cửa ngầm sợ là sẽ phải tổn thất nặng nề. Nhưng độc hào phân thân cũng không sợ chút nào sớm tại ngờ tới lại đối phó hơn Trăm Dặm Vân Long giá hỏa này độc hào phân thân sao lại không có để lại chuẩn bị ở sau. Mắt thấy đây hung sức lực hắc ám hồng quang đánh tới. Độc hào phân thân phẫn nộ chấn động một cái giống như trẻ nít quái vật sông xạ nhi ra chính là bạo anh sớm tại độc hào phân thân lưu tại cửa ngầm thời điểm liền đã tại độc hào phân thân bên trong lưu lại một bộ bạo anh để phòng bất chắc. Không biết tự lượng sức mình Trăm Dặm Vân Long khinh thường hừ nhẹ mặc dù cảm giác giác đáo cố kia giống như trẻ nít quái vật rất quỷ dị nhưng chính là lại thế nào quỷ dị có thể mạnh đến mức qua chính mình mà khí công kích sao. Không hơn trăm bên trong Vân Long sai thật to sai. Siêu. Thấy chết không sờn bạo anh hoàn toàn là dùng tự bạo phương thức đối với chứ na hắc ám hồng quang sông bắn xuyên qua. Chạm vào. Và anh. Một cỗ như là đạn hạt nhân lực lượng sụp đổ nhưng nổ tung lên hai cỗ vô cùng hung hãn năng lượng hung mãnh tuân ra mở ra đến cả kinh khí tràng khúc biến kinh khủng phá uy lực càng làm cho cả vùng không gian kịch liệt bóp méo dưới đất chống mặt ầm ầm rung động dạn nứt bốn mở bắn ra lên đầy trời bay đá sau đó tại kình phong tàn sát bừa bãi bên trong lại nhao nhao hóa thành bột mịn. Và anh. Lại là một tiếng vang thật lớn cuồng bạo uy lực như là vô số đao kiếm mang ánh sáng bốn phía tàn sát bừa bãi giống như vạn thú buôn đằng phô thiên cái địa tuân ra đã ép hướng Trăm Dặm Vân Long. Cái gì? Trăm Dặm Vân Long hãi nhiên thất sắc không nghĩ tới nhìn như một bộ nho nhỏ quái vật uy lực vậy mà mạnh đắc như thử kinh khủng thậm chí đủ để có thể mạnh hơn pháp lực cảnh giả một kích toàn lực. Lúc này, Trăm Dặm Vân Long ma bút cắt ngang thua thể nội hao tổn hơn phân nửa pháp lực lại lần nữa toàn lực chú ra kích phát ra ma trong bút cường đại ma lực hòa làm một thể trầm lắng cản trước người. Ầm ầm. 133 tiếp tục phá trùng kích mặc dù có ma bút che chở Trăm Dặm Vân Long vẫn là bị liên tục bước lui. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì Trăm Dặm Vân Long bạo nổi giận mắng đầy bụi đất sắc mặt đỏ lên đường đường pháp lực cảnh cường giả lại nhiên bị một cái vũ cương cảnh võ giả cho chơi đắc như thử chật vật. Cảm giác này giống như hướng Trăm Dặm Vân Long trên mặt trưởng mấy cái tát. Có thể giết ngươi lão thất phu này đồ vật một đạo thanh âm lánh khốc vừa vang lên độc hào phân thân không hề có điểm báo trước thoáng hiện tại Trăm Dặm Vân Long trước người cuồng vũ từng đạo độc trưởng trong nháy mắt tại Trăm Dặm Vân Long trên thân trà đạp nghiếp mấy chục trưởng. Vâng. Lại là một đợt hỏa độc đốt cháy Trăm Dặm Vân Long toàn thân. Xuất sinh Trăm Dặm Vân Long giống giận căn bản liền không có phản ứng quá lai tiểu lập tức chúng Lăng Thiên Vũ mấy chục trưởng cái kia cực nóng hỏa độc thiêu đốt tóc cháy đen quần áo tràn lan xuân ánh sáng chợt hiện. Cương đại pháp lực cảnh võ giả lại bị Lăng Thiên Vũ đè ép ngược đái. Độc Hào phân thân căn bản không dám dừng lại tay, một trưởng lại là một trưởng mưa to gió lớn, lít nha lít nhít ngàn vạn trưởng ảnh điên cuồng không ngừng oanh kích lấy trăm dặm vân long. Đủ rồi. Trăm dặm vân long gào thét một tiếng, cả người bạo chấn ra kinh khủng ma khí. Độc Hào phân thân trì trệ một trưởng này lại cũng vô pháp kích quá khứ. Phanh. Độc Hào phân thân bị chấn ra ngoài nhưng vẫn như cũ giống như là con ruồi lại nhanh chóng dính tới lãng đạo, lao thất phu cho ngươi nếm thử ca ca dẫm chó chân. Siêu. Mũi tên bàn chân hung hăng hướng trăm dặm vân long mặt già bên trên đạp xuống dưới. Trăm dặm vân long vừa mới mắng một tiếng không có tưởng đáo lăng thiên vũ nhanh như vậy lại bổ sung một cước, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cái kia như đạn pháo bàn chân liền đã rơi vào trên mặt của mình. Dẫm mặt. Hung hăng bị dẫm mặt. Pháp lực cảnh cường giả như thế bị hí lộ. Bành đến một tiếng. Trăm dặm vân long cái kia mặt mũi vặn vẹo rõ ràng dưới lõ miệng trong mũi lóe ra tiên huyết giống như là bay thấp đạn pháo trọng trọng rơi vào trong lòng đất. Vâng. Mặt đất trực tiếp bị đập ra một đạo sâu không thấy đáy hố to tóe lên bay đầy trời đá. Hôn trướng lao phu xé ngươi tóc thai bù xù chật vật không chịu nổi, trăm dặm vân long từ hầm động bên trong vọt ra như là như kẻ điên trực tiếp mở miệng liền bạ mắng. Có thể xé lại nói Độc Hào phân thân rơi thân nhì dưới. Phanh phanh. Liên tiếp mấy quyền nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly Hào không khách khí đánh vào trăm dặm vân long trên thân. Độc ảnh truy hồn châm. Độc Hào phân thân nghiêm khắc quát một tiếng một hơi lại nhanh chóng ngưng tụ xuất mấy chục đạo kim châm mật mưa tập kích quá khứ. A. Trăm dặm vân long kêu đau đớn một tiếng một thân bị buộc đầy độc châm cái kia kịch liệt độc tố giống như là phệ kiến chui vào trăm dặm vân long mỗi một tấc máu thịt bên trong. Thành. Độc Hào phân thân miệng thở đại khí đây một đợt kéo dài công kích gần như sắp muốn tổn hao hơn phân nửa lực lượng phân thân. Hiện tại chỉ cần chúng độc ảnh truy hồn châm đón lấy lai tiểu dễ đối phó. Thống khổ về sau trăm dặm vân long cái kia mặt mũi dữ tợn đúng là trở nên giống như là ma quỷ, mặt xanh nanh vàng, mắt đen tách ra ác ma hung quang, liệt da trắng bệnh răng rét căm căm hướng chứ lăng thiên vũ Độc Hào phân thân nở nụ cười. Ân. Độc Hào phân thân sững sờ một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Chương 819, trêu đùa. Ầm ầm. Kinh khủng ma khí như là điên cuồng đằng biển động tuân ra quyển tàn sát bừa bãi phạm vi bên trong mặt đất nhao nhao sụp đổ vỡ tan bay đầy trời đá giống như vô số đạn đang phi xạ. Trăm dặm vân long ánh mắt phát tóc đỏ từng cây dựng thẳng cơ bắp kéo căng nghiến răng nghiến lợi giận không kềm được giống như là giống như dã thú nổi giận gầm lên một tiếng tiếng như bạo lôi. Trong lúc nhất thời, trăm dặm vân long khí tức trên thân bỗng nhiên kịch biến hung mãnh khí thế không được gáp chế tuôn ra rậm rạp luyện ngục khí tức phóng lên tận trời từng đoàn đen ám chi ánh sáng trong người đọc bay lên phảng phất thượng cổ hung thần địa ngục đang lúc leo ra dương nanh múa vướt lộ ra giữ tận vạn phần biểu lộ âm trầm khuôn mặt tươi cười cho chúng quanh bịt kín âm trầm chi ý. Thật mạnh ma khí lão nhân này thật đúng là người sao Độc Hào phân thân tâm kinh bất dĩ đây trăm dặm vân long so với trong tưởng tượng còn yếu canh thêm biến thái bằng vào Độc Hào phân thân sợ là chi chống đỡ không được bao lâu. Hơn nữa nếu Độc Hào phân thân bị xử lý vậy liền uổng phí tâm cơ. Lập tức, Độc Hào phân thân lại nhanh chóng ngưng tụ xuất mấy chục cây kim châm hung hăng hướng trăm dặm vân long trên người chỗ có chí mạng huyệt đạo cực bắn tới từng cây kim châm đều nhanh đem trăm dặm vân long cho đâm thành con nhím. Khắc khắc. Trăm dặm vân long trên mặt mang nụ cười quỷ dị trên người buộc đầy kim châm lại nhiên bị huyết nhục của hắn cho hút vào đi vào càng quỷ dị hơn là trăm dặm vân long vậy mà một tay tòng ma trong bút rút ra dương ma châu sau đó một ngụm nuốt vào. Dương ma châu nhập thể trăm dặm vân long trên người ma khí biến đắc canh hung thịnh đột nhiên một cước hướng chỗ đạp mạnh liệt thạch bay vụt dưới lòng bàn chân đi theo đen như mực khí tức lao nhanh phóng thích ra trong kết giới mạo xương xích chứ tà ác lực lượng sát khí dày đặc quần ma loạn vũ. Vâng. Để ép khí tức đột nhiên phát sinh một đạo màu đen đặc vầng sáng trăm dặm vân long cả thân thể nhanh chóng bắn ra ngoài xung quanh không gian vô số khí bạo âm thanh bỗng nhiên vang lên. Nhanh! Thật sự là quá nhanh! Chỉ thấy một đạo hắc ám quang ngân giống như là tránh điện bàn bổ tới trong nháy mắt liền dồn đến Độc Hào phân thân trước một cái như là ương chảo bàn tay thẳng đến Độc Hào phân thân vị trí trái tim. Độc Hào phân thân đột nhiên biến sắc thân hình nhanh chóng chớp động tung không vọt lên. Thật tình không biết trăm dặm vân long thân pháp càng nhanh cái kia bay lượn hắc ám quang ngân tại tốc độ nhanh nhất ngoặt một cái dọc theo trên không cực lướt tới một bắt được Độc Hào phân thân một trường phích lịch bạo kích quá khứ. Độc Hào phân thân sắc mặt đại biến nghị không ra gần như sắp nửa tàn trăm dặm vân long đầy khởi sướng điên đến vậy mà như thử cường đại tránh chi không kịp chỉ có thể nên kích mà đi. Hàn độc trưởng, Diêm la trưởng, Độc long trưởng. Ba đạo trưởng kình một mạch mà thành đô tại trong nháy mắt hoàn thành xuất kích ngàn vạn trưởng ảnh cuồng bạo hoành kích xuống. Ầm ầm. Kinh khủng trận trận tiếng nổ mạnh vang không khí bốn phía đều rất giống bị sông phá mở một cái đại lỗ thủng cuồng phong gào thét phát sinh chói hai quỷ khóc sói gào tốt gọi tiếng. Một đợt hung mãnh sóng đen tàn sát bừa bãi mà đến giống như là một đạo cự truy nện ở Độc Hào trên phân thân cả người đại chấn kinh hô một tiếng như là như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Độc Hào phân thân chật vật lăng liền lập tức không địch lại thần sắc nhưng như cũ cao ngạo bất khuất. Gào lão phu nhất định phải xé ngươi đưa ngươi tháo thành tám khối không phải hài cốt không còn trăm dặm vân long như dã thu giống giận nguyên bản uy nghiêm sớm đã không còn sót lại chút gì có nhưng là cái kia tràn đầy sát khí cùng ngang ngược chi sắc. Nếu nói là hung ma cái kia cũng không phải nói ngoa. Vâng! Như lưu tinh kéo đuôi hiện lên trạng thái điên cuồng trăm dặm vân long điên cuồng sông mà đến. Hung thế hừng hực độc hào phân thân căn bản liều không dậy nổi. Nhưng bây giờ tình thế không quá lạc quan chủ thể khôi phục thương thế cùng chạy tới cần thời gian nhất định phải tại không bị hủy diệt độc hào phân thân tiền để kìm chân trăm dặm vân long. Vậy mà điên vậy lão tử liền để ngươi càng điên độc hào phân thân sắc mặt một âm xung đột chính diện là tuyệt đối bất có thể được liền hướng phía bắn dọi bên trong trăm dặm vân long cô ý chọc giận cười to. Ha ha lão thất phu ta thực vô cùng khinh bỉ ngươi một người tu luyện mấy trăm năm lão quái vật thậm chí ngay cả ta một tên tiểu tử đều không đối phó được ngươi hiện tại tiểu là phát bị kinh phong vậy cũng vẫn như cũ giết không được ta ngươi chính là cái phế vật mà lại còn là cái lao phế vật. Im miệng. Trăm dặm vân long gào thét một tiếng phẫn nộ bạo điên cuồng. Hiu. Như kiếm mang cực bắn trăm dặm vân long phi tốc đánh tới. Độc hào phân thân thần sắc bình tĩnh tiêu xài ra mấy chục cây kim châm soạt kéo bắn kích quá khứ. Điên cuồng bên trong trăm dặm vân long không nhìn thẳng một trường quét tới liền đem tất cả kim châm cho đánh rơi chính gần một bước lại là một bá bá hỏa đoàn đánh thẳng tới không có chơi không có. Phân thân ưu thế liền là chủ thể không diệt lực lượng vĩnh viễn không khô cạn. Liên tiếp bị một cái hậu bối đùa bỡn tại giữa đùi trăm dặm vân long liền là có cho dù tốt tâm cảnh cũng phải bạo tẩu hướng chi còn là nhập ma đã sâu hắn một thân trên dưới nao hải tâm hồn đều hoàn toàn bị lửa giận chiếm cứ. Hắn hiện tại chỉ muốn hung hăng làm thịt độc hào phân thân. Vâng. Đạo đạo hỏa đoàn trực tiếp bị trăm dặm vân long một trưởng đánh tan hỏa tinh điểm điểm. Nhưng độc hào phân thân lại là quỷ dị biến mất trăm dặm vân long ngừng lại dừng lại cả người tức giận đến rút gân cường đại pháp niệm lực liếc nhìn tứ phương vẫn như cũ vô pháp tìm tòi. Đồ hôn trướng cho lão phu cút ra đây trăm dặm vân long không để ý hình tượng hướng chư tứ tuần bạo mang lấy. Lão phế vật ca ở chỗ này độc hào phân thân giống như là chuột đất tại một chỗ trong lòng đất sông ra càng là còn thuộc loại châu bò xoa đối với trăm dặm vân long dựng thẳng ngón giữa. Đi chết. Trăm dặm vân long thấy một lần liền tới khi ống pháo nắm tay cách không đánh xuống. Phanh. Hung sức lực ma khí tại độc hào phân thân sở tại địa mặt nổ tung một đạo hố to nát thạch hóa vì bột mì kình phong bên trong bay dương mà độc hào phân thân bóng dáng lại vô thành vô tức biến mất. Ai không phải nói muốn xé ta sao thật sự là tiếc nuối ngươi bắt đều bắt không đến ta ngươi đây mấy trăm năm tu vi đều cho tu luyện hồi ngươi trong bụng mẹ đi sao độc hào phân thân lại trăm dặm vân long phía sau thoáng hiện khinh bị thở dài. Phẫn nộ. Cực kỳ tức giận. Trăm dặm vân long cảm giác toàn thân giống như muốn phát nổ mấy trăm năm tại giá Tây Châu còn khó gặp địch thủ hiện tại lại nhiên bị một tên mao đầu tiểu tử trêu đùa đắc như thử chật vật. Siêu. Trăm dặm vân long như là phi đạn rơi xuống điên cuồng sông xuống lòng đất bên trong cuồng bạo ma khí lực lượng điên cuồng nhấc lên từng khối to lớn đá tầng lực lượng kinh khủng không ngừng trong lòng đất bên trong tàn sát bừa bãi. Độc hào phân thân cũng không dám đi ngạnh bính nương tựa theo độc dày thân pháp cùng ẩn nấp năng lực lại được dùng chủ thể thuật độn thổ năng lực tại trong lòng đất độc hào phân thân giản trực tiểu là như cá gặp nước. Ầm ầm. Bên trong phương viên 10 dặm đã bị trăm dặm vân long nổ tung ra ma khí lực lượng cho nổ tung từng đạo to lớn lỗ thủng hắn hiện tại đã hoàn toàn bị Lăng Thiên Vũ độc hào phân thân chọc giận vốn có ý thức đã sớm bị lửa giận cùng ma khí chiếm lấy rồi một lòng chỉ muốn bắt đến độc hào phân thân sau đó đem chém thành muôn mảnh. Đây chính là chúng Lăng Thiên Vũ ý muốn chỉ cần chọc giận trăm dặm vân long dùng độc hào phân thân năng lực chỉ cần không đi liều mạng mà nói là có thể kéo dài đến chủ thể đến. Nhanh. Cũng nhanh. Độc hào phân thân thỏa thích thi triển thuật độn thổ một độn chính là ngàn mét xa thỉnh thoảng tiết lộ một số khí tức không quy tắc trong lòng đất bốn phía tán loạn trăm dặm vân long hoàn toàn là bị nắm mũi dẫn đi. Ha ha lão thất phu cũng chỉ hưu giá sao điểm năng lực sao nếu chỉ hưu giá dạng nói lời từ biệt nói giết ta chính là có thể hay không bắt được ta đều là đại có vấn đề độc hào phân thân tiếp tục khiêu khích cười to. Xuất sinh. Trăm dặm vân long song trưởng mãnh liệt thôi quá khứ gần ngàn mét đá tầng trực tiếp phát nổ. Vâng. Kinh khủng sức nổ sức lực ba tuân ra đáng trùng kích phạm vi quá lớn độc hào phân thân độn thổ khoảng cách hoàn bất quá đủ tiện bị cái kia cố cường đại sức lực ba trùng kích bay đi. Trăm dặm vân long cực lướt tới như sắt thép ma trưởng tức giận đánh tới. Độc hào phân thân sắc mặt đại biến lần này coi như thật bi kịch tránh đều không có cơ hội né chỉ có thể cắn chặt răng phân thân bên trong hỏa độc lực trong nháy mắt tụ tuôn ra. Hỏa độc trưởng. Độc hào phân thân hét lớn một tiếng mạo xương xích chứ cường đại hỏa độc lực lượng bàn tay đón trăm dặm vân long một trưởng kia va nhau tới. Vâng. Song trưởng chạm vào nhau độc hào phân thân lập tức liền cảm giác giác đáo một cỗ kinh khủng lực đạo trùng kích nhập thể trong lúc mơ hồ tựa như nghe được quả đấm mình cẳng tay thanh thúy nứt ra thanh âm môi đến một chỗ xương cốt rên rỉ cơ bắp kịch liệt chấn động. May mà, Lăng Thiên Vũ từng cái phân thân lực phòng ngự còn tính là cường hãn độc hào phân thân chống cự trăm dặm vân long một trưởng này còn có thể miễn cưỡng chống đỡ nhưng cũng bù không được tiếp theo trưởng công kích. Lập tức, Độc Hào phân thân đang bị chấn khai sau khi lại nhanh chóng hướng trong lòng đất vọt xuống dưới thi triển thuật độn thổ chớp mắt ngàn mét thầm hô, mẹ nó dạng này chơi tiếp tục thực đùa chết người. Nơi xa giữa không trung, cửa ngầm cùng trăng sao các thế lực đang lúc chém giết đến gay cấn. Hiển nhiên đại chịu tổn thất trăng sao các thế lực liên tục bại lui thương vong dần dần tăng giải rác chỉ còn lại có mấy trăm người y nguyên còn tại khổ khổ dãy rủa dục huyết phấn chiến căn cứ vì bọn họ đã hoàn toàn bị cửa ngầm cao thủ bao vây tựa như là muốn phá vây ra ngoài cũng phi thường khó khăn liền xem như phá vây lại có thể trốn được bao xa lại có thể chạy trốn tới đâu đây. Chiến trường bá quyền. Gầm lên giận dữ quyền hóa kỳ lân uy mãnh thiên quyền nguyên lão hung mãnh đánh phía trăm dặm vạn mây. Trăm dặm vạn mây vốn là thân bị thương nặng lại lực lượng hao tổn hơn phân nửa mắt thấy thiên quyền hung mãnh quyền kỹ oanh đến cắn răng đụng đi liền lập tức phun lớn miệng huyết hoàn toàn không phải một chiêu chi địch bay ngược nhi xuất. Thiên quyền thừa cơ truy kích nhanh như thiểm điện tới gần ở giữa lợi kiếm trong tay hướng phía trăm dặm vạn mây mi tâm đâm một cái đâm xuyên cái hốc. Trăm dặm vạn mây sắc mặt cứng đờ song đồng hoảng sợ tuyệt vọng mở rộng rung động kịch liệt môi muốn nói điều gì lại là lời gì đều nhả không ra cái kia che kín tơ máu con ngươi nhìn chòng chọc thiên quyền. Vạn vân trưởng lão địa ngục lộ bên trên lão phu sẽ không tiễn thiên quyền mặt không thay đổi nói ra trường kiếm trong tay hung ác tàn nhẫn đem trăm dặm vạn mây thân thể xé thành hai nửa tiên huyết vẩy không nhì dưới. Mà một bên khác trăm dặm cương ngũ vị đường chủ đánh lâu không bằng trăm dặm mục cùng trăm dặm dương liên tiếp chết tại cách lóa mắt cùng phương nguyên trong tay khổ bức chỉ còn lại có trăm dặm cương, trăm dặm bay cùng trăm lực thông ba người còn tại phân chết dãy rủa. Lúc này, trăm dặm vừa lệnh tỏa ra bốn phía một chút nhìn đáo tự mình bản trong các người từng cái chết thảm đau lòng chi cực lên cơn giận giữ lại gặp nơi xa lão các chủ trăm dặm vân lòng còn chậm chạp không thể cầm xuống Độc Hào phân thân lâu tiếp tục đánh trăng sao các nhất định diệt. Muốn đến nơi đây trăm dặm vừa cái kia âm khốc hai mắt giống như là tại tầm thường mục tiêu hoặc là thoát thân cơ hội bốn phía liếc nhìn đột nhiên nhìn thấy trong đám người một đạo thức tha dáng người ánh mắt trở nên hung tàn sắc bén lại. Chương 820, cưỡng ép. Giờ phút này có thể nói trăng sao các đã coi như là xong chẳng qua là vấn đề thời gian. Trăm dặm vừa trong lòng rất rõ ràng lại như thế đấu nữa tính mệnh tuyệt đối khó đảm bảo hắn cũng không có như vậy trung thành vì trăng sao các bán mạng cái kia dày đặc hung ác ánh mắt khóa chặt lại vị kia tê đấu bên trong huyết ý nữ tử. Chính là huyết linh lung. Trăm dặm vừa liếm liếm miệng lưỡi giống như là chuẩn bị săn mồi con mồi sói đói. Hỏa kỳ lân ấn. Một tiếng quát chói hai phượng vũ một trường phủ xuống huyền hóa xuất một đầu thiêu đốt lên liệt diễm hỏa kỳ lân cự thú gào thét giống to mang chứ vô thất hung hãn lửa năng lượng hung manh đánh thẳng tới. Trăm dặm vừa sắc mặt hung ác trong tay cương đao nhấc lên quát lớn, tinh hồng phá. Nhất đao quá khứ giống như phi hồng hung sức lực vô cùng bá đạo vô biên. Vâng! Một tiếng vang thật lớn hỏa kỳ lân cự thú bị xé nát đốm lửa bắn tứ tung. Phượng vũ khí nộ cơ trong tay lanh lảnh trường kiếm giống như trường xà múa động diêu không một điểm quát, bích rắn múa. Một kiếm đâm ra giống như độc xà thổ tín quỷ dị vò động ở giữa nguyên bản lăng lệ cương khí dường như ngưng kết ra từng đầu như độc xà vật thể nhanh như thiểm điện quấn về trăm dặm vừa. Trăm dặm vừa thế nhưng là có được võ cương thất trọng cảnh tu vi năm vị đường chủ bên trong thực lực mạnh nhất mà Phượng Vũ so trăm dặm vừa yếu đi một cảnh võ cương lục trọng cảnh tu vi mà trăm dặm vừa công kích bản thân bá đạo cho dù tu vi đại giảm liều mạng mà nói trăm dặm vừa còn là chiếm cứ chút ưu thế. Hừ một cái đàn bà công kích cũng muốn thương đại gia trăm dặm vừa khinh thường hừ một cái trong tay cương đao cường hãn vung chạm mỗi nhất đao đều có khai sơn phá thạch uy lực. Phanh phanh. Cường hãn đao mang trọng trọng xé rách mở Phượng Vũ công kích. Trăm dặm vừa mặc dù mục tiêu không phải Phượng Vũ nhưng khó được hữu giá cơ hội há có thể buông tha Phượng Vũ lôi đỉnh nhanh chân nhanh như lưu tinh một đạo lăng lệ quang ngân vạch phá bầu trời đem trước mắt trở ngại mấy vị võ giả vô tình xé thành phấn vụn. Đột nhiên, trăm dặm vừa bước đến Phượng Vũ trước người cường hãn nhất đao nội chạm hướng Phượng Vũ. Phượng Vũ kiểu vẻ mặt thất sắc cắn chặt hàm răng vùng trường kiếm ngăn trở. Keng. Vang dội sắt thép va chạm đầy trời lợi mang tàn sát bừa bãi ra hung sức lực cương đao trực tiếp đánh tan Phượng Vũ trên tay kiếm kình lực ép xuống bá đạo lực lượng hung hãn chấn kích. Phốc phốc. Phượng Vũ miệng phun tiên huyết bay ngược xuống. Sa Chi huyết linh lung nhìn thấy kinh hô, mẫu thân. Khắc khắc đáng tiếc như thế cái tốt nhì trăm dặm vừa cười gần một tiếng sắc mặt vô tình không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào nắm chặt cương đao hung tính lộ ra lại lần nữa xung phong xuống. Mắt thấy đây nhất đao liền muốn đánh trúng Phượng Vũ. Làm cản. Một tiếng như sấm quát lớn thiên quyền kinh hiện. Thiên quyền. Thế nhưng là kém một chút liền đến pháp lực cảnh tu vi nếu không có thời gian vội vàng tá dư lăng thiên vũ sở bàn cho luyện anh đan thiên quyền đều đủ để tấn thăng pháp lực cảnh tu vi há lại trăm dặm vừa có khả năng địch chi. Hư không biến. Thiên quyền chìm quát một tiếng trong tay đại kiếm như quét ngang vạn quân chi thế một kiếm quá khứ không gian tựa như xuất hiện hư ảo biến hóa vô hình cùng hữu hình ở giữa cùng nhau bộ đồng tiến uy lực mười phần. Trăm dặm vừa trong lòng biết không phải là đối thủ của thiên quyền sớm tại nên kích thời điểm liền có lưu dư lực triệt thoái phía sau vung đi cương đao lực vận không đủ tầng 9 mà phản lui chi thế. Vâng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Một tiếng vang vọng cho dù trăm dặm vừa vốn có thoái ý nhưng đụng một kiếm này trăm dặm vừa chỉ cảm thấy cả người xông tập vào đến một cỗ hung sức lực lượng tàn phá đến ngũ tạng lục phủ đều muốn bị xé nát. A. Trăm dặm vừa đau ngâm một tiếng tiên huyết đoạt miệng nhi xuất lách mình dụng lui nhanh chóng lại tung không nhi lên điên cuồng chém trong tay cương đào tiêu xài ra một bá bá mạnh mẽ đao mang mưa to gió lớn đánh phía thiên quyền. Thiên quyền diện sắc xâm lạnh không hề sợ hai trưởng kiếm trong tay đong đưa cương khí ngoại phong kiếm động như chớp mang nhẹ nhàng như thường đem từng đạo tập kích quá tới đao mang quét phá vỡ đến. Thiên quyền nguyên lão quả nhiên thân thủ tốt cảm giác sâu sắc bội phục tại hạ cam bái hạ phong trăm dặm vừa lãng đến một tiếng đột nhiên diện sắc xâm hung ác lên đã sớm khóa chặt lại huyết linh lung. Siêu. Một cái lắc mình trăm dặm vừa đúng là cấp tốc hướng huyết linh lung bên kia phóng đi. Muốn đi há lại dễ dàng thiên quyền lạnh hừ một tiếng thân hình lóe lên nhanh chóng truy kích quá khứ. Đi là phải đi nhưng phải đi đến an tâm trăm dặm vừa cười lạnh thẳng tiến lên tại huyết linh lung bên trong vòng chiến tê đấu bản trong các người cùng cửa ngầm võ giả tính cả bị trăm dặm vừa cho tàn khốc vô tình chém giết. Ân. Thiên quyền kinh ngạc vạn phân đây trăm dặm vừa là điên rồi sao liên bản trong các người đều giết. Sau đó. Thiên quyền chợt tỉnh ngộ rốt cuộc hiểu rõ trăm dặm vừa ý tứ tức giận nói, dừng tay. Một tiếng giống huyết linh lung tiểu mặt biến sắc một đạo thái sơn cự ảnh bao phủ mà đến một bàn tay cực kỳ lớn như là cặp gấp than một mực khóa lại cổ ngọc của mình. Ách! Huyết linh lung sắc mặt đau xót kiểu cả giận nói, để! Buông tay! Khắc khắc tiểu mỹ nhân tại đại gia trong tay ngươi nhưng phải thành thật một chút nếu ta tay này sơ ý một chút mà nói ngươi cái này trắng nón nà cổ coi như đến gãy mất trăm dặm vừa giữ tợn cười nói. Trăm dặm vừa nếu là không muốn thịt nát xương tan mà nói lập tức buông tay thiên quyền tránh đi qua căm tức nhìn trăm dặm vừa ở trên đời này võ giả tôn nghiêm thậm chí so tính mệnh còn phải xem đến trọng yếu. Đáng giá cái tham sống sợ chết trăm dặm vừa mới đường chi chủ lại là lừng lây vũ cương cảnh cường giả nổi tiếng bên ngoài lại nhiên hội làm ra như thế hèn hạ sự tình đây là để cho người ta tuyệt đối không ngờ rằng. Chẳng sao các những cái kia chính đang khổ cực phân chiến nhân dã nhìn thấy màn này, nhìn thấy tiểu liên bọn họ đường chủ đều biến đắc như thử e ngại tử vong vậy mà đi cưỡng ép một vị tiểu cô nương. Nhìn đáo giá mạc chiến ý đê mê. Hắc hắc cái nữ hoan này mặc dù trong chiến đấu nhưng khắp nơi bị người che chở bằng vào ta quan sát tiểu liên mấy vị nguyên lão cũng thời khắc đối với vị này mỹ nhân để bụng ta muốn vị này mỹ nhân ở các ngươi cửa ngầm sợ là có không thể tầm thường so sánh thân phận á trăm dặm vừa rào hoạt cười nói. Thiên quyền mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ lại tỉnh táo lại lạnh lùng nói ra, vung nàng xuống ngươi có thể đi. Ha ha xem ra ta là đoán đúng trăm dặm vừa rét căm căm cười nói. Lúc này, Linh Lung Vượng Vũ cũng lao đến nhìn thấy trước mắt đây mạc tức hổn hển trực tiếp chửi ầm lên, trăm dặm vừa nếu như ngươi còn là cái nam nhân mà nói liền bung ra cho ta nữ nhi của ta. Nữ nhi nguyên lai vị này liền là phượng nguyên lão độc nữ a thật sự là dáng dấp ủng hộ linh lung tiêu chí đó a ta chính là ưa thích tiểu cô nương như vậy nếu có thể làm phượng nguyên lão con rể quả nhiên là thật to chuyện tốt a trăm dặm vừa hèn mọn cười nói sau đó lại dùng cái kia thô lỗ cái mùi hướng huyết linh lung cái cổ trắng ngọc bên trên tham lam hít hà cười đắc ý nói ha ha đây tốt nhi trên người hương khí liền dụ người như vậy cũng không biết nếu lột sạch quần áo để cho ta hưởng thụ mà nói cái này lại sẽ là như thế nào cảm giác đây. Đây trăm dặm vừa quả nhiên là hèn hạ vô sỉ tới cực điểm liền là liên bản trong các người đều cảm thấy xấu hổ. Gia súc huyết linh lung khí nộ bất dĩ bị cái kia một mực bàn tay khóa lại liền là một loại nhục nhã kêu lên, mẫu thân thiên quyền ra ra đừng để ý ta nhanh giết cho ta cái này gia súc. Phượng Vũ khi đến lo lắng sợ huyết linh lung bị tổn thương mảy may sắc mặt giận dữ nói. Trăm dặm vừa đây nam nhân thiên hạ mặt đô bị ngươi ném sạch ngươi nếu là dám đả thương đến linh lung mảy may ta thể ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không toàn thây. Chết không toàn thây tối thiểu ta hữu giá cái tốt nhi chôn cùng cũng liền chết cũng không tiếc trăm dặm vừa khinh thường cười to trong tay cương đao hàn quang dạng dỡ lại tại huyết linh lung cái kia khuôn mặt xinh đẹp trước lung lay trầm lãnh đạo. Bất quá các ngươi nếu lại đánh dám nói mà nói ép lao tử ta đây nhất đao quá khứ đây chính là nhìn thấy huyết. Ngươi Phượng Vũ gấp đến độ nhanh nổi điên không nghĩ tới tình huống lại biến thành dạng này đối với huyết linh lung tại Phượng Vũ trong lòng đơn giản đem tính mạng của mình còn phải xem đắc canh ra trọng. Phượng Nguyên lão thỉnh tỉnh táo thiên quyền truyền âm đạo sau đó cái kia sắc bén con ngươi gắt gao nhìn chăm chú lên trăm dặm vừa lạnh giọng hỏi, trăm dặm vừa nếu như ngươi chỉ là muốn bảo trụ tự thân tính mệnh mà nói nếu ngươi thương hại linh lung như vậy ngươi liền thất bại lao phu muốn đây không phải bản ý của ngươi a ngươi cũng bất quá là muốn sống sót mà thôi. Không sai ta chỉ muốn sống sót mà thôi trăm dặm vừa mới tay hung hăng chụp lấy huyết linh lung cái cổ. Dùng sức to lớn huyết linh lung sinh chút cảm giác đau sắc mặt đỏ lên hận hận cắn nha đạo, ngươi. Ngươi cái này buồn nôn xuất sinh. Ta cam đoan. Hữu nhân nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Hối hận ha ha, vị này tiểu mỹ nhân có thể thật thú vị, bất quá lao tử hiện tại không hứng thú đùa giỡn với ngươi. Trăm dặm vừa sắc mặt hung ác xuống dưới, quay về Thiên Quyền cùng Phượng Vũ uy hiếp nói, hai vị nguyên lão, nếu như các ngươi không muốn nhìn thấy trên tay của ta vị này tiểu mỹ nhi hương vẫn mà nói, đợi ta rời đi trăm dặm xa, ta nhất định nhiên hội thả nàng. Hứ, ngươi hiện tại tiểu nhất định phải buông ra cho ta. Phượng Vũ tức giận hừ, đạo tâm gấp như lửa đốt lại nói với Huyết Linh Lung, Linh Lung ngươi yên tâm, mẫu thân nhất định sẽ không để cho ngươi thụ đến bất kỳ thương tổn gì. Phượng Nguyên lão nếu lại nói chút như thế ngu xuẩn lời nói như vậy, ngươi chẳng khác nào là tại tổn thương nàng. Trăm dặm vừa âm hiểm cười nói, trong tay cương đao hàn quang mập mở tùy thời đang lúc cũng có thể vỗ xuống. Ngươi chớ lộn xộn, Phượng Vũ cả giận nói. Thiên Quyền một tay ngăn trở Phượng Vũ, lạnh lẽo nhìn lấy trăm dặm vừa nhàn nhạt nói ra, ngươi cái tên này hèn hạ vô sỉ, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tựa như ta có thể hiểu được, nhưng rất đáng tiếc các ngươi không có lựa chọn khác, chỉ là ta đến cảnh cáo ngươi lần nữa, nhóm thời gian của ta thế nhưng là có hạn độ, nếu là ta mất tính nhẫn mại như vậy. Trăm dặm vừa sắc mặt phát lạnh, trong tay cương đao hung hăng gác ở Huyết Linh Lung trên cổ, cái kia lưới đao sắc bén tại na tuyết trắng cái cổ trắng ngọc trong nháy mắt liền lưu lại một đạo cực không hài hòa vết máu. Linh Lung Phượng Vũ thấy sự giận dữ, ngươi cái này hèn hạ xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Khắc khắc, tới đi cứ tới a, lão tử có khả năng. Trăm dặm vừa dậy đặc hung ác nhe răng cười. Chính cười. Đột nhiên một đạo như là địa ngục như ưu linh thanh âm từ trong không khí lạnh lùng vang lên, chỉ sợ ngươi thất bại rất thảm. Chương 821, chủ thể hiện. Thanh âm này thật sự là quá quen thuộc. Sắc lang Huyết Linh Lung trong lòng run lên nhất thời sắc mặt đại hỉ kích động, nước mắt đều tựa hồ mau ra đầy, trong lòng còn đang nghĩ ngợi đây, không nghĩ tới thực xuất hiện. Thiên Quyền cùng Phượng Vũ nghe tiếng sững sờ tốt một lát mới phản ứng quá đến, sau đó cùng một chỗ trực câu câu lạnh nhìn chằm chằm trăm dặm vừa, ánh mắt kia cảm giác tựa như là đang nhìn một người chết. Ha ha, chỉ có một thân nam nhân thân thể nhưng bi ai là người chân bất nam nhân trong bóng tối cười lạnh. Đây cười âm không cao không thấp, chỉ là có thể cảm giác giác đáo cái kia khắc sâu hàn ý. Không khỏi trăm dặm vừa cả người phát lạnh, toàn thân đột nhiên hữu chồng run rẩy, cảm giác thân thể phát run, trương đầu trùng quanh ngoại trừ bốn chu chính trong chém giết đám người cũng không bình thường. Chẳng lẽ lại đây là gặp quỷ? Ha ha, ngươi nhất định phải chết. Huyết Linh Lung cười lạnh, khuôn mặt lộ ra bình tĩnh. Trăm dặm vừa nổi giận có loại phát cuồng dáng vẻ, hướng phía trong hư không la mắng, cái gì cẩu vật thiếu cho ta, giả thần giả quỷ, con mẹ nó ngươi có loại cút ra đây cho ta, làm phát bực lao tử ta lập tức xé cái này thối biểu tử. 3. Một đạo sắc bén vô hình kinh lực giống như là một đạo bàn tay nóng bỏng hướng trăm dặm vừa trên mặt một cái quá khứ. Trăm dặm vừa cái gì trí liên người đều không thấy được, cũng hoàn toàn không có phản ứng quá đến, cả khuôn mặt liền thật giống như bị đao kiếm vạch phá mở một cái miệng máu, bên trong vết máu loang lổ tràn ra, cả khuôn mặt bạo đỏ, miệng mũi cũng nhanh sai lệch. Cơn có thể ăn không thể nói lung tung, được một đạo âm thanh lạnh lùng thăm thẳm vang lên, vị kia thanh âm chủ nhân giống như là giấu trong bóng đêm lặng yên nhìn chăm chú địa ngục sứ giả. Trăm dặm vừa bị đánh cho choáng váng tỉnh ngộ lại, nổi giận vạn phần, trong tay cương đao siết chặt gầm thét lên. Con mẹ nó ngươi chó hoang, ngươi đem lão tử cho làm phát bực, lão tử hiện tại tiểu đập chết cái này thối. Siêu. Hàn quang lóe lên, cương đao nghiêm khắc động. Linh Lung. Thiên Quyền cùng Phượng Vũ đồng thời kinh hô. Lúc đầu đây cương đao liền đã gác ở Huyết Linh Lung trên cổ, khoảng cách này gần không thể lại tới gần hơn nữa, như thế giản trong thời gian ngắn muốn từ đạt tới vũ cương cảnh tu vi trăm dặm vừa trong tay cứu Huyết Linh Lung, cảm giác đây chính là căn bản chuyện không thể nào. Nhưng ngoài ý muốn chính là tại giá sống chết trước mắt Huyết Linh Lung vậy mà không hề sợ hãi, thậm chí mặt không đổi sắc, trong đáy lòng đối với Vu Lăng Thiên Vũ tràn ngập chứ vô so tín nhiệm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mắt thấy sắc bén kia cương đao liền muốn chém đứt Huyết Linh Lung cái cổ, thời điểm một màn quỷ dị phát sinh, cương đao kia quả thực là nguyên bản thật tốt gác ở Huyết Linh Lung cái kia tuyết trắng cái cổ trắng ngọc bên trong, không cách nào lại tiến dần lên một điểm bảo trì tại chỗ. Nhưng là có thể thấy rõ ràng trăm dặm vừa cái kia nắm cương đào tay đang run rẩy nhẹ nhẹ, lấy cả cánh tay thật giống như bị cái gì khóa lại, gân xanh tuôn ra, sắc mặt đỏ lên, hình như trăm dặm vừa liều mạng muốn dùng lực. Đáng tiếc cả cánh tay thật giống như bị định trụ, hoàn toàn không thể động đậy. Thiên Quyền bọn họ đều triệt để kinh trụ, cái gì Chí Liên Lăng Thiên Vũ cái bóng đều không có gặp, liền quỷ dị đem trăm dặm vừa cho chế trụ, đây là bực nào năng lực? Không. Không có khả năng. Trăm dặm vừa rung động bờ môi, trong đáy lòng lập tức dâng lên sợ hãi, có thể trong lúc vô hình xuất thủ đem chính mình định cố được, thực lực thế này sớm đã không phải mình có khả năng lực kháng phạm vi. Gào. Trăm dặm vừa giống giận một tiếng, cưỡng ép vận khởi tay kia thẳng hướng Huyết Linh Lung trên đầu che đi, gặp chi hung thế tựa như muốn một trưởng đánh nát Huyết Linh Lung đầu. Giờ khắc này, Phượng Vũ lòng của bọn hắn đều nhanh nâng lên, giọng bên trong chặt trừng mắt hai mắt nhìn. Ta chính là chết cũng phải mang đi cái này thối cùng một chỗ xuống địa ngục. Trăm dặm vừa giữ tợn quát chói thai, hoàn toàn ở vào nhất điên bị điên trạng thái. Đáng tiếc địa ngục lộ bên trên ngươi nhất định là muốn đi một mình. Âm thanh lạnh lùng vừa vang lên, một cỗ kinh khủng kinh lực trong nháy mắt bước tới, giống như là cối xay thịt, trăm dặm vừa cả cánh tay thật giống như bị rào đi vào. Trăm dặm vừa sắc mặt cứng đờ, một cỗ dự cảm bất tường xông lên đầu. Phốc phốc. Tiên huyết phun ra, một đầu đẫm máu cánh tay trực tiếp bị xé thành vỡ nát, huyết vũ thịt nát như mưa tung xuống. A. Trăm dặm vừa hét thảm một tiếng bay rớt ra ngoài, một tay án lấy tay cụt, thần sắc kinh sợ. Hắn phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn, hắn là một lát đô bất muốn lưu ở nơi này. Siêu. Trăm dặm vừa mới chuyển thân xông trốn lại cũng không lo được cái gì. Có thể vừa mới không có xông ra bao xa, đối diện chính là một cỗ hung sức lực trưởng kình anh đến. Bành đến một tiếng. Trăm dặm vừa cả người cứng đờ, ngũ tạng lục phủ tựa như bị chấn bể, gân mạch đứt đoạn, huyết dịch ngưng kết, sắc mặt trắng bệch, nguyên bản hung ác khuôn mặt sớm bị sợ hãi chiếm cứ. Ha ha. Cười lạnh một tiếng, một đạo tuấn giật thân ảnh từ trong đêm tối lăng không thoáng hiện, tóc tím bay lên mặt như lương ngọc, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, khí khái anh hùng hừng hực, tuyệt đối là thế gian hiếm thấy mỹ nam tử. Có thể sát xem xét trăm dặm vừa hai khỏa con ngươi đều kịch liệt khuyết trương, hiện đầy tơ máu. Người trước mắt này chính là vừa rồi thấy cái kia cái tuổi trẻ nhân loại tiểu tử, vậy mà dáng dấp một màn đồng dạng. Có thể quay đầu hướng nơi xa nhìn qua, trước khi đi nhìn thấy Lăng Thiên Vũ độc hảo phân thân y nguyên còn tại cùng trăm dặm vân long dây dưa, nhưng bây giờ trước mắt người này là ai, là quỷ sao? Muốn đến nơi đây trăm dặm cương trực nuốt một ngụm nước, một màn trước mắt thật sự là làm hắn không thể nào tiếp thu được, mà bốn phía kịch đấu bên trong những cái kia chẳng sao trong các nhân dã là thấy được Lăng Thiên Vũ, dã là tập thể sợ ngây người. Thiên Quyền cùng Phượng Vũ hồi lâu mới phản ứng quá đến, mừng rỡ chắp tay hành lễ nói, bái kiến môn chủ. Môn chủ. Trăm dặm vừa kém chút dọa đắc bị nước miếng của mình cho sặc, cửa ngầm môn chủ không phải huyết minh sao, làm sao hiện tại lại trở thành một cái không có danh tiếng gì hậu bối tiểu tử. Sợ hãi tuyệt vọng. Đừng nói vừa rồi Lăng Thiên Vũ sở thi triển năng lực liền là một cái cửa ngầm môn chủ thân phận là có thể đem trăm dặm vừa cho đẻ chết. Sắc lang liền biết ngươi nhất định sẽ tới cứu ta, huyết linh lung nũng nịu kêu lên càng là còn lớn hơn, liếc mắt đưa tình hoàn toàn đem trăm dặm vừa làm như không thấy. Sắc lang. Trăm dặm vừa cả người đã nhanh chóng trong đầu ở vào hỗn độn trạng thái. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, lách mình cướp đến huyết linh lung trước người, ngắm nhìn huyết linh lung cái kia tuyết trắng cái cổ trắng ngọc bên trên hiện lộ ra từng tia vết máu, xin lỗi nói, không có ý tứ tới chậm để ngươi thụ thương. Không muộn một điểm đô bất muộn, huyết linh lung trực tiếp sắn lên Lăng Thiên Vũ cánh tay, cái kia cứng chắc bộ ngực trà sát chứ Lăng Thiên Vũ cánh tay, làm cho Lăng Thiên Vũ cả người đều nhanh chóng, đây long hồn đan tác dụng phụ còn không có đi qua a. Linh lung không được cản rỡ, Phượng Vũ khiến trách. Ta chỉ thích như vậy, dù sao ra hỏa này trong lòng ngứa thích, huyết linh lung giống như là hải tử bĩu môi. Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt đen, chính mình có nói qua sao? Trăm dặm vừa cả người sắp điên rồi, ở ngay trước mặt chính mình liếc mắt đưa tình coi như xong, đây rốt cuộc còn muốn hay không giết mình, bây giờ đợi ở chỗ này bao giờ cũng đều là một loại dày vò. Theo. Lăng Thiên Vũ cái kia sắc bén con người thẳng nhìn chăm chú về phía trăm dặm vừa, cặp kia con người đen nhánh hung ác nham hiểm phi thường sắc nhọn chỗ giống như là muốn đem hắn đâm xuyên, dọa đến trăm dặm vừa cả người phát run khóc không ra nước mắt, sớm biết liền sớm một chút chạy ra. Ha ha, chúng ta lại gặp mặt. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, mắt đen tĩnh mịch, thần sắc lạnh nhạt như nước. Gặp mặt trăm dặm vừa ngạc nhiên. Lần trước tại Khánh Vương ngoài thành thời điểm ta hữu tâm tha cho ngươi một cái mạng không quá giá thứ. Thứ hai, sao ngươi nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng kéo ra một tia tàn khốc. Nghe tiếng, trăm dặm vừa vô cùng kinh ngạc chừng chứ Lăng Thiên Vũ đều nhớ ra rồi, hết thể cũng đều hiểu, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra. Nguyên lai, đây hết thể đều là ngươi làm. Ngươi coi thực thật hèn hạ. Đối phó ngươi loại này hèn hạ đồ vật tự nhiên đến ăn miếng trả miếng. Lăng Thiên Vũ diện mắt băng lãnh nhìn không ra mảy may hỉ nộ, cái kia hơi có chút màu đỏ tươi song mi vì hắn bằng thêm mấy phần sắc khí. Thiên Vũ giết đây ra xúc ta, nhìn buồn nôn huyết linh lung mặt mũi tràn đầy hận ý lạnh lẽo nhìn lấy trăm dặm vừa. Ha ha, đó là nhất định. Lăng Thiên Vũ miệng răng cười một tiếng, một tay ôm chứ na đầy đặn eo thon, một bên thiểm lược quá khứ đằng tay vồ một cái tàn nhẫn lại đem trăm dặm vừa một cái khắc nắm cương đào tay cho gỡ xuống dưới. A. Trăm dặm vừa hét thảm một tiếng thống khổ vạn phần. Thiên Quyền cùng Phượng Vũ nhìn thấy cả người phát lệnh, vị này mới môn chủ thủ đoạn thật đúng là quá tàn nhẫn. Tốt tàn nhẫn, bất qua tỷ tỷ ưa thích huyết linh lung làm nũng nói. Hắc hắc, kia liền càng đau nhanh một chút. Lăng Thiên Vũ hung tàn rào hoạt cười ôm huyết linh lung tiếp tục lướt tới, một cước lại một cước rầm rầm tại trăm dặm vừa toàn thân cao thấp trà đạp nghiếp lấy. Phanh phanh. Trăm dặm vừa trực tiếp bị hành hung thành đầu heo, một thân trên dưới đều là xương nứt khổ sở cầu xin tha thứ. Đại ca, đại nhân, đại thần, ta cầu ngươi giết ta đi. Ngươi thực tốt, nhao nhao. Lăng Thiên Vũ một cái bày chân đạp tới. A. Trăm dặm vừa thống hào một tiếng, toàn bộ răng sắc mang theo đầy trời huyết châu bắn ra đi ra. Áp chế nữ nhân chó đều so ngươi thứ này. Mặt dài Lăng Thiên Vũ lanh khốc nói, xuất thủ như điện sắc bén kia như ưng chảo độc trưởng trực tiếp xuyên thủng trăm dặm vừa nội tạng, đem phòng trong công việc thùng thùng trái tim cho tách rời ra. Trăm dặm vừa mặt sắc thảm bạch hai mắt tan rã gắt gao chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ trong mắt nhẹ nhàng di động vằn vện tia máu phát khỏe miệng môi run nhẹ nhẹ tràn đầy hoảng sợ tràn đầy vạn năm câu diệt. Khi dễ muội tử chết không toàn thây Lăng Thiên Vũ nghiêm khắc quát một tiếng trưởng ra hỏa độc hung mãnh hỏa độc lực lượng đột nhiên quét sạch vào trăm dặm vừa cái kia gần như tàn phế thân thể. A. Một trận thê lương mà thanh âm tuyệt vọng cắt tư ngọn nguồn kêu thảm trăm dặm vừa cái kia đẫm máu khuôn mặt tại hỏa độc đốt cháy bên trong vặn vẹo tiêu tán hóa thành than xám tan thành mây khói. Tàn nhẫn. Thật sự là quá tàn nhẫn. Còn tốt huyết linh lung đã thành thói quen quá rồi nhưng là còn có thể bảo trì bình tĩnh. Mà Thiên Quyền cùng Phượng Vũ bọn họ trực tiếp ngốc tại nơi đó đây quả thật là tại giết người sao đây giản trực tiểu là so với bị đánh vào 18 tầng địa ngục còn muốn đến đắc canh gia tàn nhẫn. Nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ cảm giác kia tựa như là ác ma hóa thân. Nhưng là ác ma này dáng dấp rất không hài hòa anh Tuấn. Chương 822, Kinh khủng tà lực. Trăm giảm vừa. Bị tàn nhẫn miểu sát. Càng thêm để cho người ta chấn ngạc chính là lại còn xuất hiện hai cái Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ giống như quân vương mang theo mỹ nữ uy lâm thiên hạ giống như tử thần chúa tể sinh tử huyết linh lung săn chứ Lăng Thiên Vũ cảm giác liền là một loại kiêu ngạo. Lúc đầu Phượng Vũ muốn nói cái gì nhìn thấy uy phong lấm lấm Lăng Thiên Vũ hình như thấy được cái nào đó quen thuộc cái bóng khuôn mặt ảm đạm ánh mắt thương cảm thầm nghĩ, hy vọng Linh Lung sẽ không dẫm vào ta vết xe đổ. Lăng Thiên Vũ một tay ôm lấy huyết Linh Lung một đôi mắt linh động dị thường tình quang ẩn ẩn lạnh tỏa ra bốn phía giống như là tử thần đang lặng lẽ nhìn chăm chú ánh mắt theo lạnh lùng xuống tới trầm lãnh đạo, cái kia kết thúc. Vâng! Lăng Thiên Vũ cả người chấn động từng mảnh thét lên xé rách không khí vang lên. Siêu siêu! Yêu vệ! Lôi vệ cùng phong vệ đều cầm chiến khí tòng Lăng Thiên Vũ thể nội lao nhanh như xuất. Giết cho ta Lăng Thiên Vũ quát lên giống như huy động trăm vạn hùng binh tướng quân. Vù vù. Tam vệ thẳng lướt một đường quét ngang chô cấp chô trăng sao các võ giả bị tàn nhẫn xé thành phấn vụn. Giết. Cửa ngầm võ giả thần sắc đại chấn liền là liên bốn vị nguyên lao đều trở nên lên tiếng phấn. Vù vù. Đầy trời sức lực mang mưa bom bao đạn tàn khốc vô tình chém giết lấy trăng sao các võ giả. Còn sót lại vũ cương cảnh cường giả trăm dặm dương cùng trăm dặm thông vốn là nan địch bốn vị nguyên lão đột nhiên lại nhiều hơn ba cái cường đại đáng sợ quái vật căn bản chính là tìm thai vạ phần. Đáng tiếc hiện tại bọn họ liền là muốn trốn đều không có cơ hội. A a, từng mảnh nhỏ kêu thảm từng cái trăng sao các võ giả rú thảm mà chết. Trăng sao các hủy diệt đã thành kết cục đã định. Không khỏi Lăng Thiên Vũ nhìn nơi xa chính còn đang kịch đấu tràng diện ôn nhu đối với huyết linh lung cười nói, ha ha ta đi giải quyết cái kia đại phiền toái chính ngươi cẩn thận một chút. Ấn ngươi cũng là huyết linh lung hiển thị rõ nhu tình treo gẹo nói, chờ ngươi trở về tỷ tỷ thân thể này mặc cho ngươi như thế nào trả đạm. Xoa Lăng Thiên Vũ ám hô một tiếng dùng mình một cái bận bịu chuồn em lách mình rời đi. Hừ ra hỏa này có thể chân bất hiểu tình thú huyết linh lung tiểu hừ một tiếng nhưng nhìn qua chứ na đạo rời đi thân ảnh huyết linh lung trong lòng lại là tràn đầy lo lắng dù sao Lăng Thiên Vũ sở đối mặt đến thế nhưng là đã nhập ma pháp lực cảnh cường giả a. Xuất sinh cút ra đây cho ta phát cuồng trăm dặm vân long không ngừng hướng trong lòng đất nổ tung lấy tại lửa giận cùng ma khí ăn mòn dưới hiện tại trăm dặm vân long coi là thật cùng tên điên không có gì khác biệt. Ầm ầm, từng tiếng nổ vang trong vòng phương viên mười mấy dặm mặt đất đều đã bị nện đến bốn phía đều là lỗ thủng khổng lồ bay đầy trời đá tàn sát bừa bãi bụi mù quần quận toàn bộ tầm mắt đều đã mơ hồ. Nhưng này điên cuồng bên trong trăm dặm vân long vẫn là tại kéo dài oanh kích chạm đất mặt chỉ cần một bắt được độc hào phân thân khí tức liền sẽ lập tức phạm vi lớn một đợt công kích đập tới. Bực này công kích đã không có chương tự. HT. TP. Vâng. Lại là một kích bay đá chân bán. Quần quận bụi mù một bóng người mờ ảo thoáng hiện đi ra dễ cận. Ha ha tiền bối là đang tìm ta sao. Người xuất sinh này trăm dặm vân long mặt mũi tràn đầy gân xanh bạo nộ bất dĩ xúc lên một quyền ma khí ngập trời một kiến đáo Lăng Thiên Vũ độc hào phân thân hiện thân thời điểm lại muốn đấm tới một quyền. Đột nhiên. Lại là một đạo lãnh đạm tiếng cười từ trăm dặm vân long phía sau lưng vang lên. Hoặc là nói ngươi vẫn là tại tìm ta. Ân. Trăm dặm vân long cả khuôn mặt cứng đờ quay đầu nhìn một cái thế nhưng là đại rơi miệng lưỡi cái cằm đều nhanh sai lệch. Quỷ dị lại xuất hiện một vị làm hắn cảm thấy vô cùng chán ghét gương mặt. Lăng Thiên Vũ. Lại toát ra cái Lăng Thiên Vũ. Nhưng là trăm dặm vân long không biết hiện tại xuất hiện thế nhưng là Lăng Thiên Vũ bản thể. Ngươi trăm dặm vân long chi phối bảy đầu một hồi ngắm nhìn độc hào phân thân một hồi lại nhìn chứ Lăng Thiên Vũ nguyên bản liền không có cái gì lý trí có thể nói hắn lần này cả cái đầu nứt đến khó chịu cái gì trí liên tư duy đều nhanh trở nên hỗn loạn. Hôn trướng các ngươi đều cho lão phu cùng một chỗ xuống địa ngục trăm dặm vân long bạo giống lên một tiếng kinh khủng ma khí giống như thủy triều xuôi theo chứ tứ tuần chấn động ra hung mãnh ma khí sức lực ba chấn tập mà đi. Lăng Thiên Vũ gặp không sợ hãi thân hình lắc một cái độc hào phân thân trong nháy mắt rút về sau đó lăng không lóe lên quỷ mị biến mất không thấy gì nữa ma khí vồ hụt càn quét quá khứ không khí rung động mặt đất lăn lộn lại không kiến Lăng Thiên Vũ bóng dáng. Cút ra đây trăm dặm Vân Long bạo giống tóc thai bù xù. Ha ha vội vã muốn chết sao, một tiếng trêu tức Lăng Thiên Vũ song vòng tay ôm thảnh thơi lăng đứng ở không dùng một bộ xem thường bộ dáng bình thản ung dung. Người tên này hỗn trướng lao phu như không giết người thể không làm người, trăm dặm Vân Long trận mắt nghiến răng, mấy trăm năm qua lần thứ nhất bị như thế chọc giận mà lại còn là bị một cái hậu bối. Giết ta, Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường khinh bị nói, ngươi ngay cả ta một cái phân thân đều không đối phó được ngươi còn nói cái gì nói nhảm, tới giết ta đây không phải chuyện cười lớn. Phân thân. Trăm dặm Vân Long trực tiếp ngây ngẩn cả người. Không tệ vĩ đại tiền bối, vừa rồi ngươi một mực hô hào muốn giết người chẳng qua là ta một đạo phân thân nhi đã, hiện tại ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất phế, Lăng Thiên Vũ ngoạn vị châm chọc đạo. Nghe tiếng. Trăm dặm Vân Long cái kia một đôi tanh con mắt màu đỏ đều sắp tức giận đến bạo liệt dữ tợn gầm thét lên. Lão phu xé ngươi ăn ngươi thịt uống ngươi huyết gặm ngươi cốt định để ngươi hài cốt không còn chết không siêu sinh. Vâng. Một tiếng vang thật lớn chỗ tại không gian chấn động mạnh mẽ, trăm dặm Vân Long thân hóa hắc mang nhanh như thiểm điện lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ tức giận hướng chứ Lăng Thiên Vũ chém giết tới. Mắt thấy trăm dặm Vân Long xung phong mà đến, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh chấn định tự nhiên, nhưng này một đôi lạnh lùng con ngươi lại giống như là nhìn chằm chằm con ngồi lánh huyết vô tình. Xuất sinh đi chết, trăm dặm Vân Long đột nhiên hiện một đạo hung lăng ma chảo mang chứ vô thất hung hãn ma khí xé phá không gian vỡ toang khí lưu bức chứ Lăng Thiên Vũ bộ mặt thẳng bước mà đến. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống tà tà cười một tiếng, dây lát vực. Siêu. Lại là hư không tiêu thất liên tiếp nhanh chóng thi triển ẩn vực hai vực phối hợp tinh diệu thuấn di, tệ lẹ pot, bên trong thân hình cùng khí tức hoàn toàn biến mất tựa như là đột nhiên từ bốc hơi khỏi nhân gian. Vâng. Trăm dặm Vân Long một chảo quá khứ dụng cái vồ hụt kinh khủng ma khí trong hư không bạo chấn ra ma huy bốn đãng không gian xé xoay đán Lăng Thiên Vũ thân ảnh lại là quỷ dị biến mất. Đây trăm dặm Vân Long quả là nhanh muốn chọc giận phát nổ, rõ ràng một người sống sờ sờ trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ, giận dữ hét, ngươi tên này hèn hạ tiểu nhân có loại hiện thân cùng lao phu một trận chiến, lao phu định đưa ngươi chém thành muôn mảnh như ngươi mong muốn. Như ma quỷ thanh âm khàn khàn lãnh khốc vang lên trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ cánh tại trăm dặm Vân Long nghiêng người thoáng hiện cường đại đặc dị pháp nghiệm lực khẽ động quát thần vực cấm. Đột nhiên trăm dặm Vân Long trực tiếp bị kéo vào thần vực không gian cưỡng ép giam cầm. Ba cấp thần vực liền là long đều có thể bị giam cầm, chớ nói chi là trăm dặm Vân Long cái này gần nửa tàn nhân loại võ giả. Trăm dặm Vân Long sắc mặt cứng đờ cả người vô pháp động đậy, tựa như cảm giác giác đáo khí tức tử vong bước tới, rốt cục khôi phục mấy phần lý trí cũng rốt cục tỉnh ngộ lại, thất thanh nói, lĩnh vực, đây là lĩnh vực, không sai biệt lắm, Lăng Thiên Vũ ưu nhã nhi hiện. Ngươi trăm dặm Vân Long giận thị chứ Lăng Thiên Vũ đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình nhân đạo. Cự Long con rồng kia là bị ngươi giết, ngươi chính là cái kia cự long trong miệng nói tới cái kia cướp đi thánh hỏa chi nguyên nhân loại tiểu tử. Ha ha, chúc mừng ngươi lại đoán đúng, Lăng Thiên Vũ vỗ tay cười một tiếng. Trăm dặm Vân Long hai mắt xích hồng kịch liệt run run chứ na phát nước bờ môi nổi lên con ngươi hình như đều đang chảy máu hung hăng đối chứ Lăng Thiên Vũ gào rít mà hỏi, vì cái gì ngươi tại sao phải làm như vậy, ngươi đến cùng là ai, chúng ta chẳng sao các cùng ngươi ở giữa đến cùng có gì thù hận. Ta Lăng Thiên Vũ tiếu cười sau đó một mặt nhìn trăm dặm Vân Long uy trầm lắng nói ra, ta chính là cửa ngầm mới nhâm môn chủ Lăng Thiên Vũ. Mới nhâm môn chủ Lăng Thiên Vũ. Trăm dặm Vân Long thần sắc ngốc kinh ngạc môi ngạo nghệ sau đó khiếp sợ không gì sánh nổi chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt đều tựa hồ bị kéo dài xuống tới run rẩy nói ra, Lăng Thiên Vũ, Lăng gia tên phế vật kia Lăng Thiên Vũ. Chúc mừng ngươi lại đáp đúng, Lăng Thiên Vũ tiếu đến thoải mái nhưng rất nhanh sắc mặt lại rét lạnh xuống dưới mạc nhân đạo. Ta từng nhớ kỹ tại Lạc Dương quốc vương thành đấu võ đại hội về sau các ngươi chẳng sao các liền có phái người tới cưỡng bức ta gia nhập các ngươi trong môn, bất quá thật đáng tiếc bởi vì từ trước đến nay cưỡng bức ta người cho tới bây giờ sẽ không hữu thập sao kết cục tốt, cho nên các ngươi chẳng sao các phái tới những thứ ngu xuẩn kia đã sớm bị ta đưa trở về không quá. Giá trở về sao hẳn là địa ngục đường. Nguyên lai. Còn ta Mục Dương là bị ngươi xuất sinh này giết chết, trăm dặm Vân Long ánh mắt phát hồng nhất phó hận không thể ăn Lăng Thiên Vũ bộ dáng liều mạng lực dãy rủa muốn điều động thể nội ma khí. Úc nguyên lai trăm dặm Mục Dương là ngươi láo thất phu này nhi tử á, thật sự là ngoài ý muốn, bất quá tiền bối ngươi cái kia cảm thấy may mắn, ta nghĩ ngươi nhi tử cũng đã tại trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi đoàn tụ. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc mai xuống dưới trong ánh mắt run bắn ra tàn khốc vô tình sát cơ đột nhiên ủng hộ thân nhi trước như mũi tên nắm tay hung hăng hướng trăm dặm Vân Long dưới bụng trọng kích quá khứ. Bành. Tiên huyết phun tung tóe, trăm dặm Vân Long đan điền trực tiếp bị đập ra một đạo lỗ máu. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng đột nhiên sắc mặt sững sờ lập tức liền hướng trăm dặm Vân Long vùng đan điền nhìn lại kinh ngạc nhân đạo, không có khả năng trong cơ thể ngươi làm sao lại không có pháp anh. Khu khu trăm dặm Vân Long trong miệng thống khổ ho ra mấy ngụm máu, cái kia che kín vết máu khuôn mặt biến đắc canh ra giữ tợn, cái kia vằn vện kia máu tinh hồng con ngươi lóe sáng ra lạnh dị mang ánh sáng. Cái kia ánh sáng tựa như không thuộc về nhân gian. Một cỗ mang theo tử vong tuyệt vọng, mục nát cái gì chí hoàn có một loại nào đó cực kỳ tà ác lực lượng tân sinh kinh khủng khí tức quỷ dị giống như là khí hỉ dụ bạo xích chứ trăm dặm vân long thân thể. Đây là cái gì tà lực? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất di tại xuyên thủng trăm dặm vân long cánh tay đột nhiên gian giống như bị cái kia cố vô cùng tà ác lực lượng cho hút vào. Đây chính là tại chính mình thần vực không gian trung A Lăng Thiên Vũ cánh nhiên giam cầm không được đây cố tà ác lực lượng. Chương 823, huyết tế. A a. Gào thảm chu lên cuối cùng một đợt huyết nhục tung xuống. Chẳng sao các tất cả võ giả đều bị tàn sát liền là liên trăm lực thông cùng trăm dặm dương hai vị vũ cương cảnh mạnh giả dã là không phẫn chết thảm. Trong bầu trời đêm lăng đứng thẳng từng đạo bóng người màu đỏ ngòm trường kiếm trong tay hàn quang dạng rỡ mũi kiếm nhiễm lấy tinh huyết mặt mũi tràn đầy sát khí đây chính là vừa kinh lịch chiến đấu cùng sát lục tẩy lễ cửa ngầm võ giả. Diêu không nhìn lại chỉ có thể thấy đầy dây thương di mặt đất vừa mới cái kia từng đợt mãnh liệt ba động lại là biến mất liền là liên lăng thiên vũ dư trăm dặm vân lòng cũng quỷ dị không thấy. Sắc lang huyết linh lung trong lòng một nắm chặt cực lực đi tìm chứ na thân ảnh. Nha đầu ngốc lăng môn chủ cắt nhân thiên tướng tự nhiên hội bình yên vô sự phượng vũ tiến lên cười khẽ yên ủi. Ân huyết linh lung nhẹ nhàng gật đầu. Đột chi. Nơi xa không gian chấn động một cỗ một loại nào đó kinh khủng dị thường tà ác khí tức tại không biết chỗ xúc động mắt trần có thể thấy tại na ngay phía trước chỗ không gian vậy mà xuất hiện vặn bèo ba động. Thật mạnh tà lực thiên quyền thần sắc đạo. Thế nhưng là. Bọn họ đi nơi nào cách lóa mắt kinh hỏi. Đám người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đây các loại năng lực đã không phải là bọn họ có thể hiểu được phạm vi đồng thời trong lòng đối với Vu Lăng Thiên Vũ vị này tuổi trẻ mới nhâm môn chủ cảm thấy vô cùng bội phục cùng tôn kính chỉ dựa vào một cái phân thân là có thể đùa bỡn tại nhập ma pháp lực cảnh cường giả cỗ trong bàn tay đây sợ là liên huyết minh đều không thể làm được a. Vâng! Một tiếng vang vọng vặn bèo không gian ba động đắc Việt phát lợi hại nhưng quỷ dị chính là tại na mạnh mẽ ba động bên trong cứ thế là như thế nào nhìn đều không thể nhìn thấy có bất kỳ bóng dáng tồn tại thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, tại Lăng Thiên Vũ thần vực trong không gian hoàn toàn bị trăm dặm vân lòng trên người chỗ buộc phát ra kinh khủng tà lực chiếm lấy rồi cuồng bạo tà ác lực lượng gần như sắp làm cho cả thần vực không gian sụp đổ. Đây chính là ba cấp thần vực. Lại muốn bị băng liệt có thể nghĩ cô này tà lực là đạt đến khủng bố đến mức nào. Càng nan dĩ trí tin là thân là thần vực không gian chủ nhân Lăng Thiên Vũ cảm giác chính mình thật giống như bị phản cầm giữ cả cánh tay bị cái kia cường đại tà lực một mực hấp xả lấy khó mà thoát thân. Trăm dặm vân long sắc mặt dữ tợn như đồng hóa thân ác ma nhiều chuyện răng nanh hai mắt tránh thức chứ địa ngục dày đặc ánh sáng mặt mũi tràn đầy ngang ngược sắc túi thị chứ Lăng Thiên Vũ lạnh run sợ nói, ngu xuẩn tiểu tử lao phu hôm nay liền là dùng hết tính mệnh cũng phải đưa ngươi đánh nhập địa ngục. Vâng. Một tiếng vang thật lớn tại trăm dặm vân long cái kia bị nổ tung trong đan điền nổ bắn ra một đạo đạo cường liệt ánh sáng màu đen tạo thành kinh khủng màu đen khí chẳng ở tại bên trong tại cao tốc sức lực lưu chuyển động phía dưới như là xoắn ốc sinh ra một cơn lốc xoáy. Vòng xoáy rậm rạp giống như cái động không đáy phòng trong mạo xương xích chứ cường đại đáng sợ tà lực tựa như là dã thú cái miệng lớn như chậu máu rét căm căm muốn tương Lăng Thiên Vũ một ngụm nuốt vào. Ấn Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến cảm giác lực lượng trong cơ thể tựa như tại hướng cái kia vòng xoáy bên trong trôi đi mạnh lăng sức lực lưu tựa như là ngàn vạn lưỡi đao muốn tương Lăng Thiên Vũ thân thể xé nát. May mà Lăng Thiên Vũ hoàn lưu lại một tay. Ha ha chỉ bằng ngươi lão già rác rưởi này cũng muốn thôn vệ ta vậy ta liền để ngươi lão già này hảo hảo minh bạch cái gì gọi là tuyệt vọng Lăng Thiên Vũ âm lãnh cười một tiếng đột nhiên trợn quát một tiếng, ngũ hành độc trận hiện. Siêu siêu. Kim vệ, mộc vệ, nước vệ, hỏa vệ, thổ vệ. Ngũ hành độc vệ khi lấy được nghịch đồng kính thần lực tẩy lễ giữ Lăng Thiên Vũ chủ thể tu vi tăng lên về sau năm vệ tu vi đã cùng chủ thể đạt đến cùng các loại cảnh giới thi triển ngũ hành độc trận nói xong toàn có thể siêu việt pháp lực cảnh uy lực. Ngũ hành quy vị chiếm cứ trung vị cùng tứ phương. Phanh phanh. Ngũ hành lực lượng đồng thời hoành ra ép hướng trăm dặm vân long. Đây là cái gì quái vật trăm dặm vân long kinh ngạc vạn phân tưởng bất đáo Lăng Thiên Vũ trên người lại còn giấu chứ giá chút quỷ dị quái vật càng nan dĩ trí tin là cỗ lực lượng này lại đem trong cơ thể mình dùng tính mệnh đại giới kích phát ra tới tà lực đều cho cầm giữ. Ầm ầm. Kim chi lực, mộc chi lực, thủy chi lực, hỏa chi lực cùng thổ chi lực điên cuồng công kích tới trăm dặm vân long ngũ tạng lục phủ tàn phá lấy linh hồn của hắn ăn mòn huyết nhục của hắn gân cốt. Gào. Trăm dặm vân long thống khổ gào thét cả người hoàn toàn liền thành dã thú. Lăng Thiên Vũ đột nhiên kéo một cái từ cái kia cỗ tà lực hấp xả bên trong cưỡng ép tránh thoát đi ra vỗ tay vũ còn sót lại cuối cùng một đạo bạo anh cực xạ nhi ra giống như là vi rút nhanh chóng chui vào trăm dặm vân long thể nội. Bạo. Lăng Thiên Vũ lãnh khốc vừa quát. Vâng. Bạo anh tự bạo có thể so với pháp lực cảnh uy lực tại trăm dặm vân long thể nội nổ tung ra. Trăm dặm vân long hét thảm một tiếng thể nội cái kia kinh khủng tà lực như là vỡ đê hồng thủy tại cả cái thần vực trong không gian hung mãnh chấn động ra quần quần tàn sát bừa bãi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh ngạc, lúc này triệt hạ thần vực không gian thu hồi năm vệ lách mình bỏ chạy. Vâng! Không gian phảng phất phát sinh phá vặn bẹo, không gian khuyết trương ra đạo đạo liệt ngân kinh nhân ma khí tà lực phá chi uy xông thẳng tới chân trời, bầu trời nổ tung cuồng phong tán sát bừa bãi. Trong đêm tối, từng vòng khổng lồ màu đen sóng ánh sáng mang chứ vô thất hung hãn hắc ám năng lượng xôi theo chứ tứ mặt bát phương bên trong tuân gia tập mở đi ra, phương viên trong vòng hơn 10 dặm không gian trở nên một mảnh hỗn loạn, phụ cận mặt đất sụp đổ nhưng phá vỡ ngược lại nhảy hãm ra từng đạo to lớn khắc sâu hầm động. Ầm ầm. Sức lực ba như cuồng triều lao nhanh tàn sát bừa bãi. Liên lá liên xa xa ám trong môn nhân dã là bị chút tác động đến từng cái thần sắc kinh ngạc nghẹn họng nhìn chân chối tại na mạnh mẽ hắc ám ba động bên trong cưỡng ép bị bức bách lui. Không khó tưởng tượng nếu như bị đây ba hắc ám năng lượng vọt thẳng kích quá đến mà nói, sợ là tại chỗ tất cả cửa ngầm võ giả lập tức đều sẽ bị thôn vệ hết tính mệnh, dù sao uy lực này thật sự là quá kinh khủng. Bước lui về sau, đám người lại tràn đầy lo lắng nhìn qua chứ na nơi xa hỗn loạn không gian, mặc dù bọn họ không biết đến cùng chuyện gì xảy ra thỉnh nhưng như thế uy lực mạnh sợ là pháp lực cảnh cường giả đều khó mà chống lại, sợ Lăng Thiên Vũ sẽ xảy ra chuyện. Huyết Linh Lung thân thể mềm mại run rẩy, hai mắt chặt xem cắn chặt hàm răng thở hào hển, thẳng lệnh trước ngực hai đoàn cao thẳng tuyết đội như sóng lớn nổi lên nằm dao động. Rốt cục, dần dần rõ ràng trong tầm mắt một đạo thân ảnh quen thuộc từ từ thoáng hiện đi ra, cái kia chói mắt sâu mái tóc tím dài đón gió tung bay, mặc dù nhìn có vẻ hơi chật vật nhưng này cao ngạo bóng lưng vẫn như cũ thẳng tắp mà đứng, thần sắc vẫn như cũ cao ngạo. Thiên Vũ Huyết Linh Lung kích động reo hò, thậm chí không còn hô Lăng Thiên Vũ vì sát lang. Đám người nhìn đến cũng là mừng rỡ không thôi, cùng lúc chấn kinh bất di, chẳng lẽ lại trăm dặm vân long thật là bị Lăng Thiên Vũ giết đi? Có thể Lăng Thiên Vũ rõ ràng cũng chỉ có vũ cương cảnh tu vi, giá thật sự là quá nghịch thiên. Giờ khác này thật sâu bị thần phục. Nhưng mà, chỉ có Lăng Thiên Vũ rõ ràng đây cũng không có kết thúc. Đồ chết tiệt, Lăng Thiên Vũ cắn răng miệng thở đại khí, mặc dù cuối cùng trăm dặm vân long đúng là tại thần vực không gian bên trong cùng bạo anh cùng nhau tự bạo đán, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ còn có thể cảm giác giác đáo bốn phía còn tại xúc đi lại một loại nào đó tà ác ma khí. Vậy liên ý vị chứ trăm dặm vân long khả năng còn chưa có chết. Ha ha. Một tiếng rét căm căm tiếng cười như thế chói tai, một loại nào đó kinh khủng ma khí hình như lại tại giá hỗn loạn không tiêu tan khí lưu bên trong kịch liệt nổi lên, cả vùng không gian lại lần nữa chấn động lên. Ân. Mọi người sắc mặt đại giật mình. Kinh Nhi nhìn lại một đoàn to lớn hắc ám ma khí tại na hỗn loạn khí lưu bên trong quần quận ngưng tụ nhúc nhích, hắc ám khối không khí bên trong từng đạo như màu đen như trường long hỏa diễm đang dây dưa biến hóa. TT. Không khí bị thiêu đốt đến rung động, một cỗ kinh khủng nhiệt lưu thậm chí không thuộc về thánh hỏa uy lực tại cả phiến không gian trung phồng lên rời đi. Thật mạnh ma khí, lão gia hỏa này làm sao so tiểu cường sinh mệnh lực còn yếu, canh thêm vương ngạnh Lăng Thiên Vũ ám mắng một khỏa dương ma châu lực lượng mà thôi, thật có để cho người ta biến đắc như thử cường hắn sao. Vâng, bầu trời biến sắc, mây đen tuân ra tụ tinh thần không còn. Đột nhiên vạn dặm tầng mây điên cuồng xoay tròn thành một đạo cự đại sâu ám vòng xoáy trung tâm một chùm màu đen cường quang chiếu nghiêng xuống rơi vào tại cái kia hắc ám quang đoàn về sau mặt đất khẽ động. Ầm ầm. Tiếng vang chìm như sấm rền, quần quận ma khí quét ngang bát phương, ma khí phạm vi bao trùm phía dưới không gian vặn vẹo, ma khí hung đãng, không khí bốn phía phát sinh từng mảnh quỷ khóc sói gào, lệ khiếu âm thanh dường như quần ma loạn vũ. Huyết Linh Lung cùng Thiên Quyền đẳng chúng tại giá ma khí trùng kích phía dưới hai hùng khiếp vía, tức thì cảm thấy lạnh cả người, âm phong như đao từng khúc cắt đứt làn da, hàn ý thấu xương trực thấu sâu trong linh hồn, câu lên lòng người ngọn nguồn chỗ sợ hãi. Tại giá ma khí ba động phía dưới đám người sắc mặt khó chịu, căn bản vô pháp tới gần, hoảng sợ sau khi chỉ có thể tức giận lại rời khỏi số dặm xa, nhưng này từng đôi mắt lại là tràn ngập lo lắng khẩn trương nhìn qua chứ na vẫn còn đang cường đại ma khí trùng kích bên trong quật cường cao ngạo sừng sững thân ảnh. Giống. Một tiếng giống kinh chấn trăm dặm trực trùng vân tiêu tất cả thiên địa động. Khắc khắc. Một tiếng sắc nhọn tiếng cười không khí tại gào thét. Ầm ầm. Quần quận ma đoàn bên trong đúng là quỷ dị đang ngưng tụ lấy một đạo thân thể. Lăng Thiên Vũ thần sắc cứng lại, rõ ràng cảm giác giác đáo một cố dị thường cường lớn tà ma chi khí, hơn nữa cái kia quần quận nhiệt lưu thậm chí không thể so với chính mình trước đây không lâu tiếp xúc qua thánh hỏa chi nguyên uy lực kém. Đó là cái gì? Huyết Linh Lung lo lắng mà hô. Phượng Hoàng Huyết Tế Thiên Quyền trầm giọng nói. Phượng Hoàng Huyết Tế Huyết Linh Lung sững sờ, đám người phần lớn nắm giữ hoang mang. Không tệ, Thiên Quyền nặng nề nói ra. Tại chúng ta Thông Thiên Thánh Phủ bốn môn đều có thánh thú huyết mạch truyền thừa, làm tu vi đạt tới pháp lực cảnh thời điểm liền có thể sinh mệnh cùng linh hồn làm đại giá hóa thân thánh thú huyết thể. Cái kia Thiên Vũ hắn có thể đối phó sao? Huyết Linh Lung tâm lo vấn tâm bên trong lo lắng nhất còn là Lăng Thiên Vũ an uy. Thánh thú huyết thể bản lai tiểu là dị thường cường đại, nếu là lại tăng thêm bị ma hóa thánh thú huyết thể, đây chính là vượt xa nguyên bản võ giả tu vi. Lăng môn chủ muốn chiến thắng trăm dặm vân long sợ là rất khó. Thiên Quyền ngữ khí trầm trọng. Rất khó. Huyết Linh Lung cắn răng hàm răng sắp chảy máu hận hận nói ra, vậy chúng ta còn đứng ở chỗ này làm cái gì, liền trơ mắt nhìn Thiên Vũ đi chịu chết sao? Linh Lung Vượng Vũ lắc đầu than khổ nói ra, đây ma khí thật sự là quá mạnh, chúng ta liền là muốn qua đó cũng là hữu tâm vô lực, huống chi Lăng Môn Chủ có thể lực cường đại, lão nhân này liền xem như biến thành quái vật vậy cũng chưa định là Lăng Môn Chủ đối thủ. Thực sao? Huyết Linh Lung con người chớp động. Ân, chúng ta đều hẳn là tin tưởng hắn. Vượng Vũ gật đầu cười cười. Chương 824, Đại Thiên Thạch Thuật. Vâng. Ma đoàn bạo động đống nhiên nâng lên một cái cự đại đầu hình toi to lớn đồng tử hiện ra khát máu dữ tợn cùng trăm dặm vân long diện mạo giống nhau đến mấy phần, hai mắt gắt gao chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ lửa giận cuồn cuộn. Giống. Đột nhiên phát sinh một đạo tê minh bén nhọn sóng âm mang theo kinh khủng ma khí tại thiên địa đang lúc quanh quẩn cực kỳ chói tai tan động, ma đoàn bên trong một đạo quái vật khổng lồ ngưng tụ nhi xuất. Thân thể khổng lồ chi thế mà chậm rãi mạo đằng ra một loại ngọn lửa đỏ sầm, hỏa diễm dần dần bay lên, sau một lát tràn ngập đây một mảnh nhỏ thiên địa. Đầu gà, cam yến, cổ rắn, mai rùa cùng đôi cá chính là phượng hoàng cự thú biểu tượng, chỉ bất quá trước mắt đầu này phượng hoàng là ô hai con ngươi màu đen tinh hồng vô cùng tà ác. Thánh thú phượng hoàng là thần thú chu tức chỗ diễn hóa cùng chu tức có rất lớn tương tự. Quỷ dị. Trăm giảm vân long vậy mà biến thành một đầu thánh thú phượng hoàng, chỉ bất quá trưởng đắc như thử buồn nôn cùng có trăm tốt chi chim lấy xương phượng hoàng tại trăm giảm vân long biến hóa bên trong vậy mà như thế xấu xí. Thực. Thật là phượng hoàng huyết tế mà lại còn là ma hóa phượng hoàng thánh thú huyễn thể thiên quyền ăn kinh bất di, cho dù là tu vi nhanh đến pháp lực cảnh hắn tại nhìn về nơi xa chứ na đầu màu đen phượng hoàng thú thời điểm cũng là trong lòng run sợ. Đám người cũng là kinh hãi không thôi nhìn qua chứ na ma vân quần cuộn bên trong tà dị phượng hoàng cự thú dùng mình hoảng sợ muôn dạng. Huyết Linh Lung nhìn qua chứ na xa xa thân ảnh nắm chặt song quyền cắn chặt hàm răng bao giờ cũng đô tại lo lắng chứ Lăng Thiên Vũ thầm nghĩ, Thiên Vũ ngươi tuyệt đối bất có thể thua. Lúc này, Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ lăng lập đối mặt với trước mắt biến thân phượng hoàng cự thú trăm dặm vân long đúng là không sợ chút nào. Linh hồn không chết miết bản trùng sinh trăm dặm vân long lạnh lẽo đạo cái kia giữ tận khuôn mặt ngửa đầu hướng không bén nhọn tiếng kêu rẽ động thiên địa vang động núi sông cự thể chấn động sóng lửa trùng thiên. Vâng! Không khí chống đỡ động không gian lắc lư. Trăm dặm vân long gục đầu xuống lạnh lùng nhìn thẳng lộ ra nhỏ bé vô cùng Lăng Thiên Vũ từng đôi màu đỏ tươi con mắt phát sinh diễm lệ hào quang nhiếp nhân tâm phách phảng phất ác quỷ lại sinh. Người tên này xuất sinh ngươi đã triệt để chọc giận Lao Phu, cho dù Lao Phu nhất định không thể mà sống cũng phải kéo ngươi cái này hỗn trướng chôn cùng trăm dặm vân long mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc. Các mặc kệ ngươi biến thành quái vật gì trong mắt ta ngươi y nguyên vẫn là cái lao phế vật Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường khỏe miệng kéo ra lánh khốc mặc dù cảm giác hiện tại trăm dặm vân long đúng là rất mạnh nhưng lại ngược lại càng thêm dễ đối phó. Vậy liền nhìn là ai phế trăm dặm vân long bạo giống lên một tiếng khí thế uổng phí biến đổi lớn nổi lên sát cơ ngập trời toàn thân ngọn lửa màu đen khí diễm thôn vệ hết thể hắc hỏa. Vâng! Mãnh liệt hắc hỏa phô thiên cái địa đè xuống. Có thể kinh ngạc là Lăng Thiên Vũ cánh là không còn né tránh ý tứ như là kiên cố thành lũy vững như Thái Sơn mặc cho cuồng bạo hải triều như thế nào tàn sát bừa bãi mặc cho cuồng phong cự lực như thế nào va chạm tòa này cự sơn cũng ngật đứng không ngã đứng ngạo nghệ thiên địa. Ầm ầm. Tàn sát bừa bãi màu đen hỏa long điên cuồng gào thét hung mãnh bao phủ lại Lăng Thiên Vũ. Viễn không đám người khiếp sợ không gì sánh nổi cách hứa xa liền có thể cảm giác giác đáo cái kia hắc hỏa uy lực là kinh khủng đến cỡ nào vũ cương cảnh cường giả chạm vào ổn thỏa thịt nát xương tan. Ngu xuẩn đồ vật trăm dặm vân long uy trầm lắng âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ta muốn người ngu xuẩn nên ngươi đi một đạo nụ cười gần tiếng vang lên gào thét hắc hỏa bị một cỗ cường đại kinh lực tách ra ra lãnh nạo thân thể vẫn như cũ thẳng tắp mà đứng. Nhưng là Lăng Thiên Vũ di kinh mặc vào một thân màu bạc chiến giáp đầu đội hình rồng mũ giáp giống như thống lĩnh tam quân tướng quân uy phong lẫm liệt kỳ so uy vũ. Thiên Vũ. Huyết Linh Lung mừng rỡ không thôi nhìn qua chứ na uy phong lẫm liệt ngạo ảnh tim đập thình thịch. Thiên quyền đẳng chúng sắc mặt ngốc trệ đây hắc hỏa lực lượng mạnh như thế nhưng đối Lăng Thiên Vũ vậy mà một chút hiệu quả đều không có cả người lông tóc không tổn hao gì thậm chí tại hắc hỏa tẩy lễ bên trong Lăng Thiên Vũ một thân chiến giáp càng là ngân quang pha tạp. Đây! Cái này sao có thể? Đây chính là bằng được thánh hỏa uy lực ngươi tên này đổ vật mặc trên người đến cùng là bảo vật gì vậy mà có thể cản ta thánh hỏa chi uy trăm dặm vân long nghẹn họng nhìn chân chối Lăng Thiên Vũ mang đến cho hắn rung động thật sự là quá lớn thậm chí để hắn không thể nào tiếp thu được. Ngươi quản ta ăn mặc là cái gì ta chỉ muốn để ngươi xác nhận một điểm ngươi thực vô cùng phế liền là phế liệu ngươi lão già rác rưởi này cũng còn kém rất rất xa Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo cường lớn pháp niệm lực xúc bắt đầu chuyển động. Ngươi muốn chết. Trăm dặm vân long nổi giận gầm lên một tiếng quần quận khí thế mang chứ vô thất sát khí tựa như là trên trời kinh lôi vang dội dụng hạ một đạo màu xanh sấm độc mang hiện lên mang theo quần quận tiếng sấm tóe xạ nhi đến. Lăng Thiên Vũ tay phải một đằng ma đao hiện mà khí ngập trời. Ma đao thế nhưng là đã đạt đến thánh khí tiêu chuẩn nếu là ma đao năng lực bị khai quật ra tuyệt đối so với âm dương ma cổ châu uy lực cường nhiều hơn. Ma khí. Trăm dặm vân long chấn kinh vạn phần bị ma khí ăn mòn, hắn đang nhìn đáo Lăng Thiên Vũ hiện ra ma đào thời điểm lộ ra kỳ so tham lam nhìn chứ Lăng Thiên Vũ hai mắt huyết hồng lộ ra thô to cương châm răng răng trong hàm răng chảy ra màu đen nước miếng. Ngươi tiểu tử này vậy mà cả người toàn là báu vật, nếu có thể giết ngươi lão phu chưa định sẽ chết. Trăm dặm vân long sắc mặt dữ tợn hung tính đại phát xông kích quá đến cường đại, sức lực thế không khí như là sóng nước dạn nứt ra từng đạo có thể thấy được dấu vết. Lăng Thiên Vũ không hề sợ hãi chiến ý giạt rào, ánh mắt một lăng thân hình lóe lên trực tiếp vượt qua không gian trong nháy mắt cướp đến trăm dặm vân long trước người đánh đòn cảnh cáo, trong tay mạo xương xích chứ ma khí đao nhọn đón đầu điên cuồng chém xuống. Vâng. Trăm dặm vân long sọ não trực tiếp bị gõ một kích, cho dù phòng ngự lực cường hung hãn đây nhất đao tới cũng là đầu bước lên kim tinh quanh thân ma khí bị đánh tan một chút, tê minh một tiếng bách lui về. Lăng Thiên Vũ vô cùng hung mãnh nhanh chân lôi đỉnh thả người nhảy lên như là quân vương phủ xuống lạnh lùng, lăng đứng ở trăm dặm vân long thân hình trên không chỗ quát khẽ nói, trọng vực. Vũ cương cảnh trọng vực 3.000 lần. Pháp lực cảnh trọng vực đạt 4.000 lần. 4.000 lần trọng áp toàn bộ không gian đều trở nên nặng nề xuống tới trăm dặm vân long cái kia thân thể cao lớn càng có hiệu quả trầm lắng bị ép xuống mấy chục mét độ cao. Lăng Thiên Vũ căn bản cũng không có dừng tay, ý tứ tuyệt đối bất sẽ để cho trăm dặm vân long có bất kỳ cơ hội thở dốc, diện sắc sâm mai một tay giơ lên trời quát khẽ nói, Huyền Vũ chấn phương ấn. Giống giống. Một trận uy tiếng giống thế chấn thiên phảng phất vạn thú chi vương từ trên trời hạ xuống trước khi. Thần thú chi uy tại uy thế bên trên đầy đủ ngăn chặn thánh thú uy thế, đây dễ bản cũng không phải là thuộc về cùng cấp bậc, dù cho trăm dặm vân long hiện tại thánh thú huyễn thể mạnh hơn nhưng uy thế bên trên lại là thua mảng lớn. Cho nên nói hóa thân thánh thú huyễn thể trăm dặm vân long Lăng Thiên Vũ ngược lại cảm giác đắc canh dễ đối phó. Trăm dặm vân long cố hết sức ngẩng đầu, đầu nhìn trên đỉnh đầu bên trong đột nhiên chiếm cứ nhi hiện tứ đạo cự ảnh kinh nhi biến sắc kinh hai đến cực điểm ngưỡng vọng chứ Lăng Thiên Vũ gào rít nói, Huyền Vũ thần thú Lâm gia ngươi là Đồng Châu Lâm gia chồng. Lại được chúc mừng ngươi ngươi lại trúng số độc đắc. Lăng Thiên Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, diện sắc sâm trầm xuống hổ khu chấn động sấm rền quát lớn nói, ép. Ầm ầm. Bốn chân huyền vũ cự thú như là Thái Sơn mang chứ cường đại nặng nề lực lượng đè ầm ầm ở trăm dặm vân long phượng hoàng chiến thể bên trên, sau đó rõ ràng truyền đến từng đợt cạch cạch cạch đứt gãy tiếng vang tựa như xương cốt đứt gãy. Oeng. Lại là một tiếng vang vọng đầy trời, đá vụn bay tung tóe kinh khủng khí lãng tuân ra đãng bốn phía, trăm dặm vân long gào lên đau đớn một tiếng, thân thể cao lớn quả thực là bị bốn cái huyền vũ cự thú đè ngược lại phủ phục trọng rơi xuống đất. Xa xa thiên quyền đẳng chúng nhìn đáo giá thiên địa đang lúc xuất hiện bốn đầu huyền vũ cự thú từng cái cả kinh không ngậm miệng được, biểu lộ càng là muôn màu muôn vẻ, đây mới là Lăng Thiên Vũ thực lực chân chính a. Ầm ầm. Mặt đất kịch liệt đong đưa bay đầy trời thạch hóa vì bột mịn, trăm dặm vân long sắc mặt sợ hãi một thân vết thương chật vật vạn phần lại mà phẫn nộ ngửa đầu toàn bộ bầu trời đêm biến đắc Việt phát tám. Chỉ kiến Lăng Thiên Vũ đứng ngạo nghễ tại không, ánh mắt sắc nhọn như kiếm, cái kia khuôn mặt lạnh như băng đơn giản so địa ngục sứ giả còn muốn đến đắc canh ra tàn khốc vô tình, cái kia nhiếp nhân tâm hồn lăng ánh sáng nhìn thẳng xuống khóa chặt trăm dặm vân long. Thiên càng phát đen, mây đen cuồn cuộn thiên địa kiềm chế tựa như tại xúc động lên một loại nào đó không thuộc về trong nhân thế lực lượng kinh khủng. Trăm dặm vân long run run ngẩng đầu song đồng vằn vện tia máu như thế phẫn nộ bất cam, cho dù liều lên tính mệnh hắn biến thân phượng hoàng thánh thú vậy mà còn không phải Lăng Thiên Vũ đối thủ. Giống. Trăm dặm vân long cuồng hống một tiếng, thân thể to lớn chấn động một phen, mặt đất băng liệt nổ lên bay đầy trời, đá điên cuồng trần quanh thân bắn ra ma khí cùng hắc hỏa còn như là sóng lớn vừa cuốn vừa phun lập tức mở rộng đến trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài. Vâng. Mặt đất chấn động một đạo mạo xương xích chứ hắc hỏa cự thể mang theo kinh khủng hắc ám năng lượng sóng cả mãnh liệt hình thành khí tràng đô bị vặn vẹo sắp sụp đổ, trăm dặm vân long nộ khí đằng đằng điên cuồng sông mà đến. Lăng Thiên Vũ diện không thay đổi có lẽ nhưng là sắc mặt biến đắc Việt thêm lạnh lẽo, đợi nhìn trăm dặm vân long sắp xông lên thời điểm đột nhiên thả người nhảy lên trong chớp mắt xông lên không trung. Một người còn như thiên thần xem thường thương sinh. Vung ra trói buộc không còn có bất kỳ hạn chế như thế thỏa thích điên cuồng như vậy. Kinh nhi. Lăng Thiên Vũ cái kia một đôi ánh mắt lệ quang nhìn thẳng như ra khỏi vỏ mũi kiếm cường đại pháp niệm lực hòa vào thần thú chiến hồn bên trong thần uy nhất thời thế động thương khung, thần thú gầm chấn rít gào và dặm. Pháp hồn thuật vẫn thạch thiên hàng. Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, bầu trời mây đen mãnh liệt chấn động, tầng mây bên trong hình như cất giấu một chân chân huyền vũ cự thú đang tức giận lao nhanh. Sụp đổ nhưng từng đạo to lớn hắc thạch giống như thiên thạch vũ trụ từ trên trời giáng xuống. Không sai, chính là Lăng Thiên Vũ đột phá pháp lực hồn cảnh về sau nắm trong tay có thể lực lớn thiên thạch thuật. Huyết Linh Lung cùng Thiên Quyền bọn họ từng cái giống như một loại pho tượng ngây người bất động vô cùng chấn ngạc nhìn qua chứ na trong bầu trời đêm cấp tốc phủ xuống ở dưới đạo cự đại hắc thạch trợn mắt hốt mồm. Đây thật sự chính là thuộc về nhân lực có khả năng thao túng phạm chủ sao. Chương 825, đột biến. Đại Thiên Thạch Thuật. Là Viêm Võ Chiến Quyết thứ thất giai đoạn huyền vũ hồn kỹ. Này hồn kỹ không giống với huyền vũ huyền thú có thể nhanh chóng tụ tập tại thiên địa đang lúc thổ nguyên khí dùng siêu cường pháp niệm lực tiến hành đối với thổ nguyên khí áp xúc hình thành từng khối to lớn thiên thạch. Mỗi một khối thiên thạch bên trong đều bạn chứa chứa cường đại uy lực cùng công kích linh hồn này hồn kỹ cũng là linh hồn cùng vũ lực song trọng dung hợp cường đại đợt công kích cùng phạm vi to lớn. Trên trời rơi xuống mây thiên thạch bên trong Lăng Thiên Vũ mắt đen tĩnh mịch thần sắc lạnh nhạt như nước rầm rĩ dương lập tại thiên địa người khoác chiến giáp uy vũ như thần quân vương chúa tể thiên hạ chi thế. Không. Trăm dặm vân long tiếng rít dương ra chứ na thân thể to lớn muốn cưỡng ép xông phá. Đại vũng bùng thuật. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng tụ tính cả trọng vực cùng nhau ra vai đè xuống. Trăm dặm vân long cự thể trầm xuống giống như hãm sâu bùn trong đàm hô hấp chìm trọng thân thể hiện lên cơ giới hóa cứng ngắc khó mà khống chế hành động của mình năng lực huyết dịch ngưng kết ma khí hỗn loạn lắc lư trăm dặm vân long bị ép tới nửa bước khó đi chớ nói chi là xông đi lên. Ầm ầm. Lôi minh quần quận tiếng vang chỉ thấy từng đạo như thái sơn to lớn hắc thạch như lưu tinh kéo đuôi mang theo hung ác kinh lực cùng trọng thế phảng phất sắp xé toang không gian đạn lạc nhanh chóng rơi xuống. Kinh thiên động địa năng lượng cuồng bạo đánh tới trăm dặm vân long song đồng trong nháy mắt mê mang phảng phất bị tâm tình tiêu cực cho chi phối đã mất đi tự thân linh hồn ý thức huyết nhục phảng phất muốn bị xé nứt. Ầm ầm. Một ba ba to lớn hắc thạch vô tình nện ở trăm dặm vân long thân thể khổng lồ kia bên trong phát sinh giống như là núi, biển động cùng như địa chấn sinh thanh âm như to lớn pha lê vỡ vụn tại giá một khu vực thiên băng địa liệt xung quanh hết thể tựa như đô bị nghiền nát. Kinh khủng lực trùng kích lượng tại hắc thạch đập trúng mục tiêu thời điểm mãnh liệt đánh trúng nhau nhau hóa thành bột mịn thiên địa đang lúc bụi mù tuôn ra đãng giống như là thủy triều bốn phía tuôn ra đãng tất cả không khí đều chấn động lên tầm mắt hết thảy đều trở nên mơ hồ liên trăm dặm vân long cái kia thân thể khổng lồ đều biến đắc bất rõ ràng. Giống giống. Trăm dặm vân long thống khổ không cam lòng gào thét tại na một ba ba trọng thạch nện ở trên thân thể mình thời điểm đợt thứ nhất có lẽ còn có thể tiếp nhận nhưng đợt thứ hai bắt đầu làn ra rõ ràng tan vỡ. Tiếp tục xuống tới trăm dặm vân long gân cốt ngũ tạng lục phủ đều sắp bị đây hắc thạch bầy hung mãnh oanh kích lấy bị đánh rách tả tơi trong miệng tiên huyết không ngừng chảy đầm địa cực kỳ thống khổ muốn dây rủa lại bất lực động đậy chớ nói chi là đi phản kháng. Ầm ầm. Phu cận sâu trong lòng đất trận oanh minh mặt đất cuồng bạo quần quận lấy nước ra cực sâu khe rãnh. Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lẽo còn như đao gọt hiển thị rõ vô tình cường đại pháp niệm lực sớm đã tại Huyền Vũ chiến hồn hòa thành một thể lăng lập giữa trời tựa như là vị viễn cổ cự thần. Đệ thêm Lăng Thiên Vũ bạo quát to một tiếng lại là một đợt to lớn hắc thạch trong nháy mắt ngưng tụ mà thành như là mưa to gió lớn bầu trời đô bị hoàn toàn che đậy kinh khủng mây thiên thạch điên cuồng vô tình nện như điên xuống. Chuyện của tôi nét. Ầm ầm. Chính tại nửa tàn trăm dặm vân long còn không có từ trong thống khổ giải thoát lại là một trận vạn mã buôn đằng cự thạch nện xuống cự thạch đánh trúng tại trăm dặm vân long cái kia máu tươi chảy đầm địa cự trong cơ thể phá tàn sát bừa bãi ra hung mãnh năng lượng phá hóa thành một đạo đạo gợn sóng năng lượng đột nhiên khuyết tán ra đến. Trăm dặm vân long cái kia vặn vẹo khuôn mặt sớm đã hiện đầy vết máu đi theo sắc mặt trở nên thống khổ không chịu nổi tựa như toàn thân đô tại gặp lấy cực hình đẫm máu thân thể đang thống khổ ngọ ngậy. Xuất sinh ngươi cái này hèn hạ xuất sinh ngươi hội bất thật tốt chết trăm dặm vân long điên cuồng tức giận mắng thảm không nỡ nhìn thân thể tại một bá bá hát thạch vanh kích bên trong trầm lắng rơi xuống dưới. Tối thiểu ta hiện tại còn sống rất sung sướng Lăng Thiên Vũ trêu tức cười một tiếng nâng lật tay một cái thiên thạch vanh kích càng tăng lên. Vâng. Trăm dặm vân long thân thể khổng lồ kia hiện lên thẳng tắp quý tích trọng trọng hướng phía dưới phế tích bên trong rơi xuống thương tích đầy mình đầy thương tích miệng thở đại khí run run ngẩng đầu cái kia tinh hồng con ngươi chạy ra nhìn thấy mà giật mình huyết dịch tràn đầy cực kỳ tức giận cùng cừu hận vẫn còn đang ngẩng đầu giận thị chứ Lăng Thiên Vũ. Hắn không cam lòng hắn không phẫn. Dùng hắn pháp lực cảnh tu vi lại để dương ma châu ma lực cái gì trí hoàn liều lên tính mệnh đại giới cuối cùng vẫn là bại lại còn bại bởi một cái vũ cương cảnh võ giả một cái nguyên bản được người xưng làm phế vật. Lăng Thiên Vũ diện không biểu lộ từ trên trời giáng xuống chậm rãi rơi xuống đất dùng một tên bên thắng đối đãi kẻ bại ánh mắt ngạo nghễ mà đứng lạnh lùng nhìn xuống trước mắt trăm dặm vân long. Trăm dặm vân long sắc mặt trắng bệch đầy dây huyết dịch thậm chí năng tại cái kia xấu xí gương mặt trông được đến từng đạo nứt ra vết thương giống như là con giết trùng bò đầy khuôn mặt của hắn. Cắn răng vô cùng thống hận giận thị chứ Lăng Thiên Vũ run rẩy ngạo nghễ phát nước huyết sắc bờ môi hung hăng nói ra, linh hồn không chết niết bàn trùng sinh phượng hoàng huyết mạch là vĩnh viễn không chết. Có đúng không? Lăng Thiên Vũ song mắt như củ đột một trong hung ác. Siêu. Xuất thủ như điện Lăng Thiên Vũ nhất đao đem trăm dặm vân long thân thể chạm thành hai nửa lập tức tiên huyết vẩy ra quần cuộn ma khí từ trong cơ thể hắn như hồng thủy tiết ra ngoài đi ra một khỏa tránh thức chứ ám huyết sắc quang mang hạt châu tại na huyết nhục sơ hở bên trong hiện ra. A. Trăm dặm vân long thống khổ tiếng giống thảm thiết tiếp tục nhìn hằm hằm. Dương Ma Châu là thuộc về ta Lăng Thiên Vũ tà tà cười một tiếng huy động ma đao trực tiếp đem trăm dặm vân long cái kia máu thịt bên trong Dương Ma Châu đánh bay mà lên một nắm nơi tay. Trăm dặm vân long sắc mặt khẽ giật mình lập tức đại giận dữ hét, Dương Ma Châu còn lao phu Dương Ma Châu. Đưa ta vì sao trả lại ngươi, ta dựa vào cái gì trả lại ngươi? Lăng Thiên Vũ một mặt hí ngược tiếu dung lại cười đắc ý nói, ha ha, nhưng mà trên tay của ta vừa vặn còn có một khỏa âm ma châu, hiện tại tăng thêm ngươi dương ma châu vừa vặn liền đụng thành một đôi, như thế chuyện tốt tiền bối ngươi được thành toàn a. Cái gì âm ma châu trên tay ngươi, tại sao có thể có âm ma châu? Trăm Dặm Vân lòng kinh hãi không thôi. Hắc hắc, đây đông đông đương nhiên là Trăm Dặm thu trưởng lao cho ta, chỉ tiếc gã hắn ngay từ đầu cũng không quá tình nguyện cho nên ta liền thuận tiện đem hắn tiễn đưa xuống địa ngục đi. Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói, ngươi hèn hạ. Trăm Dặm Vân Long hai mắt xích hồng, đấy lòng đang tức giận gào thét, giết người đoạt bảo còn nói gì hèn hạ. Lăng Thiên Vũ diện sắc phát lạnh, ma đao khẽ động, đơn giản là như nghiêm khắc điện hoành không, lại lần nữa đâm vào Trăm Dặm Vân Long thể nội một bộ sống sờ sờ huyết sắc pháp anh chọn lấy đi ra, hưng phấn cười nói, hắc hắc, còn tưởng rằng không có, đây nguyên bản một trực đô bị ngươi cất giấu. A, ngươi làm cái gì? Trăm Dặm Vân Long pháp anh thể đang gào thét. Khắc khắc, không có làm cái gì, nhưng là rất vinh hạnh, mời xin tiền bối sau này làm ta tiểu đồng bọn a. Lăng Thiên Vũ hung tàn cười nói. Phá hôi. Trăm Dặm Vân Long nhanh như chớp con ngươi trừng sắc mặt giận dữ nói, chỉ cần linh hồn của lão phu không chết ta liền không diệt. Vậy liền dễ dàng, bởi vì ta cho tới bây giờ không nghĩ tới linh hồn của ngươi còn có thể tồn tại. Lăng Thiên Vũ diện sắc rét lạnh xuống dưới một trường hướng Trăm Dặm Vân Long pháp anh trong cơ thể út tới. Vâng. Hung ác hỏa độc lực tàn nhẫn đốt cháy Trăm Dặm Vân Long linh hồn. A, Trăm Dặm Vân Long hét thảm một tiếng, rốt cục cảm giác giác đáo sợ hãi cùng tuyệt vọng cắt tư ngọn nguồn nổi giận mắng, hỗn trướng, ngươi tên khốn này, lao phu liền là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đáng tiếc tiền bối ngươi sợ là liên làm quỷ cơ hội đều không có. Lăng Thiên Vũ lanh khốc nói, thanh âm dường như ngàn năm hàn băng vô cùng âm lãnh, độc hơi chuyển động ý nghĩ một chút quát, siêu hồn. Đột nhiên, một cỗ mang theo kịch độc cường đại độc ý niệm giống như là vi rút ăn mòn vào Trăm Dặm Vân Long sâu trong linh hồn. Trăm Dặm Vân Long đồng tử rụt lại tràn đầy hoảng sợ, càng là cực kỳ thống khổ. Có thể cảm giác giác đáo linh hồn của mình đang bị tàn nhẫn tức đoạn. Không. Một tiếng du thảm, Trăm Dặm Vân Long linh hồn trốn vào bóng tối vô tận, linh hồn không còn, cả cỗ pháp anh thể cũng biến thành ảm đạm xuống tới. Giải quyết. Lăng Thiên Vũ mỹ mỹ cười một tiếng, rốt cục chiếm cỗ pháp lực cảnh cấp pháp anh thể. Vướng. Lăng Thiên Vũ bảy vung tay lên, liệt hỏa đốt dưới Trăm Dặm Vân Long nguyên bản trô biến ảo thánh thú chiến thể, linh hồn cùng nhục thể tan thành mây khói. Pháp lực cảnh cường giả bị Lăng Thiên Vũ cho tàn nhẫn chu diệt. Viễn không đám người từng cái ngây ra như phông, thẳng nuốt nước miếng, đặc biệt là nhìn đáo Lăng Thiên Vũ cái kia tàn nhẫn thủ đoạn giết người về sau cả người phát run, không khó tưởng tượng giữ Lăng Thiên Vũ đối nghịch này sẽ là bực nào hạ tràng. Siêu. Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên giống như cực quang, trong nháy mắt cướp đến huyết linh lung trước mặt của bọn hắn. Đám người nhìn qua lên trước mắt người khoác chiến giáp uy vũ bất phàm Lăng Thiên Vũ, sắc mặt ngốc trệ sững sờ nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ không ai mở miệng nói chuyện, từng cái vẫn còn kinh ngạc trong trạng thái. Huyết Linh Lung nhìn lấy uy phong lẫm liệt tuấn giật phi phàm Lăng Thiên Vũ càng là vô cùng si mê, song trong mắt kỳ quang dị sắc hiển thị rõ mê ly nam nhân ở trước mắt liền là vị vô thượng vương. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút cười ngây ngô nói, chư vị nhìn ta như vậy ta đều cảm thấy quái ngượng ngùng. Mới vừa rồi còn là sát khí sông thiên tà ác vô cùng, đột nhiên gian lộ ra một bộ hiền lành tiếu dung coi là thật để cho người ta cả người run rẩy, bọn họ cũng không khỏi muốn là Lăng Thiên Vũ là cửa ngầm địch người mà nói, sợ là bọn họ về sau chết như thế nào cũng không biết. Huyết Linh Lung cái thứ nhất phản ứng quá đến giống như là linh xà quấn tới một tay vô chứ Lăng Thiên Vũ cái kia trên người băng lành áo giáp cười duyên nói, khanh khách sắc lang, ngươi đây thân chiến giáp là nơi nào lấy được, ngươi đây vừa mặc vào coi là thật để cho tỷ tỷ tâm động. Lăng Thiên Vũ điên cuồng choáng còn tốt, ăn mặc Thiên Long thần giáp có thể ngăn chặn long hồn đan mang tới tác dụng phụ, không nhiên bị Huyết Linh Lung như thế vậy một cái đùa sợ là lại khó mà khống chế. Linh Lung Phượng Vũ răn dạy trừng mắt Huyết Linh Lung. Huyết Linh Lung không nhìn thẳng giống như là tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ quân chứ Lăng Thiên Vũ không thả. Lăng Thiên Vũ không còn gì để nói, chính đang nghĩ nên như thế nào thoát thân đột nhiên biến sắc bạo nhưng kinh ngạc nói, không tốt. Vừa dứt lời, Lăng Thiên Vũ đột nhiên đẩy ra Huyết Linh Lung chém đinh chặt sắt đối với Thiên Quyền bọn họ trịnh trọng nói ra, cửa ngầm chỗ hữu nhân nghe lệnh lập tức trở về tổng bộ, người vi phạm trục xuất cửa ngầm. Nói xong, Lăng Thiên Vũ trực tiếp bắn ra rời đi. Đây, đám người từng cái cứ thế tại nơi đó, Lăng Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện biến hóa trực tiếp đem bọn họ đều cho chơi phủ, đặc biệt là Huyết Linh Lung cả người hoàn toàn ngốc tại nơi đó. Đột nhiên, Thiên Quyền hình như cảm giác giác đáo cái gì kinh hãi nói, thật là khủng khiếp sát khí, mau bỏ đi. Nghe tiếng, đám người tỉnh ngộ lại không chần chờ nữa nhao nhao hướng cửa ngầm tổng bộ phương hướng cấp tốc rút lui. Nhưng là tại rút lui thời điểm Phượng Vũ lông mi run rẩy khẽ động trong lòng tự nói, chán sát khí này chẳng lẽ là hắn. Chương 826, sát thủ chí tôn. Đêm đen như mực, gió lạnh lạnh thấu xương. Lăng Thiên Vũ ngự không nhi đi, sắc mặt nặng nề tại ngay phía trước chỗ tới lúc gấp rút nhanh đến bước tới một cỗ cực kỳ đáng sợ sát khí. Cỗ này sát khí nhượng Lăng Thiên Vũ cảm giác đến vô cùng quen thuộc, liền là Long Gia lúc gặp gỡ cái vị kia dễ như trở bàn tay miểu sát chính mình Viêm Hảo phân thân người áo đen không nghĩ đáo giá sao nhanh liền tìm tới nơi này. Sát khí đơn giản là như nghiêm khắc điện. Cách Hứa Xa cái kia trong lúc vô hình kinh khủng sát khí liền để phạm vi bao trùm bên trong không gian như để lên hầm băng vô cùng rét lạnh, trận trận gió lạnh thê thần hàn cốt nhiếp tâm hồn người. Chưa từng có gặp gỡ qua sát khí đó là có thể so với kiếp trước sư tôn cái chủng loại kia sát khí. Từ khi đến đáo giá thế giới Lăng Thiên Vũ không có chân chính gặp gỡ qua chân chính sát thủ, mà bây giờ đây tên sát thủ chính là Lăng Thiên Vũ sở mong đợi. Lăng Thiên Vũ bất dám nói hiện tại trạng thái có thể hay không chiến thắng vị này đáng sợ sát thủ, đáng Lăng Thiên Vũ đã không có đường lui, nếu như mình không chặn lại được sát thủ đáng sợ này sợ là cửa ngầm sẽ đi không được. Tới. Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ. Hưu. Một đạo kiếm khí bén nhọn mang có mấy phần ý dò xét cách vài dặm khoảng cách liền cách không đánh thẳng đi qua, kiếm mang phi thường mảnh nhưng kỳ so lăng lệ cướp tập mà đến không gian đều tựa hồ xuất hiện vết rách. Quá nhanh. Có thể so với không gian tốc độ. Dây lát vực. Lăng Thiên Vũ nhẹ giọng vừa quát không dám trực tiếp đi ngạnh bính chớp mắt biến mất. Bá. Một đạo hắc ảnh theo thoáng hiện tới lông mày sắc bên trong lộ ra đắc cực vì kinh ngạc, sau đó sắc mặt trầm xuống lương thú vị vị âm thầm cười một tiếng, một loại kỳ phùng địch thủ hưng phấn. Ẩn vực chi Lăng Thiên Vũ tiểu giấu tại giá tương lai giả phụ cận. Thấy chi vị hắc y nhân này dáng người gầy gò mũi cao mắt ương khí tức thâm trầm hai tròng mắt chuyển động lúc toát ra một cỗ cực âm tà hương vị, diện mục không rõ bị một bộ dữ tợn quái vật mặt nạ che khuất nhưng này sắc nhọn con ngươi trong bình tĩnh tinh quang ẩn ẩn tóc đen nhánh tán ở bên thai đón gió khẽ nhếch. Tại hắn thân ở thời khắc vây quanh một cỗ lạnh buốt khí tức loại kia trong lúc vô hình thả ra sát khí bốn phía phảng phất lâm vào một cỗ đáng sợ trong khí tràng. Đó là một mảnh tu la địa ngục khắp nơi trên đất núi thây huyết hải. Người áo đen cái kia như mũi kiếm ra khỏi vỏ con ngươi lạnh lùng quét mắt bốn phía một chút, tà dị cười một tiếng thân hình lóe lên đúng là quỷ dị biến mất không thấy gì nữa cùng Lăng Thiên Vũ ẩn vực thân hình, khí tức hoàn toàn biến mất. Ách! Âm thầm Lăng Thiên Vũ rất là kinh hãi. Sát thủ chuyên nghiệp thường thường chỉ cần vừa ra kích liền có thể lấy tính mạng người ta, đặc biệt là bực này đáng sợ sát thủ mức độ nguy hiểm càng có, hiện tại đột nhiên cảm giác không thấy người áo đen khí tức nhượng Lăng Thiên Vũ trong đáy lòng dâng lên mấy phần sợ hãi. Đã Lăng Thiên Vũ liền là không cam tâm tự tin tại chính mình thi triển ẩn vực thời điểm liền là siêu việt pháp lực cảnh cường giả đều phát giác không được chính mình chỗ di, Lăng Thiên Vũ không dám vọng cách dùng niệm lực đi dò xét để tránh lộ ra sơ hở chỉ có thể ẩn giấu đi âm thầm. Dĩ vãng thời điểm Lăng Thiên Vũ đều là tránh nhòm ngó trong bóng tối người nếu là khóa chặt mục tiêu một có cơ hội Lăng Thiên Vũ tiện lập tức hạ sát thủ, đây từ trước đến nay là sát thủ thiết yếu năng lực. Nhưng bây giờ nhưng khác biệt Lăng Thiên Vũ gặp gỡ chính là tên sát thủ không thuộc về kiếp trước sư tôn sát thủ các phương diện năng lực hoàn toàn không yếu hơn mình thậm chí tại tu vi bên trên cũng xa mạnh hơn nhiều Lăng Thiên Vũ. Pháp lực cảnh cấp sát thủ. Giá khả đến có bao nhiêu đáng sợ sợ là trăm dặm vân long đụng tới cũng không nhất định có thể địch. Cả vùng không gian. Tĩnh mịch đắc như thử quỷ dị chỉ có cái kia như âm phong trận trận hàn phong giống như là dấu có vô số âm hồn lệ quỷ từ trong địa ngục trốn vào nhân gian thỏa thích gào rít. Đây là thuộc về sát thủ ở giữa đọ sức. Cách đấu này kỳ thật cũng rất đơn giản chính là của người đó khí tức lộ ra sơ hở ai khí tức bị đối thủ khóa chặt chỉ cần một kích liền có thể mất mạng tất cả hai người đều đang đợi lấy thích hợp nhất cơ hội. Lăng Thiên Vũ cực lực ẩn nấp được khí tức trong người như là như ưu linh tiềm phục tại âm thầm mồ hôi lạnh chảy dòng chính mình ẩn vực mặc dù có hoàn toàn ẩn thân năng lực nhưng lại không cách nào hành động. Nhưng cái kia áo đen nhân bất cùng mặc dù Lăng Thiên Vũ dã cảm giác không thấy nhưng có thể ẩn ẩn xem xét giác đáo có cố khí tức cực kỳ nhỏ yếu tại cao tốc hành động không biết là sớm đã khóa chặt chính mình vẫn là tại tìm cơ hội đánh giết chính mình. Loại cảm giác này thật sự là đè nén quá khó tiếp thu rồi. Lăng Thiên Vũ thậm chí hoài nghi mình như thế một mực ẩn giấu đi có phải hay không loại này sai lầm bởi vì chính mình đã hoàn toàn ở vào phi thường cục diện bị động căn bản khóa chặt không được đối thủ bóng dáng cũng hoàn toàn suy nghĩ không thấu đối thủ ý tứ. Chỉ là có thể cảm giác tình huống hiện tại rất nguy hiểm. Hưu. Đơn giản là như nghiêm khắc điện hoành không một đạo lạnh lẽo kiếm sức lực đột như đánh tới. Ách. Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc gần vực chung chính mình lại nhiên bị phát hiện. Một kiếm này đơn giản so thiểm điện còn nhanh. Giây lát. Lăng Thiên Vũ ám quát một tiếng di động thuấn di, tệ lẹ bọt. Ngay tại lúc thuấn di một khắc này một kiếm kia vậy mà siêu việt không gian hạn chế hoàn toàn không hợp lo dịp phương thức lạnh lùng cấp thứ đi qua vô cùng tàn nhẫn. Phốc phốc. Vọt tới huyết châu vẩy ra Lăng Thiên Vũ đau ngâm một tiếng kinh hoàng lóe ra mấy chục mét xa. Chỗ đau tại Lăng Thiên Vũ trên vai phải Thiên Long thần giáp cái kia cực nhỏ khe hở bên trong lưu lại một đạo nhỏ bé mà khắc sâu miệng máu nóng bỏng đâm nhói lòng vẫn còn sợ hãi là nếu là một kiếm này lại đem nắm tốt mà nói Lăng Thiên Vũ đầu liền phải dọn nhà. Không phải nói đây tên sát thủ thực lực phi thường khủng bố xuất thủ còn phi thường ngon độc. thật mạnh lại có thể tránh thoát khỏi công kích, chắc hẳn đây mới là người bản tôn a. Người áo đen lăng không tránh thân ảnh hiện ra, tay vác lấy trường kiếm hàn quang dạng rỡ, cái kia một đôi giống như đục ngầu lại như thanh minh dày đặc ám con ngươi giống như là tử thần nhìn chăm chú. Ha ha, ngươi vì sao xác định ngươi ta ở giữa hình như không quen biết a? Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, cảnh giác chằm chằm chứ na vị người áo đen tùy thời đều làm xong đề phòng. Một người khí tức lại thế nào ẩn sức đó cũng là vô pháp cải biến, ta dám xác định ngụy trang thành trăng sao? Các chấp sự trưởng lao thân phận xuống tay với Long gia người liền là, nếu như người ta không có đoán sai người cái kia nhân dã hứa nhưng là người phân thân nhi đã. Người áo đen nhạt nhiên đạo, tựa như đã tương Lăng Thiên Vũ hết thể nhìn thấu. Tựa như ngươi nói không sai, Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu âm thầm tụ lực. Ha ha, vậy ta lại đoán một điểm. Người áo đen cười nhạt một tiếng, hai mắt phảng phất u minh lỗ đen xuyên suốt xuất động mặc linh hồn lánh mang nói ra. Có thể đem phân thân năng lực tu luyện tới mạnh như thế, ta muốn chỉ có Đông Châu trong Lâm gia người mới có thể làm đến, ngươi cảm thấy ta nói đúng sao? Ân là không sai, Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, trong mắt tránh thức chứ sát khí lạnh lẽo, mục tiêu gần ngay trước mắt. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong nghĩ tìm được là nên như thế nào xuất thủ đánh chết người này, hoặc là nói tạm thi hành thoát đi. Chỉ là ta rất nghi hoặc Đông Châu trong Lâm gia người từ trước đến nay sẽ không can thiệp Tây Châu sự tình, về phần ngươi ta rất không hiểu. Người áo đen hai mắt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ. Ta không cần thiết cái gì đều trả lời ngươi đi, Lăng Thiên Vũ khẽ hừ một tiếng lạnh lẽo nhìn lấy người áo đen hỏi, ngược lại là ngươi rốt cuộc là ai, vì sao muốn nhúng tay Long gia sự tình? Người áo đen nhướng mày bình thản tự nhiên bình tĩnh nói ra, tốt ta ngươi năng tại trong tay của ta trốn qua một kích không chết, ngươi có tư cách biết bản tôn danh hảo. Bớt nói nhảm, nói Lăng Thiên Vũ giống như là chất vấn khẩu khí. Khẩu khí bất thiện nhưng áo đen nhân dã mảy may không có có bất kỳ một tia nộ khí, từng chữ nói ra, bản tôn lạnh vô tình. Lạnh vô tình, Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Lạnh vô tình. Sát thủ chí tôn lạnh vô tình. Danh hào này cơ hồ không nhân bất biết không nhân bất hiểu, thậm chí là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Lạnh vô tình là người phương nào? Tổ chức sát thủ kẻ độc tài Tây Châu mạnh nhất sát thủ. Nghe đồn rằng đồng cấp ở giữa không người lại là lạnh vô tình, một chiêu chi địch cơ hồ còn không nhìn thấy người liền đã bị lạnh vô tình giết đi, trong mắt thế nhân lạnh vô tình liền là tử thần biểu tượng. Tuy nói tổ chức sát thủ chỗ dưới hành động rất nhiều nhưng từ trước đến nay không có đại quy mô xuất động qua hành động, nghe nói tổ chức sát thủ trí cao kẻ độc tài lạnh vô tình đã ẩn tích nhiều năm. Nghĩ không ra tối nay Long gia chi nạn lạnh vô tình vậy mà tự mình rời núi. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ tử trong kinh ngạc phản ứng quá đến cười lạnh nói, ha ha, kỳ thật ta sớm cái kia nghĩ đến bốn môn bên ngoài thuộc thế lực từ trước đến nay mình tranh ám đấu lần này làm sao lại có thể thiếu các ngươi tổ chức sát thủ. Tựa như bốn môn ở giữa vô luận là tại Tây Châu còn là Đông Châu, thậm chí tại Thông Thiên Thánh Phủ từ trước đến nay không có đoàn kết thuyết pháp căn cứ, vì vốn là Thông Thiên Thánh Phủ thành lập liền là khác biệt thế lực liên minh lạnh vô tình mạc nhân đạo. Nếu như dựa theo này xu thế xuống dưới đừng nói tại giá Tây Châu liền là tại Thông Thiên Thánh Phủ cũng lại bởi vậy mà hủy diệt. Lăng Thiên Vũ lanh tiếng nói. Ha ha, ngươi nhưng là cái người ngoài cuộc mà thôi, có thật nhiều sự tình ngươi cũng không rõ. Lạnh vô tình cười nhạt một tiếng, hai mắt chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ lại nói. Bất quá có một chút ta ngược lại thật ra rất bội phục, huyết minh tên kia thật sự là tuệ nhãn thức châu, lại nhiên hội đưa ngươi thu nạp vào cửa ngầm, càng là còn để ngươi đảm nhiệm cửa ngầm môn chủ trọng chức, chỉ là ta cảm thấy ánh mắt của ngươi thật sự là quá nhỏ. Hứ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lăng Thiên Vũ lãnh khẽ nói. Rất đơn giản, ta cùng huyết minh đều là rất thưởng thức một số người mới, đặc biệt là người giống như ngươi mới. Lạnh vô tình cái kia băng lãnh cao ngạo đôi mắt phảng phất không có tiêu cự nói ra. Vậy mà ngươi cũng không phải là hoàn toàn thuộc về Thông Thiên Thánh Phủ bốn môn, như vậy ngươi y theo nhiên hữu cơ hội gia nhập chúng ta tổ chức sát thủ, dùng ngươi tiềm chất đợi một thời gian rất nhanh liền có thể siêu việt ta, đến lúc đó ngươi có thể có được cao hơn địa vị, có truy cầu cao hơn về phần. Cửa ngầm cùng thuộc tại dưới mặt đất thế lực vô luận là tại Tây Châu vẫn là tại Thông Thiên Thánh Phủ về sau đô bất hội tái tồn tại, như vậy nói ngươi hiểu ta ý tứ a? Ha ha, ngươi tưởng thu phục ta? Lăng Thiên Vũ lãnh cười. Ngay thẳng nói, ta đúng là hữu giá ý tứ, ta thực không muốn thân thủ phá hủy một cái khó được nhân tài, về phần huyết minh tên kia có thể đưa cho ngươi ta cũng có thể cho ngươi, đến mức hắn không thể cho ngươi ta cũng cam đoan có thể cho ngươi. Lạnh vô tình hai mắt như đuốc chết xạ ra lạnh lùng quang mang, rất rõ ràng uy hiếp hương vị càng đầy. Chương 827, tự bạo phân thân. Lăng Thiên Vũ thiên phú cùng thực lực nếu không thể thu phục sau này đối với tổ chức sát thủ tới nói tuyệt đối là kẻ gây họa thậm chí là tai nạn, nhưng lạnh vô tình lại là thật to sai, thu phục Lăng Thiên Vũ kỳ thật cũng không khó, nhưng uy hiếp Lăng Thiên Vũ nói như vậy không có quả ngon để ăn. Lăng Thiên Vũ lắc đầu cười một tiếng rất buồn bực nói ra, ta có một chút rất không rõ vì cái gì rất nhiều người đều giống như ngươi lão là muốn thu phục ta, không quá giá không là vấn đề là mỗi lần muốn thu phục ta người đều để ta cảm thấy rất khó chịu đây. Ngươi là không có lựa chọn khác. Lạnh vô tình lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, ta biết ngươi rõ ràng có thể đào thoát lại có dũng khí độc thân đến đây chặn đường tại ta, ngươi vì đến cũng bất quá là muốn che chở cửa ngầm những người kia thoát đi mà thôi. Tựa như bất quá ta thật bất ngờ ngươi vậy mà cũng độc thân đến đây, nếu như ngươi đem những thủ hạ của ngươi mang đến mà nói không chừng mục đích của ta cũng không dễ dàng như vậy đạt được Lăng Thiên Vũ Đạo. Đạt được ta cũng không cho là như vậy, Lạnh Vô Tình sắc mặt vẻ lo lắng xuống dưới, Lạnh Lùng Vô Tình nói ra, ta rất rõ ràng Huyết Minh tên kia có lẽ sớm đã không còn Tây Châu cho nên mới sẽ đem cửa ngầm trách nhiệm giao cho ngươi, nhưng đối với hiện tại cửa ngầm tới nói cũng liền để ta cảm thấy ngươi có cái kia một điểm uy hiếp mà đã tới tại những người khác mà nói ta cũng không để vào mắt, nếu là thu phục ngươi cũng là diệt trừ ngươi tại giá Tây Châu cửa ngầm đã coi như là hủy. Quá mức tự tin đó cũng không phải là chuyện tốt, Lăng Thiên Vũ diện sắc đột nhiên trầm xuống, thân hình lóe lên dây lát vực khẽ động trực tiếp vượt qua không gian thoáng hiện Cực Lạnh Vô Tình chỗ gần. Vù vù. Liên tiếp mấy chục cây kim châm cực bắn xuyên qua. Hiện tại Lăng Thiên Vũ di kinh đối với kim châm ngưng tụ hết sức quen thuộc, chỉ cần độc chi lực bất khô kiệt liền có thể liên tục không ngừng ngưng tụ xuất kim châm, hơn nữa đều là một hơi đang lúc hoàn thành. Lạnh Vô Tình kiếm lông mày vậy một cái không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại đột nhiên xuất thủ công kích mình, tuy có kinh ngạc lại chi khinh thường gặp không sợ hai mắt thấy cực bắn kim châm đánh tới chấn quát một tiếng. Ken ken. Vô hình kinh lực chỗ tập kim châm từng cái bắn ra. Lăng Thiên Vũ ăn kinh bất di không nghĩ tới Lạnh Vô Tình nhẹ nhàng như vậy liền chấn khai chính mình kim châm công kích, bất quá Lăng Thiên Vũ không nghĩ tới muốn dùng kim châm liền có thể tổn thương đến Lạnh Vô Tình, chỉ là muốn đối với Lạnh Vô Tình tạo thành một số mơ hồ cùng giảm xuống sức phán đoán mà thôi. Đột nhiên, thả người lóe lên dây lát vực cùng ẩn vực cùng nhau thi triển trong nháy mắt nhảy vọt Cực Lạnh Vô Tình hậu thân tay hiện ma đao đột nhiên chợt hiện quán chú toàn lực chém về phía Lạnh Vô Tình. Hưu. Nhất đao chém tới đao mang gần liệt không. Đạn giá nhất đao lại là hoàn toàn vô hụt, Lạnh Vô Tình sớm đã tại đao kình chém tới thời điểm bốc hơi khỏi nhân gian. Không có khả năng lần này vòng đáo Lăng Thiên Vũ kinh hãi. Ta thừa nhận thân pháp của ngươi rất mạnh không thua tại ta, nhưng rất đáng tiếc ta đối với người sát khí trên người dị thường mẫn cảm, chỉ cần ngươi giết qua người liền có sát khí, loại này sát khí vô luận ngươi như thế nào ẩn tàng đều tuyệt đối chạy không khỏi pháp nhãn của ta. Một đạo âm thanh lạnh lùng đột nhiên tòng Lăng Thiên Vũ người đeo vang lên, thân pháp cùng phương diện tốc độ hoàn toàn thắng qua Lăng Thiên Vũ. Hắn chi tu vi càng là đạt đến pháp lực tứ trọng cảnh tu vi. Hưu. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, nhanh như bồ lôi. Lăng Thiên Vũ kinh mà biến sắc, trọng vực cùng vũng bùn thuật đồng thời thi triển nhi xuất quanh thân phạm vi mấy chục mét, phạm vi bên trong không khí áp lực trong nháy mắt tăng cường, liền là liên Lạnh Vô Tình động tác cùng công kích đều trì hoãn mấy phần. Từ vực khiển trách. Lăng Thiên Vũ làm mà chợt quát một tiếng nặng nề, không gian bên trong lại đột nhiên bức ra một cỗ phản sức đẩy phối hợp thêm trọng vực, quả thực là đem Lạnh Vô Tình uy lực công kích cùng tốc độ nhiều lần chậm lại. Lạnh Vô Tình tâm kinh bất dĩ, một liền là Lăng Thiên Vũ hồn thuật quỷ dị dị thường cường đại lại có thể đối với công kích của mình tạo thành hạn chế, hai liền là Lăng Thiên Vũ mới vẹn vẹn chỉ có vũ cương cảnh tu vi nhưng hồn cảnh lại là bất khả tư nghị siêu việt pháp lực cảnh. Chính trong kinh ngạc, bạo vực. Lại là hét lớn một tiếng, vặn vẹo không gian chung trong không khí kinh nhi bộc phát ra một cỗ kinh khủng phá lực. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, liên tiếp mấy đạo bá vực công kích hạn chế Lạnh Vô Tình nguyên bản công kích đều có chút rối loạn tức lòng. Thưa nay thời khắc, Lăng Thiên Vũ đột nhiên quay người bạo khí khẽ động, thể nội cương nguyên khí trong nháy mắt bạo tăng 50 lần. Phần Long sáu thức cuồng viêm phong bạo. Lăng Thiên Vũ lôi đỉnh quát lớn, mạo xương xích chứ liệt diễm ma đao đem hết toàn lực đối với Lạnh Vô Tình anh chém tới. Hỏa Long cương quyết. Đã thật lâu không có sử dụng tới chiêu thức, hiện tại Lăng Thiên Vũ trực tiếp khu động Hỏa Long cương quyết thức thứ 6 uy lực lại lần nữa bạo tăng mấy lần, lại thêm bạo khí lực lượng tính dễ nổ tăng lên cùng ma đao phẩm cấp đây nhất đao uy lực tuyệt đối bất sẽ thuộc về pháp lực nhị trọng cảnh uy lực. Nguyên bản cũng không đem Lăng Thiên Vũ để ở trong mắt, Lạnh Vô Tình tại thấy đáo giá xa siêu việt hơn xa tự thân tu vi nhất đao hoành đến quá sợ hãi, trong lòng sát cơ càng tăng lên, lại không vì sử dụng tất phải giết. Hắc Long sức lực. Lạnh Vô Tình nghiêm khắc quát một tiếng, lạnh leo trưởng kiếm tránh điện bàn phách chạm nhi xuất. Giống. Kiếm gào thét giống như liệt không long kinh ngâm rít gào chấn thiên. Tàn chữ môn. Có được Hắc Long huyết mạch mà Lạnh Vô Tình có Hắc Long huyết mạch là phi thường tinh khiết. Một kiếm này uy lực hung mãnh mười phần. Vâng. Đao kiếm va nhau giống như lưu quang giao thoa mãnh liệt đụng kích, một cỗ cỗ kinh khủng sức lực sóng điên cuồng xuôi theo chứ tứ tuần chấn động ra không gian thành hư ảo vặn vẹo ba đậu. Lăng Thiên Vũ thủ nắm ma đao đụng chi kiếm kia liền cảm giác một cỗ hung sức lực lực đạo chấn kích mà đến tuân ra vào cánh tay, xương cốt run lên như nứt ra, đau đớn thẳng bức ngực, huyết dịch lan lộn. Bành! Sóng lớn chấn động, Lăng Thiên Vũ kèm chút một ngụm máu phun ra tại na đại lực đạo trùng kích phía dưới, toàn thân xương cốt đều rất giống sắp đứt gãy, xương cốt rên rỉ, cơ bắp kịch liệt chấn động bay ngược nhi xuất. Lạnh Vô Tình giống như địa ngục sứ giả đứng ngạo nghễ tại không cư cao lâm hạ lệnh thị chứ, Lăng Thiên Vũ nói ra, luận tu vi ta cao hơn ngươi vô cùng, luận năng lực ta cũng không kém ngươi bao nhiêu, vừa mới ta tận lực thu tay lại vì đến chỉ là có yêu mới có trong lòng còn có tâm lưu tính mệnh của ngươi, nếu ngươi nhiều lần không biết lượng sức đừng trách ta nhẫn tâm diệt trừ ngươi. Ta từ trước đến nay ưa thích thần phục với để ngã kính trọng người, tuyệt sẽ không hướng cưỡng bức ta cúi đầu, cho dù là chết ta cũng sẽ lực chiến đấu tới cùng. Lăng Thiên Vũ cố chấp mà lại cao ngạo nói. Hiu. Tàn huyết kiếm hiện, Lăng Thiên Vũ đao kiếm đem nắm. Ha ha, ngươi thật sự là cố chấp phi thường, ngu xuẩn cũng được, ngươi tiểu tử này quanh thân là bảo, cho dù giết ngươi có thể được trên người ngươi bảo vật vậy cũng ngược lại không cảm thấy đáng tiếc. Lạnh vô tình hung tàn cười một tiếng. Siêu siêu. Một đạo đạo quỷ mị thân ảnh từ Lạnh vô tình trên người thiểm lược nhi xuất. Trong nháy mắt tại bốn phương tám hướng huyện hóa xuất trên trăm đạo Lạnh vô tình thân ảnh, từng cái diện sắc xâm lạnh lùng, mắt hàn quang khiếp người, đầy trời sát khí tận tương Lăng Thiên Vũ bao phủ. Lăng Thiên Vũ chấn ngạc không thôi, mặc dù cảm giác những này giống như cận cận trích là Lạnh vô tình huyễn ảnh, nhưng cho người cảm giác những này huyễn ảnh liền cùng Lạnh vô tình thực thể vô cùng nguy hiểm. Đáng sợ hơn chính là Lăng Thiên Vũ cánh nhiên hoàn toàn tìm không thấy Lạnh vô tình bản thể, cho dù là thân pháp huyễn thuật có thể tu luyện tới giống như Lạnh vô tình cảnh giới cỡ này cái kia là phi thường hiếm có. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, chính là mình nhất đỉnh phong trạng thái cũng khó có thể giết chết Lạnh vô tình, hơn nữa Lăng Thiên Vũ đối với Lạnh vô tình năng lực còn không hiểu rõ, căn bản không dám vọng dùng át chủ bài Tiên Châu cùng thần huyết buộc phát, bởi vì nếu như thất bại mà nói như vậy Lăng Thiên Vũ tiểu sẽ triệt để biến thành tùy ý bị người làm thịt cứu non. Kế sách hiện thời chỉ có thể trốn. Lạnh vô tình hình như nhìn thấu Lăng Thiên Vũ tâm tư, lần lượt từng bóng người chăm miệng một lời nói ra. Tại ta mê ly tả múa phía dưới ngươi tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, bất quá ngươi còn là có thần phục cơ hội. Có đúng không? Ta không cảm thấy Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống ám thét lên, tiểu thánh giúp ta một chút sức lực. Nhận được tiểu thánh theo tiếng quần quận thánh hỏa tại Lăng Thiên Vũ thể nội xúc động, tùy thời có thể vi Lăng Thiên Vũ điều động. Lạnh vô tình diện sắc xâm lạnh xuống đến bốn phía, cái kia từng đôi mắt đen đồng thời lóe sáng ra lăng lệ hung quang, thân hình đồng thời một ạ niềm trời tối ảnh như quỷ mị quỷ hồn mang chứ vô thất sát khí đầy trời mà đến. Vù vù. Bốn phương tám hướng đều là cái kia kinh khủng kiếm khí bén nhọn. Lăng Thiên Vũ điên cuồng cười một tiếng quát, đều cho lặn đi. Vâng. Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể tựa như là cất giấu một quả đạn hạt nhân đột nhiên phá, một cỗ kinh khủng thánh hỏa còn như sóng biển xuôi theo chứ tứ tuần điên cuồng tuôn ra đáng ra. Thánh hỏa chi uy sinh ra kinh khủng nhiệt độ cao vậy mà đều sắp đem trọn cái không gian đều đốt cháy phá hủy, cái kia tàn sát bừa bãi nhiệt lưu giống như là núi lửa phun trào đi ra nham tương hung đẳng điên cuồng tập. Thánh hỏa. Lạnh vô tình kinh hãi đến cực điểm, tưởng bất đáo Lăng Thiên Vũ đúng là thánh hỏa trưởng khống giả. Thánh hỏa. Cái kia chính là liên pháp lực cảnh cường giả đều phải né tránh ba phần. Vâng. Quần quần nộ diễm quét ngang bát phương đầy trời nghiêm khắc, động bóng đen căn bản chống đỡ ngăn không được thánh hỏa uy lực, bị thánh hỏa xông kích quá khứ những cái kia huyễn ảnh trong nháy mắt biến thành sấm thực. Hừ, cho dù thánh hỏa ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, một tiếng quát chói tai đằng đằng sát khí. Lạnh vô tình cầm trong tay trường kiếm giống như là rời dây cung, mũi tên cưỡng ép xé rách mở trọng trọng sóng lửa thẳng vào hỏa diễm hoạch tâm, bước đến Lăng Thiên Vũ trước người. Lăng Thiên Vũ đạt được cười lạnh, đột nhiên cả người chấn động. Độc hào phân thân hiện. Siêu. Giống như cực quang độc hào phân thân thấy chết không sờn thẳng tiến lên. Ha ha, Lạnh vô tình khinh thường cười một tiếng, huy kiếm chém tới. Chẳng qua là khi chạm hướng Lăng Thiên Vũ độc hào phân thân thời điểm. Đột nhiên, Lạnh vô tình biến sắc, rõ ràng tòng Lăng Thiên Vũ độc hào phân thân cảm giác giác đáo một cố dị thường lực lượng kinh khủng. Bạo. Một tiếng uống độc hào phân thân vậy mà giống như là bạo anh đồng dạng tại tiếp cận với Lạnh vô tình khoảng cách phía dưới đột nhiên nổ tung ra. Phân thân tự bạo. Mặc dù nhiên hội lệnh tu vi tổn hao nhiều, kẻ nặng chủ thể bị thương đán, Lăng Thiên Vũ căn bản không có đường lui lại, quân đấu xuống dưới mà nói không chừng thực đắc bị Lạnh vô tình cho đùa chơi chết. Vâng. Một cỗ kinh khủng phá không gian đánh rách tả tơi, cuồng phong tàn sát bừa bãi tới gần mặt đất sụp đổ, nhưng dạn nước sụp đổ cuốn lên bay đầy trời đá bụi đất, sau đó phá thành mảnh nhỏ mơ hồ hết thệ tầm mắt. Trong cơn mông lung, Lạnh vô tình tóc thai bù xù uy nghiêm không còn chật vật không thôi, hai mắt xích hồng thật sâu bị Lăng Thiên Vũ cho chọc giận, nhưng làm dương mắt nhìn đi nhưng không thấy Lăng Thiên Vũ bóng dáng, sớm đã bỏ trốn mất dạng. Lạnh vô tình đầu tiên là sững sờ, sau đó phẫn nộ đến cực điểm. Mấy trăm năm qua lần thứ nhất thất thủ mà lại còn là tại một cái hậu bối trong tay thất thủ, đối với sát thủ chí tôn cái danh hiệu này đó là cỡ nào sỉ nhục sự tình. Đồ hôn trướng, ngươi cút ra đây cho ta! Lạnh vô tình mặt bạo gân xanh hướng phía hư không giận dữ hét. Đáng tiếc không người đáp lại, chỉ có Lạnh vô tình một người tại phát bị kinh phong. Chương 828, hợp tác. Một chỗ u ám trong thạch động lẻ loi trơ trọi ngồi một bóng người sắc mặt trắng bệch, khỏe miệng chảy máu, hô hấp dồn dập, miệng thở đại khí, hiển nhiên là bị thương nặng. Không sai. Người này chính là Lăng Thiên Vũ. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất. Lăng Thiên Vũ một mực không có từ lạnh vô tình phạm vi bên trong thoát đi, mà là tại phân thân tự bạo thời điểm dây lát vực cùng ẩn vực cùng nhau thi triển tái sử dụng thuật độn thổ nhanh chóng trốn xuống lòng đất bên trong. Nếu như trực tiếp thoát đi mà nói, dùng lạnh vô tình có thể khóa chặt sát khí năng lực truy kích bên trên Lăng Thiên Vũ vấn đề không lớn. Lăng Thiên Vũ vừa ứng phó xong trăm dặm vân lòng quái vật kia hao tổn nghiêm trọng, trạng thái không tốt, huống chi lạnh vô tình thực lực cùng các phương diện năng lực đều mạnh hơn trăm dặm vân long rất nhiều. Lăng Thiên Vũ khả sẽ không như vậy tự phụ đến lại dùng vũ cương cảnh tu vi đi giết một cái pháp lực cảnh cấp độ sát thủ. Bất quá chưa từng có như vậy biệt khuất, không chỉ có không phải là đối thủ của người ta, cái gì chí hoàn đến dùng hết tất cả năng lực chỉ vì đào tẩu, một trận chiến này thực hung hăng đả kích phiên Lăng Thiên Vũ. Đây Tây Châu ngọa hổ tàng long xem ra sau này chân bất có thể quá mức cuồng vọng tự đại. Co đầu rút cổ đã lâu cảm giác giác đáo lạnh vô tình đã rời đi, Lăng Thiên Vũ ám hừ một tiếng, vì kế thừa sư tôn ta y bắt lạnh vô tình lần sau giao thủ liền là lấy tính mạng ngươi thời điểm. Lập tức. Lăng Thiên Vũ tại trong thạch động ngồi xếp bằng tay hiện mấy viên thượng phẩm nguyên thạch, sau đó nuốt vào mấy khỏa khôi phục thương thế cùng lực lượng đan dược liền lập tức bắt đầu tĩnh tu khôi phục thương thế. Dù sao tiếp tục tính chất cùng pháp lực cảnh cấp độ cường giả đọ sức lực lượng trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa, lại thêm liên tiếp hủy hai đạo phân thân đối Lăng Thiên Vũ tu vi càng là tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Giờ phút này, Khánh Vương nội thành rốt cục khôi phục bình tĩnh, nhưng Long Gia đại viện sớm đã biến thành một vùng phế tích. Trong đại viện bên ngoài quả nhiên là thây ngang khắp đồng, khắp nơi đều có những cái kia tàn chi bại thể, trong không khí mạo xương xích chứ nồng đậm mùi máu tươi. Long Gia tổn thất tất nhiên là thương vong thảm trọng, quá ngàn đại viện bị phá hủy. Bất quá chăng sao các cùng liên minh thế lực thảm hại hơn, tại Na bảy người áo đen gia nhập về sau cường thế thay đổi thắng cục, mấy ngàn người đều bị tàn nhẫn đổ sát. Vương thành trên dưới bảy dân khủng hoảng, cho dù chém giết đã ngừng lại nhưng vẫn như cũ để cho người ta cảm giác đến lòng người bàng hoàng, luôn cảm giác đây chỉ là đại tai nạn tiến đến trước đó một lần tiểu ba động mà thôi. Nhưng kỳ quái là trong vương thành phát sinh động tĩnh lớn như vậy, y nguyên vẫn là không có có bất kỳ thành quân cùng trong quân đoàn người đến, có thể nghĩ hoàng thất thế lực đều là ngóng trông Long Gia viên này ưu ác tính bị nổ. Về phần Long Gia cận tồn người mang theo phẫn nộ cùng đau lòng rút khỏi vương thành. Đồng thời, trong Long Cốc, mắt thấy Long Cốc bốn phía khắp nơi trên đất bừa bộn bởi vì là siêu cường cấp độ cấp cường giả chiến đấu vừa sợ đến cự Long, Long Cốc nhận tác động đến yếu canh tốt đẹp giống như vừa phát sinh một trận tai họa thật lớn, hơn 10 dặm bên trong nguyên bản rừng rậm xanh um tươi tốt vậy mà biến thành một mảnh hoang địa. Khói lửa lưu lại dạn nước kẽ đất giống như là thân người bên trên vết kiếm tàn phá không chịu nổi. Long Cốc hoạch tâm thế lực cũng là tổn thất nặng nề, cận tổn hơn 2.000 người. Long Cốc cốc chủ Long Vân Thuyền khoan tim khắp huyết nhìn dưới mắt khắp nơi trên đất tàn tịch cùng thi thể, đặc biệt là nhìn thấy những cái kia thi thể bên trên chỗ mặc máu tươi chảy đầm địa hoàng ý càng là đau lòng không thôi. Tiêu đau đây nhưng đều là Long Cốc chiến sĩ Long Cốc nhiều năm qua tâm huyết ta. Đám người trầm mặc sắc mặt run rẩy, vừa đau vừa giận, toàn bộ tràng diện một mảnh tĩnh mịch nhưng chỗ hữu nhân khuôn mặt bên trong đều tràn đầy lửa giận cùng sâu hận thù sâu. Long Vân Thuyền hung hăng siết chặt quả đấm thép nắm đến khanh khách rung động phát nứt bờ môi lay động cơ hồ đều nhanh muốn cắn nát bờ môi, hai mắt xích hồng hướng phía Trăng Sao Các chỗ rời đi phương hướng thống hận đến cực điểm quát, Trăng Sao Các chúng ta Long Cốc tuyệt đối bất sẽ bỏ qua các ngươi những này hèn hạ xuất sinh. Đáng tiếc Trăng Sao Các đã xong, một đạo âm thanh lạnh lùng đột ngột truyền đến. Ân. Đám người đột nhiên giật mình như lâm đại địch nhất thời cảnh giác. Long Vân Thuyền khuôn mặt giật mình biến, tuy nói thụ trọng thương nhưng pháp lực cảnh tu vi y theo tại có thể nghe hắn thanh âm vậy mà hoàn toàn truy tung không đến đó người khí tức, có thể nghĩ người này tu vi tuyệt đối bất dưới mình. Ai? Long Vân Thuyền hướng về phía hư không hỏi. Bằng hữu một tiếng cười lạnh vô tình thân ảnh tại trong đêm tối hiện hiện ra lai tiểu như thế lẳng lặng lăng đứng thẳng nhìn như bình thản không có gì lạ nhưng này vô hình đang lúc sát khí áp bách liền ép tới ở đây trong Long Cốc người sắp hô hấp không đến. Cường giả. Tuyệt đối là siêu việt vũ cương cảnh cấp độ cường giả. Long Vân Thuyền sắc mặt chấn động rõ ràng từ người sắp tới này trên thân cảm giác giác đáo một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, một loại đầy đủ uy hiếp được tính mạng hắn đáng sợ sát khí. Không thể phủ nhận người sắp tới này như muốn đối phó hiện tại Long Cốc dễ như trở bàn tay. Nhưng Long Vân Thuyền vẫn như cũ lộ ra bình tĩnh tỉnh táo, nếu là người này thực muốn đối phó Long Cốc mà nói cái kia cũng không cần phải lãng phí nước miếng. Thâm thúy con ngươi nhìn thẳng lạnh vô tình liền hỏi, xin hỏi các hạ là người nào? Lạnh vô tình ngữ khí trầm thấp trả lời. Lạnh vô tình. Đám người cả người run lên, có ít người kém chút dọa cho đến trực tiếp từ giữa không trung cắm xuống đến. Lạnh vô tình nơi nào nhân dã? Tổ chức sát thủ thần bí nhất thủ lĩnh Tây Châu công nhận sát thủ chí tôn, đánh giết vô số người chưa bao giờ thất thủ, đồng cấp cấp độ bên trong cũng là khó mà trốn qua lạnh vô tình mất mạng một kiếm. Cho nên lạnh vô tình kiếm trong tay lại được gọi là lãnh huyết kiếm. Nhìn thấy trước mắt vị này dáng người gầy gò mà không mất đi uy nghiêm người áo đen, ngoại trừ Long Vân Thuyền cùng 5 vị nguyên lão bên ngoài, đám người dọa đến hai cỗ rung động rung động. Dù sao Lạnh Vô Tình cái kia sát thủ chí tôn xưng hào thật sự là quá có lực uy hiếp, hoàn toàn liền là tử thần người phát ngôn. Long Vân Thuyền hình như trong lòng sớm đã đoán được mấy phần, ngược lại đối với Lạnh Vô Tình thân phận chân thật không cảm thấy đặc biệt chớ kinh ngạc, nhưng là bốn môn bên ngoài khuyết trương thế lực từ trước đến nay không cùng Long gia cùng tổ chức sát thủ càng là chưa từng có bất kỳ giao lưu, không thể nói vì bằng hữu đán ra, không thể nói là địch nhân, nước giếng không phạm nước sông. Ha ha, nguyên lai là Vô Tình huynh đệ. Long Vân Thuyền cười nhạt một tiếng, hai mắt nhìn chăm chú Lạnh Vô Tình hỏi, bất quá Long Mộ không rõ Vô Tình huynh đệ đến đây là vì chuyện gì. Hợp tác, Lạnh Vô Tình đơn giản nôn hai chữ. Hợp tác, Long Vân Thuyền lập tức cảm thấy có thể cười nói ra, chúng ta Long Cốc từ trước đến nay độc lập chuyên đi, cũng không có có bất kỳ minh hữu, huống chi chúng ta Long Cốc cùng các ngươi tổ chức sát thủ từ trước đến nay không giao tế đàm, thế nào hợp tác. Đây đô bất là vấn đề căn cứ, vì sự hợp tác của chúng ta cũng chỉ là hiện tại mới bắt đầu mà thôi, Lạnh Vô Tình ngữ khí bình thản nói ra một bộ tràn ngập dáng vẻ tự tin. Long Vân Thuyền sững sờ, cùng tổ chức sát thủ nói chuyện hợp tác, đây chẳng phải là bảo hộ lột ra nhân tiện nói. Không sợ Vô Tình huynh đệ trò cười, Long Mộ ta tương đối hiện thực, đúng là hợp tác đó chính là song mới có thể chung lợi, ta ngược lại nghi hoặc chúng ta Long Cốc cùng các ngươi tổ chức sát thủ hợp tác, ta ngược lại không cho rằng có thể thu hoạch được cái gì lợi ích. Dừng một chút, Long Vân Thuyền lại nói, đúng rồi, đoạn trước tháng ngày ta từng nghe nói Thiên Địa Minh bị hủy, bên ngoài truyền ngôn đều là các ngươi tổ chức sát thủ chuyện làm đến tại Thiên Địa Minh chân chính thế lực, ngươi ta đều hiểu, nếu như là dạng này mà nói, chúng ta Long Cốc nếu là cùng các ngươi hợp tác như vậy, không chỉ có vô pháp lấy được lợi ích, ngược lại còn lại bởi vậy đắc tội bên trên Thiên Địa Minh thế lực. Lạnh Vô Tình lặng lặng nghe, sắc mặt bình tĩnh thẳng đến Long Vân Thuyền nói xong phương mới mở miệng cười khẽ. Ha ha, Tây Châu mặc dù còn kém rất xa Đông Châu, nhưng cũng là khối có thể tiếp tục phát triển phì chỗ, các ngươi Long Cốc dã bất là muốn khống chế Tây Châu đại cục mà thôi, nhưng đối với Thiên Địa Minh làm sao tới nói cũng không phải đây, cho nên mặc kệ cuối cùng như thế nào, các ngươi Long Cốc thủy chung vẫn là sẽ không cách nào tránh khỏi cùng Thiên Địa Minh xung đột. Long Vân Thuyền sững sờ, nhưng Lạnh Vô Tình nói xác thực không sai, đại khánh việc lớn quốc gia Tây Châu 6 quốc mạnh nhất thực kẻ lực mạnh như Vân Thiên Chỗ Minh há năng bất để bụng, sau này Long Cốc coi như có thể được đại thế cũng chắc chắn sẽ cùng Thiên Địa Minh giao phong. Nghĩ đến nơi này, Long Vân Thuyền liền lãnh đạm nói ra, ngươi nói không sai, vô luận như thế nào chúng ta Long Cốc cũng tránh không được sẽ cùng Thiên Địa Minh xung đột, nhưng các ngươi tổ chức sát thủ làm sao lại không phải là muốn khống chế Tây Châu quyền hành, chúng ta Long Cốc nếu là hợp tác với các ngươi sợ là... Nói còn chưa dứt lời, nhưng nói bóng gió có chút rõ ràng. Nhưng Lạnh Vô Tình không trả lời, thẳng nói ra, ta muốn Long Cốc chủ là không rõ thế cục bây giờ a, ta cứ như vậy nói cho ngươi a, tối nay các ngươi Long Cốc cùng chăng sao các xung đột là phía sau hữu nhân tại thao túng, nếu không có ta cùng thủ hạ kịp thời chạy đến, các ngươi Long Cốc tại Khánh Vương trong thành Long gia thế lực sợ là sớm đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thao túng? Long Vân Thuyền ngạc nhiên, kỳ thật đấy lòng sớm có hoài nghi chuyện tối nay rất có kỳ quặc. Không tệ, Lạnh Vô Tình trịnh trọng nói ra, phía sau thao túng cỗ thế lực kia chính là cửa ngầm, dùng cửa ngầm thực lực chắc hẳn tối nay tại các ngươi Long Cốc cùng chăng sao các chiến hậu cửa ngầm liền có thể ngồi thu ngư ông lực lượng. Hèn hạ, Long Vân Thuyền nghe xong liền giận hung hăng mắng, nguyên lai đây hết thảy đều là cửa ngầm dở cho Quỷ Huyết Minh, cái thằng kia hèn hạ đồ vật lao phu chắc chắn sẽ hắn. Không, Lạnh Vô Tình lắc đầu nói ra, xem ra Long Cốc chủ đối với cửa ngầm tình huống cũng không phải là hiểu rõ, bằng vào ta biết Huyết Minh sớm đã không còn Tây Châu, ngược lại là vị này tân nhiệm cửa ngầm môn chủ để ta cảm thấy so Huyết Minh còn yếu canh thêm có uy hiếp. Mới nhâm môn chủ Long Vân Thuyền một mặt kinh ngạc. Ân, Lạnh Vô Tình trầm trầm điểm đầu trịnh trọng nói ra, kẻ này tuổi còn trẻ tu vi cao thâm thiên phú mạnh, một thân năng lực cho dù là tại Đông Châu cũng khó có thể hữu nhân cùng hắn, trước đó chăng sao các chủ trăm dặm Vân Long liền là bị hắn giết chết, còn có bắt đầu từ đó chăng sao các tại giá Tây Châu đã không còn tồn tại. Cái gì? Long Vân Thuyền đẳng chúng chấn kinh vạn phần, chăng sao các ngay tại mới vừa rồi bị phá hủy, trăm dặm Vân Long cũng bị giết. Ha ha, Vô Tình huynh đệ, ngươi đây là đang nói đùa sao, lão phu sống mấy trăm năm chưa từng thấy qua tại giá Tây Châu hữu giá sao, nhân vật số một Long Vân Thuyền cứng ngắc mặt cười nói, đổi lại là ai dã vô pháp tiếp nhận dùng trăm dặm Vân Long như thử cường lớn tu vi lại nhiên hội chết tại một người trẻ tuổi trong tay, đây giản trực tiểu là chuyện cười lớn. Ta nói đến câu câu là thật, Lạnh Vô Tình sắc mặt trầm ngưng xuống dưới, sắc mặt có chút xích hồng, hận hận nói ra. Ngay tại vừa mới bản nhân cùng tiểu tử kia giao thủ không chỉ có thất thủ cái gì chí hoàn bị hắn thành công đào thoát, mà tu vi của hắn vẹn vẹn chỉ có vũ cương cảnh tu vi mà thôi. Và anh, lời này giống như sấm sét giữa trời quang. Long Vân Thuyền bọn họ viên kia cái đầu hình như đình chỉ chuyển vận từng trường che kín kinh hai gương mặt như cùng chết thi ngưng kết lấy đáy lòng lại là đang khiếp sợ phát run. Vũ cương cảnh chạm sát pháp lực cảnh sát thủ chí tôn thất thủ. Đây, chẳng lẽ là một cái yêu nghiệt? Lạnh Vô Tình nhìn chăm chú lên thần sắc đang đứng ở ngốc kinh ngạc trạng thái Long Vân Thuyền ngưng trọng nói ra, ta Lạnh Vô Tình từ trước tới giờ không nói đùa, có lẽ Long Cốc chủ ngươi không thể nào tiếp thu được đan giá đúng là sự thật, nếu không thể diệt trừ hắn đợi một thời gian trưởng thành tại giá Tây Châu đem không người lại là đối thủ của hắn liền là đến Đông Châu, chỉ cần có đầy đủ điều kiện cũng có thể trở thành một phương cường giả, mà bây giờ trọng yếu nhất chính là bực này thiên phú. Kinh khủng gia hỏa đã để mắt tới các ngươi Long Cốc, thậm chí là chúng ta tổ chức sát thủ, cho nên ta hy vọng Long Cốc chủ còn là nhiều hơn suy tính. Long Vân Thuyền tỉnh táo lại trầm tư hồi lâu, ngẩng đầu nhìn thẳng Lạnh Vô Tình nói ra, ta muốn không có lựa chọn khác đi. Ha ha, còn mời Long Cốc chủ rời bước nói chuyện, Lạnh Vô Tình cười khẽ. Ân mời tới bên này, Long Vân Thuyền đạo trở nên khách khí. Chương 829, lớn mật đánh cược một lần. Dây đặc ám trong địa động, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng hai tay giao tiếp không ngừng kết ra kỳ dị ấn kết, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp nhẹ nhàng quanh thân quanh quẩn lấy ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, trong lúc mơ hồ tản mát ra mạnh mẽ ba động. Như thế tính tu không biết thời gian. Lăng Thiên Vũ sinh mệnh lực cường thịnh, chữa trị lực cường đại, mượn nguyên thạch đan dược thương thế tương đối dễ dàng khôi phục, nhưng một thân tiêu hao tu vi liền đến cần thời gian rèn luyện. Trốn vào không minh quên hồ ngoại giới, cũng không biết đến cùng quá rồi bao lâu. Vâng. Trong lòng đất truyền đến một trận lắc lư tới gần đá tầng sụp đổ, nhưng dạn nứt giống như là phát sinh chấn ầm ầm rung động. Vướng. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, hai mắt vừa mở tinh mang bắn ra bốn phía. Tu vi rốt cục khôi phục, nhưng là độc hào phân thân cùng viêm hào phân thân tại thời gian nhất định bên trong không cách nào lại ngưng tụ xuất tới, mà thả hoàn đến lại tu luyện từ đầu phân thân muốn đáo giá điểm liền làm Lăng Thiên Vũ cảm đến cùng đau. Nội thị xuống dưới tu vi bất vẹn vẹn không có tiến chướng, ngược lại còn có chút ít hạ xuống, Lăng Thiên Vũ than khổ nói, ai liền bằng vào ta thực lực bây giờ muốn giết Lạnh Vô Tình cái kia nói nghe thì dễ. Tuy nói Lăng Thiên Vũ tổng hợp năng lực đều rất không tệ, đán Lăng Thiên Vũ căn bản không có tìm tới Lạnh Vô Tình nhược điểm, thậm chí bắt không đến tung ảnh của đối phương, đây sợ là thi triển thần vực hoặc là vận dụng tiên châu các loại những cái kia át chủ bài cũng không định liền có thể chém giết Lạnh Vô Tình. Chủ nhân, tiểu thánh thanh âm đột nhiên vang lên. Đậu phộng, ngươi không phải nói ngươi muốn bế quan sao? Lăng Thiên Vũ dọa nhảy. Ta là muốn bế quan á, nhưng là hiện tại xuất quan á, tiểu thánh cười nói. Ấn Lăng Thiên Vũ sững sờ, lúc này lại đi trong cơ thể mình nội thị đi vào tại bên trong đan điền chính tồn tại một cỗ cực kỳ đáng sợ ngọn lửa màu đỏ thẩm uy lực kinh người hợp cách thánh hỏa chi uy, mừng rỡ cười nói, ha ha, không tệ không tệ, ngươi tiểu gia hỏa này rốt cục trở thành hợp cách thánh hỏa. Ô ô, ta bản lai tiểu là vĩ đại nhất thánh hỏa, tiểu thánh biệt khuất kháng nghị nói. Thiếu buồn nôn, vĩ đại không phải dùng để hình dung ngươi, Lăng Thiên Vũ mắt trợn trắng miễn cưỡng nói ra. Lại nói ngươi đây thánh hỏa lực sát thương mạnh như vậy, có thể hay không giúp ta giết chết Lạnh Vô Tình ra hỏa kia? Chủ nhân bất giấu giếm nói, thực lực của tên kia rất đáng sợ, lúc trước ngươi cùng hắn giao thủ thời điểm hắn dễ bản liền không hề sử dụng toàn lực, hơn nữa hắn đối với ngươi cũng có lòng khinh thị, không phải chủ nhân ngài là tuyệt đối không trốn khỏi, tiểu thánh nghiêm túc nói. Tốt ta, ngươi đã thành công đả kích ta, Lăng Thiên Vũ một mặt phiền muộn nói ra, nếu như ta vận dụng tiên châu hoặc là kiếm linh mà nói, ngươi cảm thấy ta có thể giết hắn tỷ lệ lớn bao nhiêu? Chủ nhân ngài những này át chủ bài ta thừa nhận rất mạnh, nhưng ngài đối với năng lực của hắn dễ bản tiểu bất hiểu rõ, có lẽ tại chủ nhân ngài vận dụng lá bài tẩy thời điểm hắn sẽ có năng lực đặc thù ứng phó, tiểu thánh trịnh trọng nói ra, tóm lại gia hỏa này vô cùng nguy hiểm, nếu là ở không hiểu rõ đối phương điều kiện tiên quyết, ta xin khuyên chủ nhân ngài còn là đừng có lại đi treo chọc hắn. Không treo chọc hắn vậy ta những ngày này hao tốn nhiều như vậy khổ tâm chẳng lẽ lại liền phải trắng như vậy phí hết sao? Lăng Thiên Vũ rất không cam tâm tức giận nói ra. Vô luận như thế nào ta cũng muốn giết chết hắn, thực lực đối với ta hiện tại cần liền là thực lực, nếu như ta có thể lại lớn mạnh một chút liền có thể đối phó hắn. Chủ nhân, kỳ thật ngài có thể thử xuống hấp thu cái kia hai khỏa ma châu, tiểu thánh nói ra. Ma châu, Lăng Thiên Vũ sững sờ. Chủ nhân ngài quên ngài không phải đã được đến cái kia âm dương ma cổ châu sao? Mặc dù ta không biết lao ra hỏa kia là từ đâu lấy được đan giá đồ vật vô cùng tà ác cường đại là đến từ ma tộc tà vật, mà chủ nhân ngài tu luyện công pháp bản thân liền là lệnh tà ám tính chất một chút, đây âm dương ma cổ châu có thể nhượng Lăng Thiên Vũ tăng cường thực lực, tiểu thánh nói ra. Đúng à, suýt nữa quên mất, Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, lúc này hiện ra cái kia hai khỏa ma châu. Làm âm dương ma cổ châu sáng lúc đi ra, toàn bộ hang đá trong nháy mắt tiện bị một cỗ vô cùng âm hàn khí tức chiếm cứ, trở nên một mảnh rét lạnh giống như là rơi vào tại hầm băng bên trong. Có thể là bởi vì âm dương ma cổ châu tụ tập cùng nhau, Lăng Thiên Vũ rõ ràng cảm giác giác đáo ma châu bên trong bước tới từng đợt vô cùng tà ác ma khí, cố khí tức này dễ bản tiểu bất giống như là tới từ trong nhân thế. Một tay một khỏa nắm chư na hai khỏa ma châu, Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác giác đáo song trưởng phát lệnh cái kia tà ác khí tức trùng kích, cả cái linh hồn đều mãnh liệt chấn động một cái. Thật tà ác đồ vật, Lăng Thiên Vũ an kinh bất di, từ trăm dặm vân lòng siêu hồn lấy được thông tin, kỳ thật trăm dặm vân lòng cũng hoàn toàn không có đào móc ra âm dương ma cổ châu năng lực, nhưng là bên trong trồng nhập ma cổ. Những này ma cổ không chỉ có thể vô thanh vô tức gần nút vào võ giả thể nội tạo thành cường đại lực sát thương cùng lực khống chế, đặc biệt là dương ma châu bên trong tồn tại chứ cường đại ma lực có thể làm cho người nắm giữ tại đánh đổi khá nhiều bên trong trên phạm vi lớn tăng cường tu vi, giá cũng là trăm dặm vân long biến đắc như thử cường đại nguyên nhân. Có thể Lăng Thiên Vũ xoắn suýt đây tà ác đồ vật thực có thể hấp thu sao? Tiểu thánh, ngươi xác định ngươi không có nói đùa, thứ này thực sự có thể lấy ra hấp thu sao? Nếu ta hấp thu trực tiếp đem chính mình biến thành ma hồn khôi lỗi vậy cũng không được nhiều oan uổng. Lăng Thiên Vũ nhịn không được hỏi, không dám tùy tiện mạo hiểm. Chủ nhân ngài đây là quá coi thường âm dương ma cổ châu lực lượng chế tạo ma hồn khôi lỗi, nhưng là âm dương ma cổ châu chỗ tồn tại na không có ý nghĩa năng lực mà đã thay đổi chỗ cường đại chính là âm dương ma cổ châu có khống chế âm dương chi lực uy lực. Tiểu thánh nói ra. Âm dương chi lực, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Âm dương chi lực cùng chủ nhân tu luyện ngũ hành giống nhau, là thuộc về pháp tắc bên trong lực lượng cường đại, là thuộc tại thiên địa căn nguyên pháp tắc lực lượng. Ta từng theo hầu một cái đến từ ma tộc chủ nhân, hắn đã từng tu luyện qua âm dương ngũ hành lực lượng, chỉ bất quá thất bại. Loại lực lượng kia là tồn tại ở pháp tắc bên trong, nếu có thể chạm vào liền có thể siêu thoát sinh tử luân hồi, hạn chế thu hoạch được vĩnh sinh, nếu không thể chạm vào liền sẽ tại pháp tắc lực lượng bên trong tan thành mây khói, vĩnh viễn không cách nào độn vào luân hồi, biến mất tại sáu đạo bên ngoài. Tiểu thánh nói ra. Vậy ngươi người chủ nhân kia thành công không? Lăng Thiên Vũ hiếu kỳ hỏi. Nếu thành công ta còn sẽ cùng theo ngươi sao? Tiểu thánh trực tiếp trả lời. Tốt ta ngươi thắng, Lăng Thiên Vũ không còn gì để nói, lại tràn đầy buồn bực nói ra. Vậy mà ngươi nói đây cái gì pháp tắc lực lượng như vậy như bức, vậy ta hiện tại còn là con gà, sợ là còn không có tu luyện được như bức lên lai tiểu đến ngu xuẩn ngọng rồi. Không thể nói như vậy, bất kỳ lực lượng nào bao quát tại pháp tắc lực lượng đều phải chậm rãi cất bước tuần hoàn tiến dần mà thả hoàn đến chú ý kỳ ngộ cùng tự thân lĩnh ngộ. Ta người chủ nhân kia liền là quá chỉ vì cái trước mắt mới có thể thất bại, mà chủ nhân ngài khác biệt, ngươi các phương diện điều kiện cũng không tệ, lại nhanh tu được ngũ hành lực lượng, lại thêm ở hiện tại đoạt được âm dương ma cổ châu khống chế cấp thấp nhất pháp tắc lực lượng, hẳn là không nhiều đại vấn đề. Tiểu thánh nói. Nghe tiếng. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ hồi lâu, tuy nói theo tiểu thánh ý tứ phi thường mạo hiểm, nhưng từ trước đến nay quật cường bất khuất, hắn thật đúng là chưa sợ qua chết, nếu sợ chết mà nói liền sẽ không sống đến bây giờ. Tốt ta thử xuống treo liền nghèo rồi, nếu như đây chính là mệnh của ta vậy ta liền nhận mệnh. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác hung hăng nắm chặt âm dương ma cổ châu, sau đó lại yếu ớt hỏi, đây là muốn làm sao hấp thu đây? Trực tiếp nuốt vào, đến lúc đó dùng chủ nhân lực lượng của ngài đi kích phát âm dương ma cổ châu, ma lực liền sẽ tự hành vận hành, nhưng là đến lúc đó kết cục như thế nào ta tiểu bất dám cam đoan. Tiểu thánh nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, bất quá nhìn lấy ma châu bên trong cái kia vô số nhúc nhích buồn nôn cái bóng, trong dạ dày trận trận lăn lộn áp lực như núi. Liều mạng. Lăng Thiên Vũ đã hạ quyết tâm, liền hung hăng đem hai khỏa ma châu nuốt vào trong miệng. Cực. Lăng Thiên Vũ kém chút liền sặc, đây ma châu cũng không giống như là đan dược vào miệng tức hóa, hai khỏa lớn như vậy cầu lăn xuống đến giản trực tiểu giống như là móc dạ dày khó chịu. Càng khó xử chịu là đây hai khỏa ma châu lúc nóng lúc lạnh một nuốt vào giống như là ăn vào kịch độc, gan ruột tức đau gần như sắp muốn bị xé nứt thống khổ. Có thể là âm dương ma cổ châu trước tiếp xúc đến Lăng Thiên Vũ thể nội lực lượng đúng là tự hành vận tắc, một cỗ vô cùng tà ác lực lượng cùng một cỗ cực kỳ khủng bố ma lực như là vỡ đê hồng thủy sụp đổ nhiên gian tại Lăng Thiên Vũ thể nội bạo động lên. Vâng! Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể chấn động, hai cỗ cực tà cực ác khí tức tại thể nội rời sông lấp biển, kịch liệt đau nhức khoảng cách lan tràn toàn thân gân mạch, hai cốt, huyết nục cùng ngũ tạng lục phủ đô tại gánh chịu lấy thiên đao vạn quả dày vò. Vâng! Mãnh liệt vừa sợ lên một đợt tà ác linh hồn lực trùng kích giống như là từ trong địa ngục đột nhiên phóng xuất ra vô số ác ma dữ tợn vạn tượng thét lên tê rít gào xông nhập Lăng Thiên Vũ tâm hồn, tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ tâm hải. Ách! Lăng Thiên Vũ đau ngâm một tiếng, toàn bộ nao giống như là bị dao khoét hung hăng phá, đau đến không muốn sống. Hố cha a, ta còn không có chuẩn bị tâm lý a, cần phải đột nhiên tới mãnh liệt như vậy sao? Lăng Thiên Vũ ám mắng một tiếng, toàn thân tựa như đô tại gặp lấy cực hình, mắt không thể thấy muốn chu lên lại là phát không ra bất kỳ thanh âm nào, toàn bộ thân thể cũng không thể động đậy. Ầm ầm. Hung mãnh tà lực ma khí ngập trời, không thuộc về trong nhân thế lực lượng đang trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ nhục thể cùng linh hồn còn như biển gầm liên tục không ngừng, hình như không đem Lăng Thiên Vũ đánh tan vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Tiểu thánh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Thiên Vũ kêu đau lấy, chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân đều hoàn toàn khu không động được, cái gì chí liên linh hồn đều giống như bị một loại nào đó kinh khủng tà ác dị lực tại nắm kéo, giống như muốn bị Lăng Thiên Vũ kéo vào cái kia bóng tối vô tận trong thâm uyên. Ta, tiểu thánh hình như cũng nói không ra lời, tiểu liên thánh hỏa cấp nó khác cũng chống đỡ ngăn không được, trực tiếp bị ép xuống. Ba mẹ nó á, lại bị ngươi cái tên này cho hố chết. Lăng Thiên Vũ hét to một tiếng, rốt cuộc khống chế bất được thể nội cái chủng loại kia sắc bạo liệt thống khổ, sắc mặt một trắng thống khổ gào rít. Ầm ầm. Lăng Thiên Vũ sở ở đá tầng bên trong điên cuồng chấn động, mắt trần có thể thấy Lăng Thiên Vũ cái kia run rẩy trong thân thể không ngừng lóe sáng ra huyết ánh sáng màu đỏ cùng màu đen đặc mang ánh sáng hai cái sen lẫn bắn ra tựa hồ muốn hết thể xé rách. Chương 830, âm dương chi lực. Dày vò thúc dục xoa xé rách. Lăng Thiên Vũ thống khổ muôn dạng cảm giác một giây bên trong đã chết ngàn lần. Loại đau nhức này so dĩ vãng còn muốn đến đắc canh ra hung mãnh, càng chết là tại giá lưỡng cô tà ác lực lượng kinh khủng trùng kích phía dưới, Lăng Thiên Vũ căn bản liền khống chế một tia năng lực đều không có. Trong nhục thể như có ước vạn chỉ sâu bọ tại Lăng Thiên Vũ cả người lỗ chân lông chui vào thân thể, tại hắn toàn thân trong ngũ tạng lục phủ nhúc nhích giống như tại gặm nuốt thân thể của hắn huyết nhục, mang cho như thiên đao vạn quả thống khổ tàn phá. Trong linh hồn như có vô số ma quỷ tại đến đáo tự từ về sau vô cùng lên tiếng phấn quần ma loạn vũ trùng kích phá vỡ kích chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn muốn đoạt xá Lăng Thiên Vũ linh hồn. Trong đầu đâm nhói càng lai việt cái gì Lăng Thiên Vũ thống khổ tiếng kêu rẽ hiện tại đô bất rõ ràng mình rốt cuộc là sống hay là chết, toàn bằng nhiều năm qua ý chí cứng cỏi lực tại ngoan cường kiên trì. Nhưng là huyết nhục biến đắc việt lai việt thảm đạm tựa như muốn bị ăn mòn, linh hồn cũng thay đổi đắc việt lai việt không hư nhược tựa như tùy thời đô hữu có thể năng hội hồn phi phách tán. Lăng Thiên Vũ thống khổ cắn răng còn sót lại trong ý thức không ngừng hiện ra đủ loại khuôn mặt quen thuộc. Tựa như, hắn còn có rất nhiều chuyện không thể hoàn thành, hắn tuyệt đối bất có thể chết. Có thể tuy là như thế, chỉ dựa vào bền bỉ ý chí lực là còn thiếu rất nhiều, bởi vì tà ma chi khí trùng kích tàn sát bừa bãi đến thật sự là quá lợi hại, dễ bản tiểu bất là nhân lực có khả năng ngạnh kháng phạm chủ. Hiện tại đừng nói là đi hấp thu âm dương ma cổ châu liền là có thể giữ được hay không tính mệnh đều là cái vấn đề thật lớn, Lăng Thiên Vũ cho dù hối hận cái kia cũng vô lực vãn hồi. Không thể chết. Tuyệt không thể chết. Ta muốn sống. Ta phải sống sót. Lăng Thiên Vũ bất đoạn ở trong đầu hô to lấy, dù cho linh hồn tại suy yếu đáng Lăng Thiên Vũ còn là thời khắc nhắc nhở lấy chính mình, thời khắc cũng phải làm cho tự mình biết còn sống ý nghĩa. Ầm ầm. Tà ma chi khí vẫn như cũ vô tình. Như mãnh liệt hồng thủy quần cuộn điên cuồng đằng, như vô tình hỏa phần hóa hết thảy. Ý thức càng lai việt mơ hồ, cảm giác cách tử vong càng lai việt tới gần đã khán bất đến bất kỳ quan minh. Lăng Thiên Vũ rất không cam tâm cực lực dãy ruột nhưng lại đắc bất đến bất kỳ trợ giúp nào, như thế bất lực như thế tuyệt vọng, thậm chí vừa mở ra mắt chỗ đã thấy đều là những cái kia giữ tợn tươi cười đắc ý trên tay chính nắm xiên thép giống như có lẽ đã đem Lăng Thiên Vũ linh hồn coi như là đồ ăn đang chuẩn bị mở giết nuốt. Lại là một đợt kinh khủng tà ma chi khí đánh thẳng tới Lăng Thiên Vũ, rốt cuộc không chống đỡ được cả cái linh hồn thật giống như bị thả vào vực sâu vô tận địa ngục, bốn phía đều là liệt diễm biển lửa ác ma của Vũ. Không. Lăng Thiên Vũ cắt tư ngọn nguồn gào thét một tiếng phát tiết hắn không cam lòng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ huyết nhục thậm chí đã vượt ra khỏi phụ tải, toàn bộ thân thể bành trướng lên nhanh chóng biến thành một người đại mập mạp, cái kia trở nên vừa đỏ lại đen làn da bắt đầu phun nứt ra từng tia huyết dịch tràn ra ngoài. Ho ho. Thê thần hàn cốt lệ khiếu từng đạo giống như là hình người màu đen khí thể như là quỷ hồn tại Lăng Thiên Vũ huyết nhục chi khu bên trong vờn quanh bay múa hưng phấn nhe răng cười. Các cạc. Sắc nhọn gọi tiếng răng răng nết miệng những cái kia màu đen khí thể ma quái lại lần nữa hướng Lăng Thiên Vũ cái kia cơ hồ bạo liệt trong thân thể phóng đi. Đồng nhiên. Ầm ầm. Tại Lăng Thiên Vũ thể nội chỗ sâu lưỡng cố cường đại mặt trái năng lượng bạo chấn đi ra như lao nhanh sóng biển hung mãnh vô tình đem những ma đó quái cho nhất cử nuốt không, không khí bên trong chỉ truyền đến cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đây lưỡng cố cường đại mặt trái năng lượng chính là tới từ Vu Lăng Thiên Vũ thể nội chỗ sâu tà linh cùng ma linh. Tại giá hai cỗ tà lực cùng ma khí trùng kích phía dưới đây hai cỗ tà ma chi linh giác tình hình như cảm giác giác đáo đây lưỡng cỗ lực lượng mang tới vô tận diệu lực tà ma chi linh càng trở nên vô cùng đói khát bắt đầu triển khai điên cuồng thôn vệ triển khai phản đoạt xá. Vâng! Hung ác tà linh xông vào âm ma châu bên trong, kinh khủng ma linh tràn vào dương ma châu bên trong hai cái tương xung tương hợp biến hóa ngàn vạn vô tận diệu chứng cứ có sức thuyết phục thiên địa biến. Hốt hoảng đang lúc Lăng Thiên Vũ hình như cảm giác giác đáo ý thức của mình đột nhiên không hiểu thấu khôi phục mấy phần cảm giác tựa như mới từ tử môn quan nội cưỡng ép giật trở về. Còn không có phản ứng quá đến lại là một đợt kinh khủng không biết dị lực đánh thẳng tới. Tại na trong thống khổ tại na mê ly trong hỗn loạn Lăng Thiên Vũ tựa như chúa tể quy tắc thần quan sát mặt đất thấy được đủ loại khuôn mặt trên mặt của bọn hắn đều tràn đầy vui cười thấy được vạn vật thay đổi. Lại tốt giống như địa ngục lãnh khốc vô tình tử vong chúa tể đứng tại núi thây biển lửa đỉnh phong bên trong cái kia vô tình lãnh mâu tại lạnh nhìn luyện ngục mặt đất vô số dây rùa thống khổ thân ảnh lạnh lùng lắng nghe chứ na vô số phiến kêu thảm. Thiên địa vô tận âm dương ngũ hành vạn vật tự thiên địa sinh tự nhiên tại ngũ hành địa chi trời đầy mây chi dương, nguyệt chi ngày âm chi dương. Âm dương tương sinh đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam sinh vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương trùng khí di vi hòa thiên địa vì nhị nhị khí tướng hợp. Một loại xưa nay lực lượng vô thượng quy tắc trong lúc bất chi bất giác Lăng Thiên Vũ gần như chạm đến. chỉ có thể loại cảnh giới có hạn, lĩnh ngộ có hạn. Loại cảnh giới kỳ diệu này chỉ có một sát na liền hung hăng tương Lăng Thiên Vũ từ dị huyễn giới bên trong cưỡng ép tách rời ra. Ách! Lăng Thiên Vũ đột nhiên thanh tỉnh, sau đó kinh hỉ cảm giác giác đáo linh hồn của mình đã trở về tại thân thể, có thể rõ ràng cảm giác giác đáo huyết nhục của mình trở về cảm giác quen thuộc, cảm giác nhượng Lăng Thiên Vũ cảm giác đến mức dị thường vui vẻ, dị thường kích động. Nội thị mà vào lại là kinh ngạc phát hiện một thân gân cốt lại lấy được cường hóa, càng không hiểu thấu chính là Lăng Thiên Vũ hoàn toàn không có hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hồn cảnh đã tấn thăng đến pháp lực nhị trọng cảnh, liền là liên võ lực giã tăng lên tới võ cương bát trọng cảnh. Lăng Thiên Vũ hoàn toàn phủ liền vừa rồi như vậy trong nháy mắt cảm giác kỳ diệu vậy mà liền quỷ dị đột phá nhiều như vậy, đây coi như là đột nhiên xuất hiện kinh hỉ sao. Kỳ thật nếu là Lăng Thiên Vũ vừa rồi may mắn mà nói, nếu có thể lĩnh ngộ âm dương pháp tắc liền có thể siêu thoát sinh tử hạn chế bất chết không diệt, Lăng Thiên Vũ hiện tại lấy được tiện nghi cũng bất quá là đại quy tắc bên trong giọt nước trong biển cả mà thôi. Lại mà quan sát bên trong thân thể Lăng Thiên Vũ càng thêm kinh ngạc. Trong đan điền lửa độc anh chiếm cứ đứng ngồi tại lửa độc anh hai bên trái phải vậy mà nổi lơ lửng lưỡng hạt châu, một khỏa vì huyết hồng sắc, một viên khác còn lại là vì ám hắc sắc. Âm dương ma cổ châu không không đúng, Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất di theo cảm ứng quá khứ càng là giật mình. Nguyên lai âm dương ma cổ châu cùng trong cơ thể mình tà linh cùng ma linh dung hợp, tà linh dung hợp tại âm ma châu, ma linh dung hợp tại dương ma châu, hai cái uy lực tăng lên mấy chục lần. Đan Lăng Thiên Vũ có loại cảm giác vẹn vẹn như thế là còn thiếu rất nhiều, bởi vì hiện tại giá hai khỏa ma châu bên trong bất kỳ một cỗ lực lượng đều không thể bị điều động, nói cách khác còn không có chân chính đạt thành dung hợp. Hoặc là hiếu kỳ hoặc là gan lớn. Lăng Thiên Vũ cánh là vận khởi pháp niệm lực rót vào tại cái kia hai khỏa ma châu bên trong. Đột nhiên, làm Lăng Thiên Vũ pháp niệm lực xúc vào thời điểm, một cỗ vô cùng kinh khủng tà lực dị lực vọt mạnh mà đến, Lăng Thiên Vũ não hải như thiểm điện phích lịch, trong đan điền hai khỏa ma châu dã tại vây quanh lửa độc anh điên cuồng chuyển động. Tuyệt vọng sợ hãi thị sát toán giận căm hận. Nam cô rất đúng mặt trái linh hồn khí tức một chút xíu tại Lăng Thiên Vũ nào giống như bên trong cô động, sau đó nhượng Lăng Thiên Vũ tăng sinh ra ngang ngược cùng thị sát suy nghĩ, trong hai con ngươi một chút bắn thẳng đến huyết quang, một chút nổ bắn ra hắc quang, cơ hồ giống như là nhập ma trạng thái điên cuồng. Gào. Lăng Thiên Vũ gào thét một tiếng, đá tầng bạo động phương viên trong vòng hơn 10 dặm mặt đất ầm ầm bạo chấn, đầy trời bay tượng đá là mất đi trọng tâm quỷ dị trên không trung phiêu lơ lửng. Đan điển chi hai khỏa ma châu siêu cao nhanh xoay tròn. Xoay tròn bên trong một cỗ kỳ dị cường đại lại thuộc về không biết lực lượng từ từ bắt đầu diễn sinh ra đến Nhi Lăng Thiên Vũ ý thức đang đứng ở điên dại trạng thái bên trong căn bản thao túng không được đây dị biến, liền xem như thanh tỉnh trạng thái dã vô dùng khống chế căn cứ vi giá dễ bản tiểu bất thuộc về trong nhân thế lực lượng. Ầm ầm. Âm dương ma cổ châu bên trong sinh tồn ma cổ lại nhiên bị cưỡng ép bài xích đi ra, sau đó những ma đó cổ vậy mà tự hành tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ nghịch đồng trong kính, vô số con ma cổ dung nhập tại những cái kia ẩn nút nhện trong đám. Ma cổ nhập thể, những con nhện kia tại quỷ dị phát sinh dị biến, nguyên bản thông màu đỏ thân thể từ từ bắt đầu chuyển biến thành màu xanh đậm, tại vỏ sò chỗ càng là mọc ra cực kỳ buồn nôn điểm lấm tấm. Nhi Lăng Thiên Vũ đã sớm đã mất đi ý thức tự chủ, chỉ có thể bản năng khu động lấy thể nội mênh mông tà ma lực, nhưng tiểu tại giá dạng vô ý thức khu động bên trong lại càng thêm để tà ma chi khí càng lai việt hung mãnh. Giống Lăng Thiên Vũ giống như là như dã thú nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt cũng thay đổi đắc như cùng ma quỷ vô cùng dữ tợn, trong hai mắt tà quang cùng ma quang giống như bắn ra vạn thiên kiếm mang cách trở trọng trọng đá tầng trực tiếp bị xé rách. Vâng. Một thanh bạo chấn Lăng Thiên Vũ giống như là hầu vương xuất thế phá đá nhi xuất. Siêu. Mang theo tà ma chi quang xông thẳng tới chân trời bay vào mây trời. Như là ma thần hình bóng lạnh quét thương sinh vạn vật, như là chúa tể nhìn xuống ngàn vạn hèn hạ sinh mệnh, cái kia hùng vĩ ngạo thân thể chấn động mãnh liệt bốn phía tầng mây như sóng lan lộn. Tà khí ma khí tan tụ tại thân. Tại chi chỗ mi tâm tà quang vạn trượng cực kỳ thần bí quỷ dị. Từ từ, Lăng Thiên Vũ sắc mặt dần dần hòa hoãn xuống tới, hai mắt tà dị đồng quang dần dần chi ảm đạm, ý thức trở về Lăng Thiên Vũ vừa mở ra mắt như kiếm ra khỏi vỏ, hướng chỗ nào quét qua chỗ nào chính là cuồng phong bốn làm không khí lắc lư. Giờ khắc này Lăng Thiên Vũ hoàn toàn liền là tà ác hóa thân. Nắm tay. Lăng Thiên Vũ kinh giật mình mà nói, đây chính là âm dương chi lực sao? Âm dương ngũ hành cộng sinh vạn vật, âm dương phía dưới diện hóa ngũ hành đán, Lăng Thiên Vũ âm dương chi lực khác biệt là dùng tà linh cùng ma linh làm vật trung gian càng thêm tà ác. Nhưng có thể cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ thể nội âm dương chi lực mặc dù là ban sơ cấp độ cái gì chí liên cánh cửa đều không bước vào, nhưng lại có thể so với pháp lực cảnh uy lực. Nếu là tu đến chi cao chi cảnh liền có thể khống chế âm dương chấp trưởng luân hồi chúa tể sinh tử quy tắc. Chúa tể? Cái gì là chúa tể? Thần phía trên quy tắc chi tôn. Chương 831, gút mắc không rõ. Nhân họa đắc phúc, Lăng Thiên Vũ thực lực tăng nhiều. Như nước Niết Bàn trùng sinh hiện tại Lăng Thiên Vũ mới tính là chân chính đạt được trùng sinh. Nhưng là âm dương chi lực quá mức cường đại lại hoàn bất quá ổn định mà thả hoàn chưa quen thuộc Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn cũng y nguyên vẫn là không có nắm chắc đi đối phó Lạnh Vô Tình cái kia đáng sợ pháp lực cảnh cấp sát thủ. Lao đại một tiếng thân ảnh quen thuộc chui ra. Chính nghĩ tìm bên trong Lăng Thiên Vũ đột nhiên giật mình liền nhìn thấy trước mắt Tiểu Vương Bát Chính thu nhỏ thân thể hưng phấn tại Lăng Thiên Vũ trước mặt khoa tay múa chân kinh ngạc nhân đạo, "Tiểu Vương Bát ngươi sao lại ra làm gì?" Tiểu đệ sớm đã bế quan hoàn tất, Tiểu Vương Bát cười đắc ý nói, "Hắc hắc, nắm lao đại phúc, ta đã siêu việt cấp 9 thú hiện tại thế nhưng là ngưu hống hống một tinh thú." Tinh thú Lăng Thiên Vũ diện sắc vui vẻ cảm ứng quá khứ hiện tại Tiểu Vương Bát sắc thực không đồng dạng thể nội thú lực lượng dị thường cường đại tu vì bên trên vượt xa Lăng Thiên Vũ. Nhất tinh đến 9 tinh thú chỗ đối ứng liền là pháp lực cảnh 9 trọng cảnh giới mà Tiểu Vương Bát hiện tại tiểu tương đương với pháp lực nhất trọng cảnh nhưng cùng với cấp bên trong thú loại thực lực sẽ mạnh qua nhân loại võ giả tăng thêm Tiểu Vương Bát một thân không tầm thường năng lực thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể so ra mà vượt pháp lực nhị trọng cảnh liền là pháp lực cảnh tam trọng cảnh muốn giết Tiểu Vương Bát cũng không phải dễ dàng như vậy. Lăng Thiên Vũ kích động không thôi có tinh thú tương trợ về sau đối phó pháp lực cảnh mạnh giả dã sẽ không đáng như vậy bức liền hỏi, đúng rồi tiểu kim bọn hắn đây cũng phải xuất quan a. Bọn hắn còn đang bế quan đây Tiểu Vương Bát đạo. Vậy làm sao cũng chỉ có ngươi chạy ra ngoài Lăng Thiên Vũ bất giải. Ha ha ta hấp thu năng lượng so Tiểu Kim bọn hắn nhanh Tiểu Vương Bát kiêu ngạo cười to. Tốt á vậy cũng chỉ có thể chấp nhận lấy A. Cái gì gọi là chấp nhận A tiểu đệ ta hiện tại thế nhưng là một cái cường đại tinh thú. Đúng, đúng liền ngươi như bức nhất Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ gật đầu đột nhiên nhớ ra cái gì đó nghiêm túc nói ra. Lại nhiên hữu ngươi tại mà nói cái kia trong khoảng thời gian này ngươi liền canh giữ ở máu của ta hảo phân thân nơi đó a có thể tùy thời trợ giúp phân thân của ta khống chế hoàng cung đại thế. Ân chủ nhân ngài đây là muốn đi nơi nào đây cơ linh tiểu vương bắt không khỏi hỏi. Trong vương thành sự tình tạm thời có một kết thúc gần đây hẳn là sẽ không hữu thập bao lớn chuyện phát sinh hơn nữa có phân thân của ta cùng tại như có vấn đề ta cũng có thể kịp thời nhận được tin tức cho nên thừa dịp chứ giá đoạn khó được an bình thời gian ta muốn trước đuổi đi một chuyến lôi phạt thành Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Căn cứ vi Lăng Thiên Vũ cảm ứng được lưu tại tiểu tụng bên người bảo anh đều đã tự bạo trong lòng lo lắng tiểu tụng bên kia xảy ra phiền toái gì mà long ra bản lai tiểu là toàn bộ thiết nha quân cựu địch Lăng Thiên Vũ ý tứ liền là tại cuối cùng đối phó long ra thời điểm hy vọng tiểu tụng bọn họ có thể tham dự. Tốt a lão đại ngài liền an tâm đi a tiểu vương bát cười híp mắt nói ra. Ta làm sao nghe được lời này của ngươi cảm giác rất không thoải mái đây Lăng Thiên Vũ xem xét mắt tiểu vương bát. Hắc hắc ta nhưng là nhắc nhở lão đại ngài đừng ngỏm rồi tiểu đệ về sau muốn ngươi chiếu cố địa phương còn nhiều nữa tiểu vương bát rào hoạt cười đạo tâm tinh chất còn là cùng tiểu thí hải. Tại sao ta cảm giác ngươi cái miệng này tựa như là hố phân thúi như vậy có phải hay không cảm thấy mình biến thành tinh thú liền có dũng khí ở trước mặt ta như bức có tin ta hay không lập tức để gân cốt của ngươi hảo hảo hoạt động một chút Lăng Thiên Vũ hung hăng trợn mắt nhìn tiểu vương bát. Ô ô lão đại ta sai rồi trong lòng ta ngài mãi mãi cũng là ta cường đại nhất lão đại về phần chuyển động mà nói tiểu đệ gần nhất lười nhác rất cũng không nhọc đến ngài phí tâm tiểu vương bát yếu ớt nói cho dù là trưởng thành đến một tinh thú chân chính đỏ sức tại lão đại của mình trước mặt tiểu vương bát chỉ biết tìm hai vạn. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu sau đó liền nhìn vương thành phương hướng cấp tốc mà đi cho dù trong khoảng thời gian này sẽ tạm thời rời đi vương thành Lăng Thiên Vũ dã có cần phải hảo hảo đi hiểu rõ phiên hiện tại vương thành tình huống. Khánh Vương Thành. Thời gian qua đi mấy ngày trong vương thành vẫn như cũ lòng người bàng hoàng. Phố lớn ngõ nhỏ nghị luận nói chuyện với nhau thanh âm tức tức trách trách trong vương thành phát sinh động tĩnh lớn như vậy lại là sự tình quan Tây Châu mạnh nhất gia tộc Long gia việc này sớm đã truyền khắp toàn bộ Đại Khánh Quốc. Bây giờ đang Đại Khánh Quốc bên trong gió nổi mây phun phát sinh chuyện lớn như vậy có thể là liên quan đến hoàng quyền chi tranh trong nước tất cả thế lực thủ lĩnh đều là ăn ngủ không yên hiện tại hướng bên nào trận doanh dựa vào đô bất đối đầu a. Về phần hoàng thất trong vương thành phát sinh chuyện lớn như vậy tự nhiên dã đến làm bộ phái ra chút thành quân đối với vương thành tăng cường canh gác trên đường phố khắp nơi đều có thể nhìn thấy những một đó tung tung dò xét thành quân. Bay múa lầu. Thường ngày vẫn như cũ trong lầu các tận chút văn nhân ôn ngươi rộng rãi đảm càng là có chút không sợ chết văn nhân càng là cao điệu nghị bàn về quốc sự đến cùng một đám không đầu không đuôi phân thanh không sai biệt lắm. Đồng nhiên. Một thân chói sáng thân ảnh màu trắng một vị người mặc sạch sẽ áo trắng phong độ nhẹ nhàng ôn tồn lễ độ anh tuấn phi phàm thanh niên từ bước mà đến cái kia đặc hữu khí chất liền là liên trong lầu các bên trong những cái kia thanh niên thiếu tuấn đều mặc cảm. Người này chính là Lăng Thiên Vũ. Có thể là vừa mới nắm giữ nhất thủy bộ âm dương chi lực trong lúc phất tay ẩn ẩn phóng xuất ra vô cùng khí tức thần bí còn có một cỗ tà tà hương vị. Trước đó gặp qua Lăng Thiên Vũ cái kia lầu nữ tiểu cúc xem xét đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm đầu tiên là kinh ngạc thấy lại chứ na anh tuấn tiêu sái mê người ngàn vạn tiếu dung khuôn mặt đỏ lên bước nhẹ nên đón tiếp lấy giống như là xấu hổ chờ nở nụ hoa có chút túi đầu tràn đầy ngượng ngùng cười nói, ha ha, công tử xem như đem ngươi trông. Thấy mỹ nhân Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình thản tựa hồ tại tu luyện âm dương chi lực sau long hồn đan tác dụng phụ đã hoàn toàn biến mất, càng ngoài ý muốn chính là tâm cảnh còn hình như tăng lên rất nhiều, cảm giác hiện tại cũng là dùng một loại thế nhân bên ngoài ánh mắt đi đối đãi người, liền vi vi điểm xuống đầu. Ân, công tử mời tới bên này. Tiểu Cúc chắp tay hành lễ. Tại trong lầu các cái kia từng đôi hâm mộ đấu kỵ thậm chí là kinh ngạc cùng ánh mắt tò mò bên trong, Lăng Thiên Vũ tiện phong khinh vân đạm theo đuôi sau lưng Tiểu Cúc dạo bước lên lầu. Chỗ cũ thanh nhã trong sương phòng, Lăng Thiên Vũ khí định thần nhàn tìm vị tọa hạ cử chỉ ở giữa phiêu giật bất phàm tĩnh mà chờ đợi. Thẳng không lâu nữa, một đạo chướng mắt bóng người màu đỏ ngòm khắp động chứ na đường cong linh lung dáng người một bộ mỹ lệ đến họa thủy cấp bậc dung nhan đập vào mắt bên trong, làm Vu Lăng Thiên Vũ đối mặt một sát na kia cái kia thủy linh con ngươi lập tức nhấp nhoáng nước mắt. Hô, một đạo thức tha thân ảnh lướt qua liền đã nhào vào Lăng Thiên Vũ trong ngực. Sắc lang ta coi là, cho là ngươi huyết linh lung nước mắt ướt mặt nghẹn ngào đến sắp không nói ra lời. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên có thể cảm nhận được huyết linh lung cái kia ấm áp quan lo, lại kỳ quái chính là mình đối với huyết linh lung vậy mà không có chi lúc trước cái loại này cảm giác sợ hãi, nhẹ nhàng vuốt huyết linh lung cái kia mịn màng sợi tóc ôn hòa cười một tiếng, cho là ta làm sao vậy? Đương nhiên là cho là ngươi. Xí, xí ta đang nói gì đấy, ngươi sắc lang này mạng lớn lại hỏng làm sao có thể chứ, huyết linh lung giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu đôi mắt trong sáng hiển thị rõ nhu tình. Mạng này đại ta ngược lại thật ra thừa nhận về phần hỏng sao, giống như là thuần khiết như thế hiền lành ta làm sao lại phù hợp ta đây, Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói. Đi, huyết linh lung khinh bỉ nhìn ngẩng đầu nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ lông mày đột nhiên nhíu một cái hỏi, sắc lang làm sao ngươi lần này trở về cảm giác không quá không giống nhau. Làm sao không giống nhau, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Liên là cảm giác rất kỳ quái, về phần chỗ nào kỳ quái ta lại nhất thời nói không ra, huyết linh lung khẽ lắc đầu trong lòng không hiểu sinh ra chút bất an, có loại cảm giác giống như giữ Lăng Thiên Vũ khoảng cách là càng lai việc xa. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, nếu như nói cứng không giống nhau mà nói ta cảm thấy hẳn là ta lại trở nên đẹp trai đi, Lăng Thiên Vũ tự luyến cười nói. Tự luyến ra hỏa huyết linh lung đầu cái ánh mắt khinh bị lại chặt thị chứ Lăng Thiên Vũ hỏi. Đúng rồi, đây 7 ngày đến nay ngươi đến cùng chạy đi nơi nào, đến cùng là người gì để ngươi khẩn trương như vậy? 7 ngày, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên tiểu giá sao tùy tiện bế cái quan đều dùng 7 ngày. Ân tính đến mà nói hôm nay là thứ bát thiên, huyết linh lung khẽ gật đầu. Nguyên lai đều qua đã lâu như vậy a, Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu sau đó một mặt nghiêm túc hỏi, linh lung ngươi có thể từng nghe nói qua lạnh vô tình người này. Sát thủ chí tôn lạnh vô tình, huyết linh lung sắc mặt sững sờ đột nhiên liên kết nghĩ tới điều gì mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà hỏi, ngươi đừng nói với ta đêm đó ngươi gặp gỡ đối thủ liền là cái kia giết nhân bất chấp mắt lạnh vô tình. Không sai, Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu. Vậy sao ngươi còn có thể sống được? Bởi vì ta mạng lớn. Hết biết kéo môi, huyết linh lung hung hăng trợn mắt nhìn Túc Nhân Đạo, sắc lang ta có thể nói cho ngươi cái này lạnh vô tình có thể là phi thường khủng bố sát thủ, là tổ chức sát thủ thủ lĩnh, liền là ngay cả cha ta cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng hắn, bực này địch nhân đáng sợ ngươi có thể tuyệt đối không thể đi trêu chọc. Không phải ta muốn đi trêu chọc mà là người ta đã tìm tới cửa, Lăng Thiên Vũ ngưng trọng nói ra. Đêm đó Long Gia một chuyện nếu không có tổ chức sát thủ can thiệp Long Gia sớm đã xong. Ấn vậy theo ngươi ý tứ đúng như bốn vị nguyên lão suy nghĩ, tổ chức sát thủ thực đã xuất thủ can thiệp Đại Khánh Quốc chính, thay đổi huyết linh lung diện sắc kinh ngạc. Đúng vậy, Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc lại hỏi, đúng rồi tại giá trong 7 ngày trong Vương Thành có hay không phát sinh chút động tĩnh gì? 2 ngày trước đó Lục Hoàng tử Khánh Không Minh đã tại chính mình hành cung bên trong tự vận huyết linh lung nói ra. Tự vận, Lăng Thiên Vũ mãn mặt kinh ngạc nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại âm thầm than khổ. Bệ hạ a, không phải ta không giúp ngươi a, là con của ngươi chính mình tự tìm đường chết a. Cho nên hiện tại tứ hoàng tử Khánh Tuấn giật hiện đã đến đại thế, như quả không có gì bất ngờ xảy ra mà nói Khánh Thiên đại đế thoái vị bên ngoài sẽ từ hắn kế thừa đế vị, huyết linh lung nói ra. Ha ha, không cần phải lo lắng, kỳ thật thế cục phát triển đáo giá dạng ngược lại càng hợp ta ý, Lăng Thiên Vũ nheo lại mắt cười cười. Có ý tứ gì, huyết linh lung đội hỏi. Rất đơn giản, nếu là Khánh Tuấn giật cùng chỗ không chế sau lưng của hắn thế lực cảm thấy đã đại thế chỗ hướng mà nói như vậy tại về sau thời gian bên trong bọn họ sẽ khá an nhàn, cho nên trong đoạn thời gian này chúng ta cửa ngầm tuyệt đối bất có thể đi dò xét dính đến Khánh Tuấn giật tên kia bất kỳ tin tức gì, tiếp tục bảo trì yên lặng theo dõi kỳ biến, Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc bén nói. Cái gì đô bất làm, huyết linh lung ngạc nhiên. Đối với chờ ta trở lại, Lăng Thiên Vũ đạo. Trở về ngươi muốn đi đâu, huyết linh lung hai con mắt linh động. Trong lúc rảnh rỗi ta muốn đi lôi phạt thành bên kia dạo chơi, Lăng Thiên Vũ man không đứng đắn cười nói. Không thể, huyết linh lung nghiêm sắc mặt tức giận nói ra, ngươi đây là ở không đi gây sự sao, ngươi biết lôi phạt thành cái kia là địa phương nào sao, nơi đó mỗi ngày đều là chiến sự, ngay cả cái kia là quân nhân sự tình, ngươi êm đẹp đến đó đi lung tung cái gì. Ta biết chỉ bất quá ta có bằng hữu ở nơi đó có thể gặp được phiền phức. Lăng Thiên Vũ trở nên chững chạc đàng hoàng. Huyết Linh Lung sững sờ sâu kín nói ra, tốt ta hiểu rõ cá tính của ngươi, hơn nữa ta dã bất là ngươi cái gì nhân dã không có có quyền lợi đi để ngươi cải biến quyết định, nhưng là ngươi nhất định phải cẩn thận, còn có trở về thời điểm nhớ kỹ tới tìm ta. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ giống như là ánh nắng ôn hòa cười một tiếng. Cái kia Huyết Linh Lung sắc mặt một đỏ nhu tình nói ra, nếu như không vội mà nói có thể nhiều để cho ta ôm một hồi sao. Tốt, Lăng Thiên Vũ im lặng gật đầu. Huyết Linh Lung gãi lên sợi tóc, hai tay vây quanh chứ Lăng Thiên Vũ bên hông dán thật chặt tại Lăng Thiên Vũ cái kia rắn chắc lồng ngực ấm áp bên trong mang theo nụ cười hạnh phúc tĩnh mịch hưởng thụ chứ giá một khắc kiên tĩnh. Lăng Thiên Vũ khước là một mặt đắng chắt trong lòng thán nhưng cảm giác càng là muốn cùng Huyết Linh Lung giải khai gút mắc thì càng gút mắc không rõ. Chương 832, Lôi Phạt Thành. Thành Phong Phủ. Thành chủ đại sảnh Thành Phong Vương giữ cuồng chiến bốn vị đoàn trưởng sắc mặt trắng bệch lạnh mồ hôi nhỏ giọt lại như cũ ngạo nhiên bất khuất đứng vững, bất quá từ sắc mặt của bọn hắn bên trên đó có thể thấy được phi thường khó chịu. Lúc này, chủ vị bên trong chính uy nghiêm đứng ngồi lấy một vị người áo đen trên mặt che đậy lấy giữ tợn mặt nạ cặp kia con người đen nhánh hung ác nham hiểm chuyển động sắc nhọn chốt như muốn đem người đâm xuyên. Vô hình ở giữa một cỗ cực kỳ sát khí lạnh lẽo mang theo chứ cường hữu lực áp bách trực áp được Thành Phong Vương bọn họ nhanh thấu không qua, nhưng từ trước đến nay kiêu ngạo bọn họ cực kỳ coi trọng mình tôn nghiêm bọn họ tuyệt không khuất phục, cật lực ngẩng đầu nhìn hằm hằm chứ na vị người áo đen. Mấy vị đều suy nghĩ kỹ càng sao? Áo đen nhân bất ôn không lượm mà hỏi, vớt ghế dựa đem ngón tay đầu nhẹ nhàng búng ra bên trong bộ kia mệt mọi bộ dáng hàm ẩn lấy một loại nào đó lệ khí tùy thời đều có thể tước đoạt người tính mệnh. Nhi giá vị người áo đen chính là hung danh hiển hách sát thủ chí tôn lạnh vô tình, một cái danh hiệu đều có thể hù chết không ít người. Pháp lực cảnh cấp sát thủ. Thành Phong Vương bọn họ vẹn vẹn chỉ có vũ cương cảnh tu, vì bọn họ cũng không giống như Lăng Thiên Vũ như thế có như thế nghịch thiên năng lực, tại lạnh vô tình sát ý áp bách dưới bọn họ cái gì chí liên năng lực hành động đều đánh mất. Hư bản vương mặc dù không phải cửu ngũ chí tôn nhưng cũng là một phương hậu vương, muốn cho ta thần phục giản trực tiểu là người si nói mộng. Thành Phong Vương hung hăng hừ lạnh nói, cắn chặt hàm răng hai mắt tức giận đỏ lên. Ta cuồng chiến chỉ có chiến tử khuất phục hai chữ vĩnh viễn sẽ không ở trên người của ta xuất hiện. Cuồng chiến mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nói. Ta Mạnh Phi Lam liền là chết cũng sẽ không làm thứ hèn nhát. Mạnh Phi Lam nói theo. Muốn ta khuất phục trừ phi lão tử chết. Ngông Hổ mặt mũi tràn đầy lửa giận. Độc Lang diện sắc sâm hung ác mặc dù không nói gì nhưng ý tứ rất rõ ràng tuyệt không khuất phục. Trước đó bọn họ sở dĩ đáp ứng Lăng Thiên Vũ cũng không phải là sợ Vu Lăng Thiên Vũ thực lực mà là bọn họ bản thân đối với Đại Khánh Quốc trung thành, còn có Lăng Thiên Vũ đúng là thuyết phục bọn họ. Đến ở trước mắt lạnh vô tình là muốn đối với Đại Khánh ý đồ bất chính bọn họ tuyệt đối bất sẽ tùy tiện thần phục. Nghe được Thành Phong Vương bọn họ tỏ thái độ lạnh vô tình hình như sớm có đoán trước, sắc mặt vẫn như cũ bình thản không có gì lạ, mặt không nộ khí nhưng là cặp kia vẻ lo lắng con ngươi càng phát khiếp người lãnh đạm nói ra, ta rất bội phục các vị đối với Đại Khánh Hoàng thất trung thành nhưng các ngươi ở đâu từng nghĩ tới các ngươi đau khổ vì Đại Khánh Hoàng thất bán mạng các ngươi cuối cùng có thể có được cái gì hồi báo. Trung thành không cần đạt được hồi báo, cuồng chiến hung hắn nói. Ha ha, ta muốn chư vị hẳn là còn không có thấy rõ ràng thế cục, ca lạnh vô tình rậm rạp nhưng cười cười âm trầm nói ra. Thôi được, ta lần này đến cũng không có có cái gì ác ý nhưng là trước cùng chư vị lên tiếng kêu gọi mà thôi, ta có thể cho các ngươi thời gian suy nghĩ thật kỹ nhưng là bản nhân sự chịu đựng của ta cũng không khá lắm cho nên ta phải thiện ý cho các ngươi một số lời khuyên. Nhất sinh được đến tu vi bất dễ dàng, đặc biệt là đến các ngươi bây giờ bực này địa vị, nếu như đổi lại ta là các ngươi mà nói ta nghĩ ta sẽ đem tính mạng của mình cùng cả đời này tu được làm đem so với hết thảy đều trọng yếu, như là chết hết thảy cũng chỉ là nói xuông càng không đáng. Thành Phong Vương bọn họ nhìn chòng chọc vào lạnh vô tình, xem ra lạnh vô tình mà nói cũng không có mang đến hiệu quả, ngược lại để bọn họ cảm giác đến mức dị thường nhục nhã, lửa giận càng tăng lên. Lạnh vô tình nhướng mày đáy lòng không vui, mạc nhân đạo, xem ra các ngươi hiện tại còn cũng không phải là như thế thanh tỉnh, bất quá cũng được, rất nhanh các ngươi liền sẽ thấy rõ hiện thực. Nói xong, lạnh vô tình hư không tiêu thất nhưng này chèn ép sát khí vẫn như cũ trệ ở lại đại sảnh bên trong để cho người ta khó chịu. Thành Phong Vương bọn họ có chút nhẹ nhàng thở ra đầy sâu nộ khí. Lúc này, Vương Thành bên ngoài bầu trời chi hai bóng người cấp không nhi đi. Hai người này chính là Lăng Thiên Vũ giữ Ngô Chuyển Giang. Rời đi Vương Thành trước đó cửa ngầm sự tình đều đã từ Huyết Linh Lung phụ trách phân phó, trong đoạn thời gian này không thể hữu nhâm ở đâu hành động, tổng bộ bên trong người cái gì chí liên ra ngoài đô bất có thể. Trong Hoàng Cung Lăng Thiên Vũ Huyết Hào phân thân tiếp tục bảo trì Khánh Thiên thân phận của Đại Đế, đặc biệt còn để Tiểu Vương Bát Lưu tại Huyết Hào phân thân bên người, vừa có biến cố cũng có thể có ứng phó lực lượng. Về phần cái khác Lăng Thiên Vũ hoàn không muốn đi quan tâm. Duy nhất nhượng Lăng Thiên Vũ không yên lòng chính là Tiểu Tụng bên kia vấn đề. Lôi Phạt Thành. Tọa lạc ở Đại Khánh Quốc nhất đông bắc cảnh Đông Lâm đồ vật giao giới dùng Tây Châu cấm địa chi nhất Thiên Phạt Lâm vì cách Tây sát nhau gần Liệt Nguyên Quốc thế lực bắc tận chính là yêu vực. Cho nên Lôi Phạt Thành cơ hồ có thể nói là toàn bộ Tây Châu nhất hỗn loạn thành thị chiến sự không ngừng mà Lôi Phạt Thành cũng là Đại Khánh Quốc trọng yếu nhất một chỗ cứ điểm cho nên có thể đủ ở nơi đó sống sót chiến sĩ đều là trải qua sinh tử tôi luyện thân kinh bách chiến dũng sĩ. Mạnh gia quân. Thậm chí có thể so với năm đó Thiết Nha quân vô cùng dũng mãnh. Hiện nay năm đại quân đoàn bên trong chân chính trên ý nghĩa tới nói thực lực tổng hợp cùng năng lực chiến đấu tuyệt đối là Mạnh Gia quân cầm đầu, đương nhiên cái khác tứ đại đoàn tinh anh chiến sĩ cũng có phân phối đến Mạnh Gia trong quân dùng cái này trấn thủ Lôi Phạt Thành. Có thể là bởi vì Lôi Phạt Thành chiến loạn không ngừng, không chỉ có muốn mặt đối địch quốc thực lực lại được đứng trước Thiên Phạt Lâm nơi tận cùng yêu thú ma quái cùng yêu nhân họa loạn các loại chỗ theo cư trú ở Lôi Phạt trong thành thành dân từng cái đều là có vũ lực, nói không chừng còn có thể nhìn thấy một số hài đồng tuổi còn nhỏ cũng là lực đại vô cùng tuyệt đối có trở thành hợp cách chiến sĩ tiềm chất. Mà Lôi Phạt Thành khoảng cách Vương Thành đạt ở ngoài ngàn dặm tính bên trên đến mà nói cũng phải hoa bên trên phần lớn thời gian. Trên bầu trời, Lăng Thiên Vũ giữ Ngô Chuyển Giang chính bay thật nhanh chạy tới Lôi Phạt Thành. Thiên Vũ huynh đệ, ta trong lòng một trực đô rất hoang mang, đây trong Vương Thành phát sinh lớn như vậy náo động đây đều cùng ngươi có liên quan sao? Ngô Chuyển Giang nhịn không được hỏi, từ đầu tới đuôi đều không có tham dự. Đúng vậy, Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu nặng nề nói ra, bất quá Vương Thành thế cục vẫn chưa ổn định, tổ chức sát thủ thế lực dã trộn lẫn tiến đến muốn trợ ánh sáng dịch hoàng tử kế thừa đế vị sợ là sẽ phải có phiền toái không nhỏ. Nếu như là dạng này mà nói vậy chúng ta thì càng không được rời đi Vương Thành, nếu Vương Thành có biến mà nói chúng ta chính là muốn đuổi hồi đến mà nói cũng có chút phiền phức, Ngô Chuyển Giang nói ra. Tạm thời tới nói Vương Thành không có đặc biệt lớn biến động, Lăng Thiên Vũ diện sắc nặng nề nhìn Lôi Phạt Thành phương hướng nói ra, hiện tại ta lo lắng nhất liền là tiểu tụng bọn họ bên kia. Làm sao? Ngô Chuyển Giang ngạc nhiên. Lúc trước đại đế thọ yến thời điểm từ đó biết được thông tin liền là Mạnh Gia quân Mạnh đoàn trưởng đều chết trận, như thế nói đến Lôi Phạt trong thành hẳn là rất có phiền phức, trọng yếu nhất chính là ta từng lưu cho tiểu tụng bên người bạo anh giã tại trước đây không lâu tự bạo dùng tiểu tụng cùng sắt thần đường thực lực muốn bước đến tiểu tụng sử dụng bạo anh mà nói cái này càng không thể khinh thường, Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói. Nô Chuyển Giang sắc mặt giật mình ngữ khí trầm thấp nói ra. Nghe đồn rằng Lôi Phạt Thành thường có yêu ma ác thú tùy ý hoành hành chiến sự không ngừng, y theo hiện tại Tây Châu thế cục rất có thể năng tại Lôi Phạt Thành có yêu tộc bên trong người quay phá. Ân ta hiện tại lo lắng nhất chính là điểm này, tiểu tụng cùng chiến thần đường thực lực tổng hợp là mạnh nhưng nếu là gặp gỡ loại kia vũ cương cảnh cấp cường địch xâm phạm sợ là khó mà chống cự, Lăng Thiên Vũ đạo, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng đi đường a. Ân Ngô Chuyển Giang trầm trầm điểm đầu nhớ tới tiểu tụng bọn họ chính là tràn ngập lo lắng. Trọn vẹn hao tốn nhanh hơn nửa ngày. Cuối cùng Vu Lăng Thiên Vũ bọn họ cuối cùng là tới gần đến Lôi Phạt Thành phạm vi. Từ xa nhìn lại một tòa lạnh lẽo đại thành chiếm cứ trên mặt đất hình như đã trải qua vô số chiến sự tẩy lễ, tòa thành thị này có vẻ hơi cổ lão cùng cũ nát, tựa như là thủ hộ lấy thành dân vết thương chồng chất lão giả, cho dù là chịu đủ lấy cô độc trải qua gian nan vất vả vẫn như cũ dự tính ban đầu dứt khoát. Chẳng biết tại sao thứ một chút nhìn đáo giá cũ nát thành thị thời điểm trong lòng liền có loại đặc biệt kiềm chế công việc, người ở chỗ này giá khả đến thụ bao lớn khổ kinh lịch bao lớn tôi luyện. Dương mắt nhìn đi tại Lôi Phạt ngoài thành một mảnh giống như là che kín vết kiếm tàn phá mặt đất kéo dài hướng một mảnh vô tận âm vũ rừng, tại rừng nơi trọng yếu một tòa hắc ám sắc dãy núi rộng lớn đứng ngạo nghệ lấy trong đó sấm sét vang dội ác cùng nhau không ngừng. Nơi đó cũng chính là Thiên Phạt Lâm chỗ nguy hiểm nhất đoạn hồn sơn. Nghe nói tại giá đoạn hồn sơn nhập giả hẳn phải chết, Tây Châu từng có không ít cường giả muốn xâm nhập đoạn hồn sơn bên trong tầm bảo lại mất mạng lại không trở về, bởi vậy tại giá đoạn hồn sơn bên trong giấu chứ vô đếm được người chết tâm hồn. Dùng cái này đoạn hồn sơn bên trong oán khí trung thiên. Mà giờ khắc này, có thể gặp đến tại Lôi Phạt ngoài thành khói lửa nổi lên bốn phía vẹn vẹn dùng lỗ thai nghe chi tiện có thể nghe được cái kia từng đợt kịch liệt tiếng la giết cùng giống như là thú vật chu lên. Có chiến sự Ngô Chuyển Giang giật mình. Ấn Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu đán ra không cảm thấy bất ngờ, nếu như Lôi Phạt Thành không phải là bởi vì thường xuyên phát sinh chiến sự cái kia cũng sẽ không được gọi là chiến loạn chi thành. Nghe ngóng. Lưỡng nhân bất chần chừ nữa cấp tốc hướng Lôi Phạt Thành phương hướng phóng đi. Không lâu. Hai người bay vào Lôi Phạt Thành trên không quan sát dưới nhìn qua. Trong thành từng tòa che kín vết tàn kiến trúc vẫn như cũ kiên cường bất khuất đứng lặng lấy, ở trên đường phố khắp nơi cũng có thể nhìn thấy một số tráng hán thậm chí là một số nữ tử trong tay nắm các loại đồ vật xúc thế chuẩn bị tùy thời đều làm xong chiến đấu. Lăng Thiên Vũ bất cấm thầm than những này thành dân đều là từ vô số chiến sự bên trong kích phát ra tới tính cảnh giác cùng chống lại tính chất, tại trong mắt rất nhiều người khả năng cảm thấy những này thành dân rất ngu xuẩn, đây Lôi Phạt Thành chiến sự không ngừng thời khắc cũng có thể bị phá hủy, vì cái gì không rời đi đến khác trong thành đi sinh hoạt đây, vì sao liền lệnh muốn lưu ở chỗ này chịu tội. Bởi vậy những cái kia cảm giác đến bọn họ người ngu xuẩn cũng không rõ nhà ý nghĩa. Đối với những cái kia thành dân tới nói đây lôi phạt thành liền là nhà của bọn hắn, nhà của bọn hắn, bọn họ ngoan cường sinh tồn ở chỗ này không phải là vì chịu tội mà là vẹn vẹn vì đi thủ hộ nhà của bọn hắn mà thôi. Lăng Thiên Vũ nhìn đáo giá chút trong lòng ngoại trừ đối với những cái kia thành dân tràn ngập bội phục bên ngoài cũng có chút đồng tình tâm bên trong thể lần này vậy mà đi tới lôi phạt thành liền muốn triệt để trị tận gốc nơi này chiến loạn chi nguyên. Nhi Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng không có đi quấy rầy bọn họ mà là lẳng lặng đi chú ý hiện trong thành tình huống tại tường thành bốn phía có thể gặp đến mấy ngàn vị người bắn nỏ dương cung bạt kiếm chờ đợi con mồi. Trong thành các nơi yếu đạo đều có thành quân chấn thủ từng cái mặt mũi tràn đầy sát khí nắm chặt chiến khí tùy thời đều làm xong dùng sinh mệnh của mình đại giới đi bảo trụ lôi phạt thành chuẩn bị. Nhìn đến lôi phạt ngoài thành ước chừng 20 dặm bên ngoài địa phương tới gần tại thiên phạt lâm bên trong chính bụi đất tung bay lệ quang mập mở sát khí ngút trời các loại gầm rú không ngừng tầm mắt hoàn toàn mơ hồ không nhìn thấy cụ thể thân ảnh nhưng lại có thể cảm giác giác đáo tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt. Hiển nhiên tại Nam một khu vực đang trình diễn thảm liệt chiến đấu. Chúng ta quá khứ Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ cảm ứng được xa xa trong chiến đấu truyền đến từng đợt như cuồng triều thú khí chỗ xâm chiếm hẳn là từ thiên phạt trong rừng lao ra ác thú. Ân. Nô chuyển giang gật đầu tay hiện lợi kiếm. Chương 833, miểu sát kinh hiện. Hộ ta lôi phạt thành. Giết sạch các thú. Giết ta. Tiếng hô giết rung trời kim qua thiết mã đao quang kiếm ảnh đảo bổ nhào tiếng hò hét cùng tiếng kêu thảm thiết đan sen huyết quang cùng đao quang chiếu huy lấy như lưu tinh cung nọ như sét đánh chớp động lên. Tại na tàn phá bên trên bình nguyên thiên phạt trong rừng ác thú ra hết. Long long long long. Vàng cổ ngay cả chiến giống chấn thiên làm băng lãnh không khí lập tức trở nên khô nóng làm điểm tình anh nắng lập tức trở nên vẩy ra làm buồn ngủ thế giới lập tức trở nên phấn khởi. Gió nổi mây phun toàn bộ mặt đất đều sôi trào lên dường như hung ẩm ức vô số ác thú tụ tập cùng một chỗ các loại dữ tợn ác thú mở ra lấy rét căm căm răng nanh miệng lớn mãnh liệt gào thét cái kia từng đợt như sấm âm thanh giống tựa như muốn đem tầng mây xé rách. Cuồng bạo đại hùng hung ác ma lang hung tàn mãnh hổ cướp động ác xà. Các loại yêu thú cái gì cần có đều có từng đôi đồng tử mắt hiện ra màu đỏ tươi tàn bạo xung phong mà đến. Phanh phanh. Chuyện của tôi n. Ép mặt đất mãnh liệt chấn động đuổi mù quần quận bay đầy trời đá bắn ra bốn phía tại na gào thét giống lên một tiếng dưới đã sớm đem chiến sĩ loài người thành thế cho ép tới. Những này yêu thú phần lớn thực lực đều là tại 6-7 cấp chi quanh quẩn ở giữa bên trong cấp 8 yêu thú cũng chiếm cứ không số ít tăng thêm đồng cấp ở giữa yêu thú bản lai tiểu so nhân loại võ giả muốn có ưu thế cực lớn lại thêm cái kia cơ hồ liên tục không ngừng từ thiên phạt trong rừng tuân ra yêu thú coi là thật để cho người ta cảm thấy bất lực. Nhân loại võ giả một phương dùng thiên phong quân đoàn làm chủ đạo 30 vạn thiên phong chiến sĩ từng cái người khoác chiến giáp uy vũ bất phàm cái khác tứ đại đoàn cũng gộp lại tăng viện hơn 10 vạn tinh binh cầm trong tay nhiễm lấy tinh huyết chiến khí hai mắt xích hồng điên cuồng tại trong bầy thú triển khai tức giận chém giết. Ầm ầm. Như cuồng chiếu yêu thú vô cùng hung mãnh giống như hồ đã không có cái gọi là sinh tử khái niệm tình chúng nó không giống như là nhân loại võ giả còn gồm có lý tính. Cũng chính bởi vì vậy thú triều mới có thể đến đắc như thử hung mãnh. A a. Từng mảnh nhỏ kêu thảm từng cái thiếu cánh tay gãy chân thậm chí có chút ngũ tạng lục phủ đô bị những yêu thú đó lợi trảo cho móc ra có chút tức thì bị tàn nhẫn vô tình xé thành thịt. Một màn này, huyết nhục văng tung tóe vô cùng thảm liệt. Nếu nói địa ngục dã bất qua như thế mà thôi. Nhưng dù vậy những cái kia chiến sĩ anh dũng nhóm để thủ hộ lôi phạt thành thủ hộ đại khánh quốc thủ hộ nhà của bọn hắn tức làm bọn họ đối mặt yêu thú là cường đại đến mức nào có thể sợ bọn họ vẫn là tại hữu lực chém giết lấy. Mất đi một tay còn có tay kia liền là hai cánh tay đều đã mất đi bọn họ cũng sẽ thấy chết không sờn điên cuồng tiến lên đối với những yêu thú đó triển khai bồi mệnh tính chất công kích. Bao giờ cũng đô hữu yêu thú mất mạng cũng thời thời khắc khắc có chứ na chút chiến sĩ anh dũng vì bảo vệ quốc gia dĩ thân tuẫn chức mà chiến tranh cũng đúng là như thế tàn khốc. Trên mặt đất nằm tràn ngập từng đạo thú vật cùng nhân loại võ giả thi thể chẳng qua là chút tàn chi bại thể tại thảm liệt như vậy trong chiến tranh liền là liên chiến hữu của mình chết đi đều không có thời gian cùng năng lực đi giúp bọn họ thanh lý. Cho nên chết tiểu liên thân thể đều muốn bị dẫm đạp tại trà đạp máu thịt be bét hoặc là biến thành thịt nát liếc nhìn lại đầy đất tinh huyết mấy có lẽ đã nhuộm thành huyết hải trong không khí mạo xương xích chứ nồng đậm mùi máu tươi. Giết ta. Giết sạch những này chết nghiệt xúc. Chỗ hữu nhân đều giết điên rồi nương tựa theo về số lượng ưu thế hơn 10 vị võ giả ôm thành một đoàn khóa chặt mục tiêu sau đó hô nhau mà lên quay về yêu thú đánh tung loạn chạm sống sờ sờ chặt thành thịt nát. Xích mũi thú huyết sớm đã nhanh đem bọn họ nhuộm thành huyết nhân nhưng lại tại tinh huyết kích thích phía dưới bọn họ biến đắc canh ra điên cuồng hoàn toàn là cầm tính mạng của mình đi liều. Giống giống. Giống giận chấn thiên vạn thú buôn đằng. Yêu thú ở mức thế công thật sự là quá hung mãnh năm đại quân đoàn tinh anh chiến sĩ mặc dù thể sống chết khí lực va chạm nhưng không có cường giả tọa chấn căn bản nan địch yêu thú mãnh liệt thế công. tiếng giết ở giữa tiếng kêu rên liên hồi. Rất nhiều võ giả hoặc là bị tươi sống giẫm thành thịt vụn hoặc là bị tươi sống xé nát thân thể, càng triệt để hơn liền là trực tiếp bị những yêu thú đó răng nanh răng nhọn cắn xé trở thành bọn chúng trong bụng món ăn. Cho dù liều mạng nhưng thú triều quần quận chiến sĩ loài người vẫn là bị bức đắc bất đoạn hướng lôi phạt thành bên này rút lui. Mà lôi phạt trên thành tường thành bên trong ngàn vạn người bắn nỏ sớm đã kéo căng dây cung xúc thế chuẩn bị. Giờ phút này, tường thành bên trong chính đứng vững một vị dáng người khôi ngô tráng hán, mặt mọc đầy râu, dáng người tráng kiện bạo tạc, tính chất cơ thể liên áo giáp đều che đậy kín, đang nhìn trong thành dưới không cái kia quần quận thú triều phun trào thẳng bức lôi phạt thành đến. Tráng hán khỏe miệng co quắp động, hai mắt phiếm hồng hung hăng mài nha đạo: Thiên Như Vong, ta lôi phạt thành chúng ta Thiên Phong quân hồn vĩnh viễn không bao giờ mẫn diệt, Thiên Phong quân hồn vĩnh viễn không bao giờ có thể bị dẫm đạp. Sau đó, tráng hán huy kiếm trực chỉ quát lớn, để một vị dáng người khôi ngô vạn phu trưởng tức giận hét lớn. Vù vù, mưa bom báo đạn mũi tên xé rách trời cao, mưa to gió lớn chi thế hướng phía thú triều phía sau vọt tới, hung lăng mũi tên đột nhiên đem thú triều phía sau chỗ từng đầu cự thú xuyên thủng thú thể. Giống giống, từng đạo to lớn thân ảnh thống khổ ngã xuống. Nhưng rất nhanh liên tục không ngừng ác thú lại che giả măng mọc bổ tới, tựa hồ là bị chọc giận biến đắc Việt thêm điên cuồng hung mãnh, giống như là vô địch cương giáp chiến sĩ mạnh mẽ đâm tới. Trên tường thành người bắn nỏ căn bản không dám dừng lại, dừng công kích một tiễn quá khứ nhanh chóng lại trên kệ tân một mũi tên nhọn giống như là súng máy quay về phía sau đàn thú tức giận quét sạch. Chỉ muốn chặn lại được phía sau đàn thú thế công mới có thể để cho những cái kia đang dục huyết phấn chiến các chiến sĩ giảm bớt áp lực, cho nên tại đàn thú sắp đánh tới lôi phạt thành thời điểm ngược lại đối với lôi phạt thành so ra hơn nhiều hữu lực. Thiên mang tập kích chiến sĩ điên cuồng. Chiến đấu vẫn như cũ thảm liệt như vậy. Để ai cũng không thể dừng lại, tráng hán hét lớn theo cũng nhấc lên một đạo đại cung cường thế cài lên số mũi tên nhọn, sau đó mấy mũi tên tề phát hung hăng bắn về phía dưới không trung phía sau đàn thú. Mắt thấy khó khăn đến nhân loại phương này chiếm cứ trở về chút ưu thế. Kinh nhi từng tiếng xé rách trường không tê minh gào thét mà lên. Chỉ thấy được tại bầy thú đến phía sau từng đạo to lớn thân ảnh đằng không nhi lên nhào dương cánh chim màu đen tứ chi lợi chảo câu mũi như con lưới đao lợi khí song đồng tránh thức chứ vô cùng hung ác tà dị mang ánh sáng quanh thân chỗ quấn quanh lấy quỷ dị huyết sắc điện mãng. Tường thành đám người thấy chi giống nhau biến sắc. Cấp 7 yêu thú mắt đỏ lôi ưng. Cấp 7A có thể so với huyền anh cảnh A chớ nói chi là còn có không ít số là đạt đến cấp 8 cấp độ mắt đỏ lôi ưng. Đồng cấp bên trong căn bản là vô pháp đi chiến thắng mắt đỏ lôi ưng. Thu thu. Từng mảnh liệt không lệ khiếu mấy trăm con mắt đỏ lôi ưng đằng đằng sát khí bay thẳng mà đến nhanh như thiểm điện nhanh như buôn lôi lôi thuộc tính bọn hắn có được chứ vô so tốc độ đáng sợ. Quyết định thật nhanh tráng hán gầm thét, bán. Vù vù. Đầy trời tiễn mang kích bắn xuyên qua. Nhưng này chút mắt đỏ lôi ưng tốc độ thật sự là quá nhanh lại cực kỳ rào hoạt tại đầy trời tiễn mang trong khe hở hóa thân thành tia chớp nhẹ nhàng như thường tránh thoát khỏi tất cả tiễn mang công kích. Chỉ dựa vào người bắn nỏ căn bản là vô pháp đi đối phó những cái kia mắt đỏ lôi ưng. Siêu. Tráng hán nắm lấy đại kiếm phẫn nộ dược không phóng đi. Cùng lúc trong thành cao thủ cùng nhau vung khí phóng lên tận trời nên chiến hướng những cái kia mắt đỏ lôi ưng. Có thể vừa mới tiến lên tại na siêu cao nhanh tốc độ phía dưới trước mắt chỉ giống như nhìn thấy một đạo thiểm điện xoa thân nhi qua từng đạo lăng lệ móng nhọn cũng đã kinh cào nát những cái kia võ giả ngực bóp nát nội tạng. Mắt đỏ lôi ưng âm độc nhất chỗ chính là lấy người nội tạng. Tráng hán thấy chi hai mắt bạo đỏ khóa chặt lại trong đó một đầu cấp 8 cấp độ mắt đỏ lôi ưng phát cuồng sông tới giết, đáng chết nghiệt xúc cho lão tử xuống địa ngục hào hào đợi. Hiu. Một kiếm chém tới như phá không lăng lệ kiếm mang cướp chém tới. Bất khả tư nghị chính là đầu kia mắt đỏ lôi ưng nhưng là tùy tiện lóe lên như là di hình hoán vị quỷ dị tranh tránh đi cái kia một đôi hung lệ huyết đồng tràn đầy xem thường cùng khinh thường ý vị. Đột nhiên, một tiếng lệ khiếu đầu kia mắt đỏ lôi ưng hóa thân thành tia chớp giống như là phích lịch trong nháy mắt liền đến. Vị kia tráng hán song đồng rụt lại một cỗ mồ hôi lạnh trong nháy mắt xông lên đầu giống như có lẽ đã ngửi thấy sợ hãi tử vong khí tất cả người bị cái kia hung lăng sát khí khóa chặt đến mức hoàn toàn không thể động đậy. Làm phản ứng thời khắc đó liền hai mắt bạo trừng kinh thấy một đạo cự đại sắc bén móng nhọn như thiểm điện phích lịch chi thế lánh khốc vô tình quay về lồng ngực của mình vị trí đánh tới. Cho dù không cam lòng cho dù không phẫn đán dã biết xong. Lúc này, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Coi như cái kia lợi chảo sắp chụp vào vị kia tráng hán trên ngực thời điểm cái gì chí liên tráng hán kia đáy lòng đều đã triệt để tuyệt vọng. Bá. Một đạo tàn ảnh chớp mắt cất hiện. Căn bản còn không có ý thức được đến cùng là người vẫn là quái vật cận cận trích có thể nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ liền nhìn thấy một đạo cường hoành trưởng lưỡi đao lạnh lùng đánh út về phía cái kia lợi chảo. Mắt đỏ lôi ưng móng vuốt thế nhưng là có thể so với vương khí uy lực hơn nữa, trước mắt đầu này mắt đỏ lôi ưng thế nhưng là đạt đến có thể so với chân vũ cảnh cấp 8 thú cấp độ, lại còn có dũng khí trực tiếp đi ngạnh bính. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, một cỗ kinh khủng sức lực ba chấn đãng khai lai, cái kia to lớn lợi trảo tại Na Lăng Lệ trưởng lưỡi đao tàn phá phía dưới biến thành thịt mưa, kinh khủng kình đạo vẫn như cũ thế không lo giảm thẳng bước nhập thể. Theo đầu kia mắt đỏ lôi ưng thảm rít gào một tiếng, thân thể to lớn đột nhiên nổ tung ra đầy trời huyết vũ huy sái mà hạ, một đạo như thái sơn lạnh lùng vĩ ngạn thân ảnh như là thiên thần rầm rĩ dương đứng ngạo nghễ. Vị kia tráng hán nhìn qua lên trước mắt trống rỗng xuất hiện đạo này bóng lưng, mặc dù nhiên bất là đặc biệt rắn chắc nhưng cho người cảm giác lại giống như là một tòa không thể vượt qua cự sơn, cái kia đập vào mắt tử điện sắc tóc dài đón gió tung bay. Tráng hán cùng trong thành những cái kia tất cả người bắn nỏ tập thể ở vào trạng thái đờ đẫn bên trong, có thể là quá mức nan dĩ trí tin quá mức khó mà phản ứng, cũng hoặc là quá khích động, từng cái như là một đầu nhân nghẹn họng nhìn chân chối, thân thể cùng biểu lộ hoàn toàn đông lại. Thật là khi thấy đạo thân ảnh kia diện mục thời điểm càng là chấn hãi vạn phân. Tuổi trẻ. Thật sự là quá trẻ tuổi. Hiền hách tựa như là vị văn sách nho sinh thanh niên tuấn tú. Tuấn tú. Người ta vừa rồi thế nhưng là trống rỗng xuất hiện lập tức liền miểu sát một đầu cấp 8 thú, cái này cần có thực lực kinh khủng bậc nào a? Nhi giá nhân bất phải nói cũng chính là Lăng Thiên Vũ. Chương 834, người là danh chiến sĩ. Uy ảnh đứng ngạo nghễ bốn phía, mọi người không khỏi vì đó tâm linh dao động, nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ cái kia giản trực tiểu là thiên thần hóa thân. Lăng Thiên Vũ mắt đen tĩnh mịch thần sắc lạnh lùng, đặc biệt là nhìn thấy lôi phạt thành tình huống về sau trong lòng vô cùng phẫn nộ, lạnh lùng quét mắt những cái kia ác thú tràn đầy vô cùng chán ghét. Nhưng là nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là tại hạ không trung chính tại những cái kia ác thú chém giết trong đám người cũng không nhìn thấy có tiểu tụng cùng chiến thần đường bất luận cái gì thân ảnh, cái này nhượng Lăng Thiên Vũ sát khí càng thêm nồng đậm. Hình như căn cứ vi Lăng Thiên Vũ xuất hiện vừa ra tay miểu sát đầu kia mắt đỏ lôi ương đối với đồng loại chết đi đưa tới phẫn nộ của bọn nó, đồng thời lệ khiếu một tiếng hóa thành thiểm điện mấy trăm đạo lôi điện quang ảnh thẳng bức chứ Lăng Thiên Vũ đánh tới. Mấy trăm con mắt đỏ lôi ương A. Cấp 8 cấp độ liền chiếm cứ mười mấy đầu, cấp 7 cấp độ trên trăm đầu, hơn nữa tăng thêm mắt đỏ lôi ương cường hãn bá đạo thuộc tính lực lượng như thế một ba công kích quá đến sợ là vũ cương cảnh mạnh giả dã khó đối phó. Nhưng kiến Lăng Thiên Vũ thần sắc vẫn như cũ lanh khốc, sắc mặt vô cùng băng lãnh, cái kia lăng lệ hai con mắt tựa như là ra khỏi vỏ mũi kiếm nhiếp tâm hồn người rầm rĩ dương lập thiên đối với cái kia một đạo đạo cường cắt ngang đánh tới lôi ảnh ngoại trừ lạnh lùng bên ngoài chính là xem thường cùng khinh thường. Đám người giật mình trừng lớn hai mắt trong mắt cũng không dám động một điểm, gắt gao chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ sợ bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ, bỏ lỡ có thể chứng kiến một cái cường hãn nhất thời khắc. Nhưng là tiếp xuống thời điểm vậy liền để bọn họ triệt để ngây dại. Bá. Lăng Thiên Vũ trích là lóe lên sau đó liền quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, chỉ là có thể cảm giác được từng đạo gào thét phong nước âm thanh. Lăng Thiên Vũ chính đang tiến hành siêu cao nhanh di động. Những cái kia mắt đỏ lôi ưng giữ Lăng Thiên Vũ so ra trên thân pháp liền đơn giản nhược phát nổ, Lăng Thiên Vũ tốc độ thậm chí nhanh hơn cả chớp giật xuất thủ vô ảnh, chỉ là có thể rõ ràng đến nghe được từng đợt giống như là pháo trúc lốp bốp thanh âm. Sau đó, phanh phanh. Từng cái mắt đỏ lôi ưng vừa có thể nhìn thấy hiện hình một sát na kia rõ ràng là bị một loại nào đó cự lực ngạnh bức hiện sụp đổ mà từng đạo to lớn thân thể hóa thành huyết vũ tung tóe vẩy xuống. Một cái miểu sát, lại một cái miểu sát, một chuỗi dài miểu sát. Cơ hồ phản ứng đều theo không kịp Lăng Thiên Vũ miểu sát tốc độ, chỉ có thể nghe được cái kia từng mảnh nhỏ sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết. Quá kinh khủng. Có được lôi thuộc tính cường hãn mắt đỏ lôi ưng tại Lăng Thiên Vũ trước mặt giản trực tiểu giống như là bị bóp chết con kiến đơn giản, vừa ra tay chính là miểu sát, mạnh nữa đến một kích chính là một đợt chết đi. Sợ ngây người. Chỗ hữu nhân đều sợ ngây người, còn tưởng rằng nhìn thấy đến cũng chỉ là ảo giác. Ba động to lớn dưới không phân chiến những cái kia chiến sĩ cũng lưu ý đến Lăng Thiên Vũ giá biên động tĩnh, nhìn thấy vị kia hung ác mắt đỏ lôi ưng từng cái nhẹ nhõm bị một vị bằng không nhi hiện không biết cường giả dây sắt, thần sắc vô cùng kích động. Còn không có phản ứng quá đến tại chiến đấu kịch liệt trong đám một vị thân ảnh quỷ mị tại tung hoành đang lao nhanh trong bầy thú tới lui tự nhiên thiểm lược tại bên trong lúc nhi hiện mang ánh sáng công kích độc ác. Tiết hầu trái tim phân bụng. Vừa ra kích liền là đối chư na chút ác thú chí mạng bộ vị đâm tới một kích thấy máu dây lát khắc mất mạng, chỉ có thể nói đạo thân ảnh kia thật sự là quá nhanh, tuy là qua lại trong thiên quân vạn mã chắc hẳn cũng có thể lập tức gỡ xuống tướng soái thủ cấp. Nhi giá đạo thân ảnh cũng chính là Ngô Truyền Giang. Hiện tại Ngô Truyền Giang đã đạt đến chân vũ bắt trọng cảnh tu vi, mặc dù còn kém rất xa Lăng Thiên Vũ, nhưng Ngô Truyền Giang thân pháp năng lực tại đồng cấp bên trong tuyệt đối khó gặp địch thủ. Vù vù. Quỷ ảnh chớp động tránh điện bàn mang ánh sáng tựa như là tử thần tại lấy mạng một khắc trước còn đằng đằng sát khí ác thú sau một khắc lại chẳng biết lúc nào bị người lấy tính mệnh. Giống giống. Từng tiếng gào lên đau xót, từng đạo to lớn ác thú ngã xuống. Chỉ cần không phải gặp gỡ cấp 9 thú cấp độ yêu thú, căn bản là vô pháp uy hiếp được Ngô Truyện Giang. Dù cho hung thú nhiều, nhưng Ngô Truyện Giang tuyệt đối bất sẽ vứt bỏ thân pháp của mình ưu thế trực tiếp đi ngạnh bính. Những võ giả kia đầu tiên là sững sờ, sau đó thần sắc đại chấn. Các dũng sĩ giết a, xông lên a, để những cái kia ác thú chạy trở về địa ngục đi. Sát khí ngút trời, tiếng giống như là tiếng sấm. Ầm ầm. Mặt đất đang lăn lộn chính đầy bầu nhiệt huyết, cả người kích tình mênh mông, các chiến sĩ lại vung vẩy lên trong tay bọn họ kiếm khí, khí thế bàng bạc, chiến ý giạt rào, nhân loại võ giả một phương triển khai hung mãnh kịch liệt phản công. Phanh phanh. Từng đợt vang vọng cùng với từng mảnh nhỏ rú thảm, từng đầu sắc mặt dữ tợn yêu thú bị sống sờ sờ bị bảy người công đồ sắt, những cái kia chính giết mắt đỏ các chiến sĩ cái gì chí liên chính ngã xuống yêu thú đô bất buông tha, đem cái kia cứng chắc thú thân đều cho chặt thành thịt vụn. Cùng lúc trên không chỗ, Lăng Thiên Vũ vô cùng uy vũ hiện thân, thần sắc lãnh ngạo xem thường Thương Thiên Bá Thế, cái kia khí thế nhiếp người, tiểu liên giới không chung những cái kia người bắn nỏ cũng là không khỏi cảm thấy vô cùng kính sợ. Mà chi nhãn giới lại không mắt đỏ lôi ương thân ảnh. Mấy trăm đầu mắt đỏ lôi ương mới ngắn ngủi mấy khắc thời gian vậy mà đô bị Lăng Thiên Vũ giết sạch, càng nan dĩ trí tin là từ đầu tới đuôi đều thủy chung vô nhân năng, đủ thấy rõ ràng Lăng Thiên Vũ đến cùng là như thế nào xuất thủ. Chỉ biết là những cái kia mắt đỏ lôi ưng bị chết sạch, liên cái hoàn toàn bộ vị đô bất tồn tại là bị triệt để xé thành vỡ vụn, đây chính là cường hãn chứng minh, liền là khi còn sống Thiên Phong quân bao quanh Trường Phong Du cũng còn kém rất rất xa Lăng Thiên Vũ. Thực lực thế này sớm đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn phạm vi. Lăng Thiên Vũ vi vi ngẩng đầu, cái kia lạnh lùng con ngươi nhìn về phía Thiên Phạt Lâm phương hướng, tại Na Lôi điện mập mờ hắc ám khí tức lăn lộn vô tận, U Lâm thú triều vẫn như cũ không ngừng điên cuồng từ Thiên Phạt trong rừng tuôn ra. Không khỏi Lăng Thiên Vũ vi vi nghiêng đầu nhìn về phía cái kia y nguyên còn tại ở vào trạng thái đờ đẫn tráng hán, giống như là ma chú thanh âm trực tiếp xuyên vào tráng hán kia tâm hồn, lạnh nhạt hỏi: "Xin hỏi bằng hữu các ngươi đoàn trưởng nhưng tại?" Nghe tiếng, tráng hán linh hồn run lên, mặc dù từ trên người Lăng Thiên Vũ cảm giác không thấy đối với địch ý của mình cùng sát khí, nhưng hắn chính mắt thấy Lăng Thiên Vũ cường đại, trong lòng run rẩy, liền là liên chính mắt cũng không dám nhìn Lăng Thiên Vũ một chút. Dừng tốt một lát, tráng hán kia tài nhược nhược nói ra: "Hồi bẩm đại nhân, Thiết đoàn trưởng bọn họ đã bị vây." Thiết đoàn trưởng Lăng Thiên Vũ hơi nhíu mày. Thiết đoàn trưởng cũng chính là bệ hạ khẩu dụ bổ nhiệm Thiên Phong quân đoàn đoàn trưởng chức Thiết Tiểu Tụng đoàn trưởng, tráng hán bàng hoàng, đạo cảm giác tại mặt đối chứ Lăng Thiên Vũ thời điểm liền là một loại dũng khí. Úc Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, sớm có đoán trước, liền lại hỏi: "Vậy các ngươi đoàn trưởng bị nhốt lại là có ý gì?" Bọn họ tráng hán hai mắt đỏ lên, đầu tiên là lắc đầu thở dài, sau đó thống hận nắm chặt nắm tay nói ra: "Lịch năm đến nay, Thiên Phạt Lâm vốn là ác thú nhiều lần ra gần, nguyệt đến nay càng là cách mỗi 3 ngày đều sẽ có thú triều tiến đến, những này ác thú không chỉ có giết đến không dứt, càng là tại mỗi một lần thú triều xuất hiện về sau, những cái kia ác thú chiến đấu lực dã biến đắc Việt Lai Việt cường đại, chúng ta năm đại quân đoàn đều là tổn thất nặng nề, Thiết tướng quân vì có thể triệt để giải quyết căn nguyên dẫn đầu bộ hạ xâm nhập Thiên Phạt trong rừng, bây giờ thời gian qua đi 2 ngày, Thiết đoàn trưởng bọn họ đến nay chưa về, chỉ sợ." Nói tráng hán thanh âm trở nên tắc nghẹn thống khổ nói ra: "Lúc trước chúng ta phong đoàn trưởng cũng chính bởi vì vậy mới lại bởi vậy mất mạng, bây giờ hai vị đoàn trưởng đều không tại, chúng ta càng là đau khổ phấn chiến, thương vong đã sớm qua hơn phân nửa, nếu là lại không viện quân tiếp viện, sợ là Lôi Phạt Thành liền muốn triệt để thất thủ, chúng ta có thể chiến chết vì nước mà hy sinh thân mình, nhưng chỉ sợ liên lụy trong thành ngàn vạn dân chúng vô tội." Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu nhìn nơi xa cái kia một mảnh khổng lồ tối tăm rậm rạp rừng rậm, mặt sắc mặt ngưng trọng, nếu như Tiểu Tụng bọn họ đã tiến vào Thiên Phạt Lâm có 2 ngày, cũng đúng lúc Lăng Thiên Vũ cảm đáp lời bảo anh tự bạo cũng liền tại hôm qua. Như vậy Tiểu Tụng bọn họ tuyệt đối là gặp được đại phiền toái. Tráng hán kiến Lăng Thiên Vũ trầm mặc không nói, bận bịu khẩn cầu: "Đại nhân, thần dũng vô địch, cái thế vô song, nhưng vì nhìn trong thành mấy chục vạn dân chúng vô tội phân thượng, có thể sẵn cứu chúng ta Lôi Phạt Thành nguy cơ, nếu có thể như thế, chúng ta chư vị tiểu tướng cam nguyện vì đại nhân ngài làm trâu làm ngựa." Nói, tráng hán hai chân bay lên không quỳ xuống. Lăng Thiên Vũ song mắt một lăng nhìn thẳng chứ na vị tráng hán, sau đó trọng trọng nói ra: "Xin nhớ kỹ, ngươi là một vị chiến sĩ, làm là chân chính chiến sĩ, ngươi ngoại trừ phục tùng thượng cấp của ngươi, tuyệt đối không thể vì bất luận kẻ nào mà không lưng, không thể bị bất luận kẻ nào chỗ khuất phục, cho nên xin ngươi đừng vũ nhục ta, cũng đừng vũ nhục ngươi mình, còn có chiến sĩ chân không phải lấy ra tùy tiện đi cho người khác quỳ xuống." Một tiếng này, phảng phất kinh lôi oanh chân, trừ na vị tráng hán não hải sắc mặt kinh ngạc ngơ ngác nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ không có nhìn nhiều, nói xong những lời này sau liền bay thẳng rời đi. Chỉ để lại tráng hán kia từng cái thần sắc đờ đẫn đứng thẳng ở nguyên nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ bóng lưng rời đi, tâm hữu sở xúc trọng trọng dựng đứng lên giống như thép lũy đứng ngạo nghệ, thần sắc lập tức trở nên kiên nghị cảm kích không thôi, thầm nghĩ: "Đa tạ đại nhân chỉ điểm, ta nhớ kỹ, ta là vị một tên chiến sĩ vĩnh không khuất phục chiến sĩ." Những tướng lãnh khác ra tại bởi vì nghe đáo Lăng Thiên Vũ lời nói này trong đầu giống như bị cảnh báo đánh thức, thần sắc cũng biến thành mạnh ngạo. Lăng Thiên Vũ thuyết đến không sai, bọn họ đều là Thiết Tranh Tranh một tên chiến sĩ. Các dũng sĩ giết. Đám người quát ngàn vạn mũi tên điên cuồng xạ nhi dưới. Sau đó, phân ra một nhóm hơn vạn người bắn nỏ vứt bỏ cung cầm kiếm vô cùng dũng manh từ trong thành lao xuống, khí thế hung hãn thậm chí so với cái kia yêu thú còn muốn đến đắc canh ra hung mãnh đằng đằng sát khí giết vào thú triều lấy. Chiến cuộc thay đổi càn khôn, nhân loại võ giả thành tính áp đảo triển khai tấn công mạnh. Lăng Thiên Vũ sừng sững tại không nhìn dưới không trung, những cái kia chiến ý giạt rào không sợ chết các chiến sĩ cũng là nhiệt huyết sôi trào. Đán Lăng Thiên Vũ cũng không muốn quá đi hỗ trợ, chân chính chiến sĩ liền là cần từ thời khắc sinh tử ma luyện ra đến. Giờ phút này tình thế cũng đã thay đổi, Lăng Thiên Vũ đối với Lôi Phạt Thành cũng tạm thời yên tâm, liền hung hăng nhìn về phía Thiên Phạt Lâm phương hướng, lạnh hừ một tiếng, thân hình lóe lên cấp tốc bay thẳng Thiên Phạt Lâm. Chương 835, Thiên Phạt Lâm. Vô tận rừng cây một mảnh tĩnh mịch, nhìn qua không thấy đáy, tại Na Vô Tận trong rừng hắc ám rét căm căm đứng tới đây thời điểm luôn cảm giác như có quỷ con ngươi tại giám thị bí mật lấy. Nơi này chính là Thiên Phạt Lâm Tây Châu cấm địa. Thiên Phạt trong rừng vẫn như cũ, bách thú đều xuất hiện các loại ác thú từ trong rừng điên cuồng đằng nhi xuất, song đồng dày đặc mang vô cùng quỷ dị đằng đằng sát khí tả khí đầy sâu. Lại không biết những này yêu thú đến cùng từ đâu mà đến. Đây Thiên Phạt Lâm đúng là rất lớn nhưng luôn không khả năng không dứt xuất hiện yêu thú, a liền là yêu thú sinh sôi năng lực lại thế nào tốt dã bất khả năng nói mãi không kết thúc. Lúc này, Lăng Thiên Vũ di kinh tới gần Thiên Phạt Lâm ở ngoại vi chỗ liền có thể khắc sâu cảm giác giác đáo cái kia trong rừng trận trận nâng lên hàn phong, nơi trọng yếu cao vút trong mây huyết sắc đoạn hồn sơn quỷ dị như là một cái dạy đặc thiên tà kiếm xuyên phá tầng mây. Trong đó sấm sét vang dội yêu khí trung thiên. Nhìn dưới không trong rừng không ngừng hiện lên yêu thú, tuy nói không muốn quá mức xuất thủ nhưng trong lòng vẫn là nghĩ đến có thể vì những cái kia phân chiến các dũng sĩ chậm lại chút áp lực. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ tiện vận khởi thể nội thánh hỏa lạnh lẽo, nhìn lấy dưới không trung giống như nước thủy triều điên cuồng đằng thân ảnh, thậm chí một số biết bay ác xả hung thú muốn xông lên đến nhào hướng Lăng Thiên Vũ. Đều đi chết. Lăng Thiên Vũ giận quát to một tiếng, đạt tới thánh hỏa cấp U Minh Thánh Diễm giống như là một cỗ vô cùng năng lượng trùng trùng điệp điệp hướng đen trong rừng phun trào thú triều bên trong oanh không có số dưới. Oanh. Quần quận nộ diễm như là sóng lớn lăn lộn phô thiên cái địa. Thánh hỏa cấp uy lực tất nhiên là không thể chống lại. Những cái kia lao nhanh cùng xung phong bên trong yêu thú cái gì chí liên gầm rú cơ hội cũng không có, ở thánh hỏa tàn sát bừa bãi phía dưới trong nháy mắt biến thành cho tàn, đây chính là thánh hỏa uy lực. Là mà Lăng Thiên Vũ nhìn xuống dưới lại là an kinh bất dĩ. Mặc dù nhiên bị thánh hỏa tàn sát bừa bãi trôi qua đàn yêu thú trong nháy mắt bị đốt diệt, nhưng dưới không trung những cái kia quỷ dị lâm mục tại thánh hỏa tàn sát bừa bãi phía dưới không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí tại thánh hỏa tẩy lễ phía dưới tà quang rạng rỡ. Ách, chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên Vũ kinh hãi đến cực điểm, trong lòng còn muốn lấy thánh hỏa sẽ có bao nhiêu như bức, thậm chí ngay cả nhất bị lửa khắc chế lâm mục vậy mà một điểm tổn hại dấu vết đều không có. Nhưng nhớ liên yêu thú đều có thể trong nháy mắt giết chết, lại ngay cả một gốc cây đều phá hủy không được, đây là có nhiều buồn cười sự tình. Lăng Thiên Vũ khả là thâm thụ đả kích cái gì chí hoàn, tưởng rằng không phải là của mình thánh hỏa phế đi. Chủ nhân tiểu thánh nghiêm túc nói ra, ta biết ngài suy nghĩ cái gì, ta có thể nói thật cho ngươi biết, đây Thiên Phạt Lâm tồn tại một cỗ cực kỳ đáng sợ yêu tà lực lượng, có thể che chở có thể ngăn cản linh hỏa công kích, trừ phi là đạt tới thần hỏa cấp, không phải căn bản vô pháp đi phá hủy mảnh này rừng. Yêu tà lực lượng? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, liên thánh hỏa đều ứng phó không được yêu tà lực lượng, muốn nghĩ cũng biết có bao nhiêu đáng sợ. Kỳ thật từ lâu chuẩn bị tâm lý liền là liên cường giả đi vào đều tính mệnh không về Thiên Phạt Lâm, làm sao là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chủ nhân, ta cảm giác trong này cực kỳ nguy hiểm, ngài đây là thực khẳng định muốn đi vào sao? Tiểu thánh nói ra liền là làm thánh hỏa nó cũng hình như cảm giác giác đáo chút e ngại. Hừ, chỉ cần là ta quyết định địa phương muốn đi liền là tu la địa ngục cũng ngăn không được ta, huống chi còn là cái nho nhỏ Thiên Phạt Lâm. Lăng Thiên Vũ khinh hừ một tiếng. Chật. Lăng Thiên Vũ thân hình chấn động thẳng hướng về Thiên Phạt Lâm phương hướng bay đi. Siêu. Trong nháy mắt xông vào vài dặm. Hướng xuống nhìn qua đen trong rừng vẫn như cũ là bầy ảnh phun trào. Con xuất sinh chết tiệt, ta nhất định phải tìm đáo giá chút yêu thú đầu nguồn phá hủy những này buồn nôn đồ vật. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong âm thầm mắng, âm thanh lại phi hành về phía trước chút khoảng cách. Đột nhiên, trong không khí một loại nào đó vô hình cự ép bước tới. Đây Lăng Thiên Vũ mới sửng sốt một chút, cả thân thể trầm xuống như phụ trọng đá, phần này trọng áp thậm chí so với chính mình trọng vực cùng đại vũng bùn thuật dung hợp được còn yếu canh thêm vào uy lực. Tối thiểu trọng áp nhanh đạt nghìn lần và lần. Lăng Thiên Vũ xuất mồ hôi chán, khoảng cách đoạn hồn sơn còn rất xa, hiện tại mới xem như Thiên Phạt Lâm bên ngoài liền xuất hiện khủng bố như thế cự ép, liền là không có hỏa khí liền đắc bị bước đi ra chửi ầm lên, con mẹ nó lại là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, đây Thiên Phạt Lâm là ở vào đồ vật chỗ giao giới cùng Mê Ly Sơn vực, không gian đều là thuộc về tương đối hỗn loạn, hơn nữa sẽ có thuộc về Đông Châu một số hạn chế lực, bất qua đối với đây Thiên Phạt Lâm ta cảm thấy đây hạn chế lực sẽ càng mạnh, tiểu thánh trịnh trọng nói ra, cho nên ta khuyên chủ nhân ngài còn là trực tiếp hướng xuống mặt đi thôi, có lẽ áp lực sẽ giảm bớt không ít, như không phải mà nói chủ nhân ngài liền là đạt tới Đoạn Hồn Sơn cũng phải sức mạnh tổn hại nhiều đến. Lúc đó như gặp gỡ phiền phức chủ nhân trạng thái không tốt sẽ càng khó khăn ứng phó. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, mặc dù lửa giận trong lòng quần quận nhưng cũng không muốn liên địch nhân đều không có gặp, cứ như vậy hợp lực vọt tới Đoạn Hồn Sơn chỗ cả người trước hết héo rơi mất. Đan Lăng Thiên Vũ cũng không có cái kia tâm tư đi đối phó phía dưới những yêu thú đó, ẩn nấp lấy khí tức trên thân hướng trong rừng yêu thú tương đối thưa thất đi lại địa phương rơi xuống. Dụng vào trong rừng như thích phụ trọng áp lực lập tức giảm thấp rất nhiều. Đây Thiên Phạt Lâm quả thật quỷ dị. Lăng Thiên Vũ giấu ở trong rừng rậm triển vọng chung quanh. Trong rừng cây già gốc cây bệnh nổi cục mạnh mẽ, mặt đất đầy dây lô chỗ từng đạo giống như là bị lọt vào phá hư khe danh trải rộng các nơi, phảng phất trên thân người từng đạo vết kiếm tại ưu ánh sáng chiếu rọi xuống giống bị bôi lên tầng một đỏ thâm tiên huyết vô cùng quỷ dị. Trên mặt đất thậm chí ngay cả phiến khô diệp đều không có, ngược lại là thấy được rất nhiều loài bò sát độc quỷ dị thú thô to cổ thụ khắp nơi, có thể thấy được các loại kỳ hoa dị thảo chỗ nào cũng có. Liếc nhìn lại bị trọng trọng nhúc nhích mê vụ ngăn cản, liền là liên Lăng Thiên Vũ pháp nghiệm lực đều bị cực lớn hạn chế bao trùm, phạm vi cũng cận trích có thể đạt tới hơn nghìn thước xa. Nhìn qua chứ na âm âm ú ú rừng rậm thỉnh thoảng đều rất giống có thể nhìn thấy quỷ quái thân ảnh bốn phía chớp động lặng yên nhìn chăm chú, luôn cảm giác bị người tập trung vào cái kia thỉnh thoảng truyền đến cái kia làm cho người dùng mình gọi tiếng như là sinh ra âm phủ lão giác thê thần hàn cốt như lệ quỷ bên thai bên cạnh mài răng đồng ý huyết lệnh nhân bất lệnh mà túc. Tà ác khí tức quỷ dị sẽ cho người sinh sợ hãi hoặc là không hiểu bực bội. Như thế chi không tầm thường nhượng Lăng Thiên Vũ sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, mà trong lòng lo lắng hơn liền là tiểu tụng tình huống của bọn hắn, liền âm thầm mà hỏi, tiểu thánh dùng ngươi bây giờ thánh hỏa cảnh giới ngươi có thể giúp ta dò đường sao? Mặc dù ta so chủ nhân không mạnh hơn bao nhiêu nhưng miễn cưỡng có thể, bất quá ta muốn nếu như bằng hữu của ngài là hướng về phía Đoạn Hồn Sơn đi chỉ cần xuôi theo chứ giá cái phương hướng đi thẳng cũng được, tiểu thánh nói ra. Cũng chỉ có thể dạng này, hy nhìn qua bọn họ đều có thể bình yên vô sự, Lăng Thiên Vũ thở dài hung hăng nắm tay liền ép ra những yêu thú đó hướng đen trong rừng xâm nhập tiến lên. Trên đường đi, Lăng Thiên Vũ đều cực kỳ cẩn thận cảnh giác, mà trong rừng yêu thú cũng bắt đầu biến đắc Việt lai Việt thiếu đan giá chút yêu thú xuất hiện thừa nhận là có nơi phát ra, mà càng sâu vào trong rừng trong không khí hàn ý càng tăng lên, thậm chí có thể kích thích linh hồn của con người như là linh hồn tu vi bất mạnh tâm cảnh bất ổn rất dễ dàng sẽ mắc lửa. Không khó tưởng tượng sợ là một mực sinh tồn ở chỗ này, sợ là liên pháp lực cảnh cường giả đều đắc bị hoàn cảnh nơi này cho dậy vò đến nổi điên. Mà rừng rậm chỗ hôi thối đầy trời bốn phía đều là chút thi cốt bên trên còn bò đầy lấy buồn nôn các loại côn trùng, người không biết còn tưởng rằng là tiến nhập một mảnh tử địa. Nhưng nhìn chư ra chút thi cốt, đặc biệt là những hình người kia thi cốt trên người phục sức phức tạp, xem ra tiến vào nơi này mạo hiểm tầm bảo võ giả vẫn rất nhiều, chỉ bất quá cuối cùng đều đã chết tại nơi này, toàn bộ nhìn lại giản trực tiểu giống như là phiến dày đặc quan địa ngục. Tiếp tục đi chứ, Lăng Thiên Vũ sắc mặt càng lai Việt ngưng trọng, trên mặt thi thể có chút hình như vẹn vẹn là chết không lâu, bọn họ đều là người khoác chiến giáp có năm đại quân đoàn biểu tượng tiêu chí. Đột nhiên, làm Lăng Thiên Vũ tầm mắt rơi vào một bộ hài cốt bên trên thời điểm sắc mặt khẽ giật mình ngốc kinh ngạc ở. Cô kia thi thể mặc dù sớm đã chết đắc bất thành dạng nhưng này đặc hữu phục sức cùng có chút lưu lại khí tức, đây chính là đến từ chiến thần trong nội đường người thầm mắng. Đáng chết, mặc kệ trong này cất giấu thứ quỷ gì làm tổn thương ta huynh đệ lao tử để ngươi xuống địa ngục liền không có môn. Đột chi. Mấy đạo chánh điện bản thân ảnh khóa chặt chứ Lăng Thiên Vũ phương hướng chớp mắt mà đến. Ân. Lăng Thiên Vũ giật mình dùng chính mình ẩn nấp năng lực chỉ cần mình không muốn bị người phát hiện liền là cấp bậc thấp thánh võ cảnh cường giả cũng không nhất định có thể đủ phát giác đáo chính mình. Nhưng bây giờ rõ ràng là bị người cho khóa chặt mục tiêu. Lăng Thiên Vũ ngược lại cũng không sợ, hai mắt một lăng mục tiêu khóa trái định bốn phía phương hướng, bốn cô âm lãnh mà khí tức bá đạo bước tới, nhưng ngoài ý muốn chính là phát giác đáo Lăng Thiên Vũ tồn tại, những khí tức này tu vi cũng không phải là đặc biệt mạnh, chẳng qua là chân vũ cảnh cấp độ mà thôi. Đã ra chút khí tức không hề giống là tới từ thú vật. Liền xem các ngươi là thứ gì cẩu vật, Lăng Thiên Vũ ám khẽ nói. Siêu. Ngay tại bốn cố khí tức hung lệ bước tới lúc Lăng Thiên Vũ đột nhiên lóe lên hư không tiêu thất, thân pháp lại nhanh có thể so ra mà vượt Lăng Thiên Vũ không gian thuấn gì, tệ lệ bót, sao? Vù vù. Tứ đạo chánh điện bản thân ảnh căn cứ vì Lăng Thiên Vũ đột nhiên biến mất kém chút liền đụng vào nhau, thân thể chấn động kinh ngạc dừng lại hạ thân hình. Tiện nhân gục xuống cho ta, một tiếng lôi đình hét lớn, Lăng Thiên Vũ bằng không nhi hiện từng quyền nhanh như thiểm điện, thân pháp cùng gia nhận hoàn mỹ phù hợp khẩn thiết tất chúng. Phanh phanh. Vừa vặn 4 tiếng vang vọng sau đó 4 tiếng thống khổ quái khiếu. Cái kia tứ đạo bóng đen giống như là bị đánh đòn cảnh cáo trọng trọng nện ngã xuống đất. Hừ. Một tiếng hừ khí thế cường đại hình như để không khí đều xuất hiện ba văn đãng động. Thần sắc lánh khốc Lăng Thiên Vũ khoanh tay chậm rãi đằng hiện làm nhìn tới trên mặt đất thống khổ nằm vật xuống thân ảnh thời điểm lại là an kinh bất dị những bóng đen này xác thực không phải cái gì yêu thú mà là so yêu thú còn yếu canh thêm buồn nôn đồ vật. Những quái vật kia một thân đen bóng giống như là con lươn da thể trên người còn mọc đầy u cục mặc dù ủng hữu nhân tứ chi nhưng đầu lâu của bọn nó là hiện lên giọt nước loại hình khuôn mặt nhanh chất đầy một khỏa con mắt màu đỏ ngòm một trường cái cơ răng răng thành hàng lộ ra chạy ra buồn nôn mủ dịch từng đôi dài nhọn thai linh mẫn run run. Nhìn đáo ra chút quái vật Lăng Thiên Vũ kem chút liền nôn những này căn bản chính là nghe đều chưa từng nghe qua quái vật. Chương 836, Lôi Quái. Buồn nôn quái vật hung răng nhếch miệng trong miệng màu đen mủ dịch không ngừng chạy ra cường hãn là bị Lăng Thiên Vũ công kích mới sau một lát bọn hắn liền hung hăng đứng thẳng lên. Lạnh lẽo đồng tử mắt tà quang mập mờ quơ sắc nhọn chảo thủ nhúc nhích thân thể quấn quanh lấy điện mãng không khí bốn phía đô tại lốt bốp nước văng lấy. Rất lộ ra nhiên giá chút quái vật đều có được lôi thuộc tính tà lực. Lôi thuộc tính. Tại chúng đại thuộc tính bên trong là tương đối hiếm thấy tùy tiện như vậy toát ra bốn cái quái vật chính là lôi thuộc tính chiến thể mà thả hoàn đều đạt đến chân vũ cảnh cấp độ thực lực. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh liếc nhìn chứ na bốn con quái vật cảm giác đến mức dị thường quỷ dị thầm hỏi, tiểu thánh ngươi biết những quái vật này đều là thứ gì rác rưởi đồ vật sao? Thuộc tính quái tiểu thánh trả lời. Thuộc tính quái? Tựa như liền cùng chủ nhân ngài trước kia gặp trôi qua vàng lực quái nhi giá vài thứ cũng là có thiên địa thuộc tính chỗ tạo thành hình thể bọn hắn có là lôi thuộc tính cho nên những vật này hẳn là lôi quái tiểu thánh giải thích nói. Lôi quái Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát đột nhiên liền kết nghĩ tới điều gì kích động mà hỏi. Cái kiếp như thế nói đến mà nói đây đoạn hồn sơn bên trong rất có thể năng hội có lôi nguyên chủng tử tồn tại. Chòe nu à toài. Ân rất có thể tiểu thánh túc nhân đạo, bất quá chủ nhân ngài chớ cao hứng trước quá sớm ta cảm giác những này lôi quái so phổ thông thuộc tính lôi quái rất khác biệt cực lớn nó trên người chúng yêu khí rất nặng như quả ta đoán không sai tại giá đoạn hồn sơn bên trong khả năng cất giấu một loại nào đó kinh khủng tà yêu chủ người có thể vạn không thể khinh thường. Ta tâm lý nắm chắc Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu. Nghĩ đến. Cái kia bốn cái lôi quái đột nhiên độc nhãn một lăng hung quang đại thịnh. Giống giống. Một mảnh giống giận tứ đạo thiểm điện phích lịch dọc theo phương hướng khác nhau dùng siêu cao nhanh thế công mang chứ vô so cường hãn bá đạo lôi điện cùng tà ác lực lượng hung thần ác sát giết hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ lúc trước lưu thủ chẳng qua là muốn nhìn rõ ràng những này là cái gì mà thôi hiện tại đã biết cũng không cần phải lại lưu thủ lại thế nào cường hãn thuộc tính Lăng Thiên Vũ vượt cấp đều có thể giết người sẽ còn sợ những này thực lực chỉ có chân vũ cảnh cấp lôi quái. Đứng ngạo nghễ đối xử lạnh nhạt xem thường Lăng Thiên Vũ căn bản liền không có đem những cái kia lôi quái để vào mắt nhưng là cặp kia sắc nhọn con ngươi tại na bốn cái lôi quái xung phong mà đến thời điểm sát khí chợt bắn. Oanh. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động cường đại cương nguyên chiến khí thả ra ra lăng lệ cương nguyên chiến khí như cuồng phong bốn phía tàn sát bừa bại những cái kia lôi quái vừa bước nhập Lăng Thiên Vũ phạm vi bên trong liền hét thảm một tiếng tại cương nguyên chiến khí phá vỡ tập bên trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Giết những này lôi quái dễ như trở bàn tay nhưng đối với tiểu tụng bọn họ nhưng chính là nguy cơ từ phía. Lăng Thiên Vũ bất do dự nữa tập trung vào đoạn hồn sơn phương hướng bước nhanh như bay cấp tốc phóng đi. Một chỗ rậm rạp rừng rậm. Bốn phía âm trầm hàn khí bốn phía quanh quẩn nhấp nhô hắc ám vũ khí giống như ma quỷ đang khiêu vũ cái kia quỷ khóc sói gào gọi tiếng cơ hồ muốn đem hết thể đều cho xe rách. Trong hắc vụ quỷ ảnh trọng trọng một cô gai lạnh khí tức giống như lánh mang không ngừng bước tới nhiếp tâm hồn người tâm cảnh bất ổn chỉ sợ đã sớm bị tàn phá hồn phi phách tán. Mà tại giá một mảnh hỗn độn khu vực trung chính tụ lại lấy một đám người cả người vết thương chồng chất thời khắc cảnh giác chứ tứ tuần mặc dù bọn họ còn có thể bảo trì cảnh giác nhưng hình như loại trạng thái này đã dự vững đã nhiều ngày nhục thể cùng linh hồn đều sinh ra cảm giác mệt mỏi sắc mặt cũng là không có chút huyết sắc nào hai mắt vằn vện tia máu làm kiệt phát nứt bờ môi hiển thị rõ trắng bệnh. Tại giá một số người bốn phía còn nằm cũng không ít thi cốt chân có mấy trăm cỗ tử trạng vô cùng thê thảm áo giáp cùng huyết nhục đô bị cùng nhau xé rách máu thịt be bét một mảnh cặn bã trong không khí tràn đầy nồng đậm tử thi hôi thối. Người cầm đầu nhìn như giống như là vị thiếu niên nhưng lại có một thân cùng thiếu niên hoàn toàn bất tương phù hợp khí chất cùng thành thục còn có một thân bất khuất ngạo khí diện sắc sâm hung ác sắc bén con ngươi liếc nhìn chứ tứ tuần. Không cần phải nói vị thiếu niên này cũng chính là tiểu tụ. Chỉ bất quá bây giờ tiểu tụng người mặc một thân màu bạc chiến giáp trong tay cầm lên một cái dính đầy vết máu chiến đao nhưng là quanh thân bốn phía nhiều chỗ bị thương xem ra là đã trải qua không ít chiến đấu. Ngoại trừ tiểu tụng bên ngoài trong này cùng sở hữu hơn 300 người có sắt thần đường đệ tử cũng có đến từ năm đại quân đoàn tinh anh nhưng mỗi một cái đều là mang trọng thương có ít người thậm chí đã sắp không chống đỡ nổi nữa.